chiều hôm buông xuống, cái lẩu liêu cũng ngao hảo. Trần Á Phúc còn làm hai loại chấm đĩa, một loại dầu mè đĩa, một loại chấm tương. Nếu là hồng nồi, liền dùng dầu mè đĩa. Nếu là ăn bạch nồi, cũng có thể dùng chấm tương, đương ăn xuyến thịt dê. Hương vị quá hương, thời tiết lại lánh, trong phòng bếp hơi nước lượn lờ, hương khí tràn ngập, mấy nam nhân đã sớm thèm. Bọn họ bưng chén ngồi ở phòng bếp ăn cái lẩu, có yêu thích hồng nồi, cũng có yêu thích bạch nồi. Bọn họ vừa ăn, biên uống rượu, cực kỳ thích ý. Mà Tống Mụ Mụ cùng Hoàng Mụ Mụ tắc giúp bọn nhỏ vớt được bạch trong nồi thịt đồ ăn, ăn đến cực náo nhiệt. Dương Minh Sa ăn một trận, liền gấp không thể chờ mà đem Trần Á Phúc gọi vào một bên thỉnh giáo lên. Trần Á Phúc nói một chút dùng cái dạng gì bếp lò, cái dạng gì nồi ăn lẩu tốt nhất, lại nói nhà mình gia vị cùng đồ ăn phẩm còn không đầy đủ, nếu lại thêm cái gì càng tốt ăn, cùng với ăn lẩu một ít chú ý cùng cửa hàng trang hoàng bài trí. Dương Minh Sa nghe xong kích động đến không được, xoa tay hầm hè tỏ vẻ muốn đại làm một phen, cũng tỏ vẻ, thứ này hẳn là khai đi kinh thành. Ngẫm lại lại tính, chính mình không có cường đại hậu trường, quá đồ tốt nếu bị quyền quý nhớ thương, ngược lại là tai họa, không bằng liền ở Định Châu phủ khai, nhìn xem Trần Á Phúc cùng Đường Viên tiểu chủ tử quan hệ, Đường Viên chủ tử cũng sẽ chiếu ứng tửu lầu chờ mọi người đều ăn xong rồi, Ngụy thị cùng Hoàng Mụ Mụ giúp đỡ Vương thị. Đem phòng bếp đều thu thập sạch sẽ, La quản sự đám người phải đi, hắn hứng thú nói chuyện còn chính nùng. La quản sự không muốn hắn đã chế thế này còn ăn và nhân ra trong nhà, nói sinh ý. Trần Á Phúc rốt cuộc là tiểu chủ tử sư phó, không thể làm nàng thanh danh có ngại. Liền nói, đã chế thế này, Dương lão bản cũng đừng đi tìm khách điếm, đi nhà ta nghỉ ngơi đi. Dương Minh Sa mới cảm thấy bên ngoài đã hắc thấu, cũng đích xác không hảo lại ở quân lấy nhân ra cô nương nói. Chuyện, liền đồng ý đi La ra. Nghĩ ngày mai giữa trưa Trần Á Phúc nghỉ ngơi thời điểm lại nói, hắn nói đem Dương Siêu Dương Thiến mang đi La ra ngủ, nhưng hai cái tiểu nhân nhi đều không đi, liền phải ăn và nơi này ngủ. Buổi tối, thiên lạnh hơn, gió đêm hô hô thổi mạnh, Tống Mụ Mụ dùng chăn đem đã không có tinh thần sở tiểu cô nương bao vây lại bế lên xe ngựa. Đường Viên người cùng Dương Minh Sa, Khang sư phó đều đi rồi, trong nhà rốt cuộc an tĩnh lại, khách nhân đi rồi. Vương thị cùng Trần Á Phúc đem dư lại kia một đại bùn thịt xử lý ra tới, trừ bỏ vịt ngày mai hầm, đem thịt heo cùng xương sườn lau muối, đường, hoa tiêu, tương đậu nành, lại yên ba ngày quải đi mái hiên hạ, chờ phơi khô chính là tương thịt vụn xương sườn. Lúc sau, đem mấy cái hài tử rửa mặt sạch sẽ, làm A Lộc lãnh đại bảo cùng Dương Siêu ngủ. Nguyên bản làm Dương Thiến cùng Hoàng Mụ Mụ cùng nhau ở tân viện Tây phòng ngủ. Nhưng cô gái nhỏ nháo muốn cùng Trần gì ngủ, Trần A. Phúc lại không thói quen cùng không quen thuộc đại nhân ngủ một cái giường đất, liền chỉ phải lãnh Dương Thiến ngủ đông ốc, làm Hoàng Mụ Mụ một người ngủ tây phòng. Truy Phong cùng Thất Thất, Hôi Hôi không muốn, lại đều đi Trần A Lộc trong phòng. Trong ổ chăn, Dương Thiến cực hưng phấn, mềm mại tiểu thân thể ở Trần A Phúc trong lòng ngực cùng tới cùng đi, cười khanh khách. Nữ hải tử cùng nam hải tử lại là bất đồng. Làm Trần Á Phúc mềm lòng đến không được. Trần Á Phúc sợ nàng nhào đến quá hưng phấn ngủ không tốt, liền cho nàng nói về chuyện xưa, nàng mới thành thật xuống dưới. Cô gái nhỏ ngủ phía trước còn nhu nhu nói, gì, Thiến tỷ nhi rất thích ngươi. Trần Á Phúc cười hôn một cái nàng chán. Ngày hôm sau cơm sáng sau, người một nhà kích động mà đem ăn mặc tiểu trường bào A Lộc đưa đi cửa. Nhìn đến hắn cùng chờ ở cửa thôn võ một mấy cái hài tử hội hợp sau, cùng nhau hướng về phía trước thủy thôn đi đến. Mấy ngày hôm trước Trần Danh cùng A Lộc liền sách theo hai điều thịt cùng hai bao điểm tâm đi thượng thủy thôn bái phỏng Tưởng Tiên Sinh. Tưởng Tiên Sinh khảo giáo A Lộc, cảm thấy hắn có nhất định cơ sở, lại thực thông minh, hơn nữa đã có La quản sự chào hỏi, không chỉ có nhận lấy hắn, học phí vẫn là ấn thượng thủy thôn hài tử tiêu chuẩn thu. Nhìn đến đại bảo trong ánh mắt hâm mộ, Trần Á Phúc cười nói, chờ sang năm mùa xuân, đại bảo liền đi theo tiểu cứu cứu cùng đi niệm thư. Tiến đi A Lộc, Trần Á Phúc thu thập nhà ở, đại bảo uy gà cùng điều, lại đem gà thả ra đi tìm thực, mới đi kêu còn đang ngủ Dương Siêu cùng Dương Thiến. Chờ bọn họ ăn cơm, mấy người nhị cẩu nhị điều cùng đi đường viên. Ngày thường bởi vì A Lộc ở nhà, Vượng Tài liền sẽ không đuổi đi lộ. Nhưng hôm nay A Lộc đi rồi, đại bảo cùng Truy Phong lại phải đi, tiểu vượng tài không làm, đuổi đi lộ đều đuổi đi khóc. Cuối cùng, Vương thị nói, đến, đến, làm nó đi theo đi thôi. Trần A Phúc lánh bọn nhỏ chơi một cái buổi sáng. Mới là chơi pháp làm Dương Siêu cùng Dương Thiến cao hứng đến không được. Bởi vì nhiều hai đứa nhỏ gia nhập, lại bởi vì này hai đứa nhỏ cực kỳ sinh động, trẻ nhỏ trong ban so ngày thường càng thêm náo nhiệt vài phần. Ăn bữa cơm trưa, Trần A Phúc cùng Hoàng Mụ Mụ muốn mang theo Dương Siêu cùng Dương Thiến về nhà. Tiểu huynh muội tinh thật sự, vừa thấy đại bảo không đi, bọn họ phải đi, biết khẳng định sẽ bị mang về huyện thành chính mình ra. Liền không làm, khóc lớn không. Thôi, Trần A Phúc ôm Dương Siêu, Hoàng Mụ Mụ ôm Dương Thiến, mới đem bọn họ ôm ra đường viên. Vừa ra đại môn, liền thấy Dương Minh Sa cùng xe ngựa đã chở ở ngoài cửa, La Nguyên Thế nhưng cũng ở. Trần A Phúc cùng Hoàng Mụ Mụ cập hai đứa nhỏ vào thùng xe, Dương Minh Sa cùng La Nguyên ngồi ở xe ngoại, đi hưởng La thôn Trần gia. Dương Minh Sa còn muốn tiếp tục nói, khiến cho Hoàng Mụ Mụ đem hai đứa nhỏ hống ngủ. Đêm qua, Dương Minh Sa lại cùng La quản sự nói chuyện nửa đêm, đêm. La quản sự cũng nói tâm động. La quản sự cũng bản năng cho rằng, loại này mới là thức ăn cùng mới là ăn pháp sinh ý khẳng định sẽ hảo. Hơn nữa đối Dương Minh Sa ấn tượng không tồi, cũng liền tiếp nhận rồi Dương Minh Sa đưa cổ phần. La quản sự còn nói, không thể bạch muốn hắn cổ, đường viên cũng sẽ ra một ít bạc. Dương Minh Sa cũng sẽ không ngốc đến thật sự muốn bọn họ bạc, chỉ là thiếu thu một chút ý tứ là đến nơi. Sở lệnh tuyên tuy rằng tới Định Châu khai phủ kiến nha, nhưng cùng kinh thành hậu phủ bổn ra cũng không có phân ra, mà đường viên là sở lệnh tuyên mẫu thân của hồi môn. Cũng chính là sở lệnh tuyên tài sản riêng, cho nên cũng tương đương với sở lệnh tuyên có được cổ phần. Có sở gia gia nhập, Dương Minh Sa cũng không sợ bị những cái đó quyền quý nhớ thương, mấy người thương định, vẫn là đi kinh thành mở tửu lầu. Kinh thành càng phồn hoa giàu có và đông đúc, thị trường lớn hơn nữa. Tửu lầu đặt tên vì số đỏ cái lẩu đại tửu lâu. Chuyên môn kinh doanh cái lẩu, Dương Minh Sa chiếm 6 thành cổ, Trần A Phúc cùng đường viên các chiếm 2 thành. Trần A Phúc nhìn Dương Minh Sa liếc mắt một cái, hắn thật là có bản lĩnh, có thể đem sở lệnh tuyên kéo vào tới, cũng liền có sở lão hầu ra cái này ô dù, hơn nữa độc nhất vô nhị cái lẩu, khẳng định có thể nhiều đất dụng võ. Nàng làm kỹ thuật nhập cổ, cũng mão đủ kính để kiến nghị, lời nói còn không có nói xong, lại nên đi đường viên đi làm. Dương Minh Sa còn chưa đã thèm, cũng không trở về nhà. Mà là mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau đi theo đường viên, cao hứng đến hai đứa nhỏ thẳng làm ầm ĩ. Buổi tối, ở La quản sự ra ăn cơm, sau khi ăn xong mấy người lại tiếp tục nói, như thế nào đem Trần A Phúc kiến nghị cùng hiện tại tửu lầu kinh doanh đặc điểm kết hợp lên, như thế nào mua sắm tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, như thế nào đẩy mạnh tiêu thụ, từ từ. Bởi vì La gia mẹ chồng nàng dâu cũng ở đây, liền nói đến vãn chút, đại khái giờ tuất mạt. Trần A Phúc mới lánh đại bảo cùng Dương gia huynh muội ngồi xe ngựa về nhà. Vốn dĩ làm tiểu huynh muội ở đường viên nghỉ tạm, nhưng bọn hắn không làm, thế nào cũng phải đi theo Trần gia. Trong gió đêm, Truy Phong cùng Vượng Tài vẫn là tương đối hưng phấn, chú lên chạy ở xe ngựa phía trước, mà hai chỉ anh Vũ đã ở đại bảo sách theo thảo trong rổ ngủ rồi. Xe ngựa lay động nhoáng lên, một lát công phu liền đem Dương gia tiểu huynh muội hoảng ngủ rồi. Ngày thường ở nhà, bọn họ đã sớm ngủ, Trần A Phúc cùng Hoàng Mụ Mụ một người ôm một cái, còn dùng tiểu chăn bao. Mà đại bảo tuy rằng cũng có chút còn buồn ngủ, lại không có làm mẫu thân ôm chính mình, còn sẽ chiếu cố ngủ rồi anh Vũ, dùng khăn vải cho chúng nó đắp lên. Con nhà nghèo sớm đương ra, Trần A Phúc nhìn xem trong lòng ngược Dương Siêu, nhìn nhìn lại đại bảo, trong lòng có chút lên men. Xin lỗi mà nhẹ giọng nói, Siêu ca ca là khách nhân. Đại bảo dùng đầu cọ cọ Trần A Phúc cánh tay nói, ân, nhi, tử biết, sẽ không ăn Siêu ca ca giấm. Hoàng Mụ Mụ nhẹ giọng nói, đại bảo thật là cái hảo hoa tử. Bọn họ mới vừa tiến ra môn, A Lộc liền đón ra tới. Trần A Phúc rất ngượng ngùng, hôm nay là A Lộc trong cuộc đời quan trọng nhất nhật tử chi nhất, chính mình lại không có trước tiên chia sẻ hắn vui sướng. A Lộc vốn định cùng tỷ tỷ nói, thấy nàng trong lòng ngực ôm ngủ Dương Siêu, liền dừng miệng. Chờ Trần A Phúc đem hai đứa nhỏ an trí hảo, mới lánh lại tỉnh táo lại đại bảo. Đi lão viện đông ốc phòng ngủ, Trần Danh, Vương Thị cùng A Lộc đều chờ ở nơi này. người một nhà tê ở ấm áp trên giường đất, nghe Á Lộc đem hôm nay học tình huống từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói một lần. Trần Danh cùng Vương Thị đều nghe xong vài biến, vẫn là cười tủm tỉm mà nghe không đủ. Mấy người cố gắng hắn vài câu, Trần Á Phúc còn ôm bờ vai của hắn nói, tỷ tỷ liền chờ đệ đệ tiền đồ, cấp trong nhà chống lưng. Gần nửa cái canh giờ sau, mới từng người đi nghỉ tạm. Ngày hôm sau, Trần Á Phúc lại dậy thật sớm, làm hai bồn tơ vàng bánh, một chậu phải cho Dương gia mang về. Cơm sáng sau, Dương Minh Sa đuổi tới Trần gia. Dương Siêu cùng Dương Thiến lại khóc lại nháo, vẫn là bị ngạnh ôm lên xe ngựa. Xe ngựa đều đi ra ngoài một đoạn đường, tiểu huynh muội còn từ cửa sổ xe vươn đầu, khóc lóc nói, Trần gì, lần sau chúng ta tới nhà ngươi, muốn trụ càng lâu chút. Trần Á Phúc cười gật đầu, đại bảo lôi kéo giọng nói, hảo, chúng ta chờ. Sau lại, Trần Á Phúc mới biết được Dương Minh Sa vì kiếm tài chính, thế nhưng đem huyện thành tử lầu đều đỉnh đi ra ngoài, cũng cầm toàn bộ thân gia tài sản, đi kinh thành gây dựng sự nghiệp. Thật là cái mạo hiểm ra, nhoáng lên tiến vào tháng 11. Người nhiều lực lượng đại, kia phiến cây cối mấy ngày trước cũng đã rửa sạch ra tới, phòng ở đã bắt đầu kiến. Hai cái sân đồng thời kiến, Trần Danh tưởng đuổi ở năm trước liền dọn tiến vào. Bổn thôn người không đủ, lại thỉnh chuyên môn cấp huyện thành trấn trên sửa nhà công ngói gánh hát. Như vậy, liền không thể không cung cấp cơm, lại ra tiền thỉnh Tam gia gia gia người hỗ trợ nấu cơm, buổi trưa lại đưa đi. Tam gia gia gia con cháu tương đối nhiều, nông nhàn thời điểm liền đến chỗ tìm sống làm. Không chỉ có hai cái tôn tử đi giúp đỡ xây nhà, các nữ nhân lại giúp đỡ nấu cơm, lập tức tránh mấy phân tiền công. Trần Danh sân muốn nhỏ bé chút, chỉ có tam mẫu đất, hắn cao tư thái mà đem kia nửa mẫu đất làm hai cái sân trí. Gian, cách ly mang. Mà Trần Á Phúc sân bởi vì kiêm có nhà trẻ tác dụng, muốn hơi đại chút, không ngừng có tam mẫu nửa, liền kia nhiều ra tới ba phần mà cũng bỏ thêm tiến vào, tổng cộng tam mẫu tám phần. Hai nhà đều là khúc hình nhị tiến nhà cửa, chính phòng, đông xương, tây xương, đảo tòa, dãy nhà sau, đều có giếng. Trần Danh gia cùng phần lớn ở nông thôn tiểu địa chủ gia tương tự, tiền viện tài chút hoa cỏ cây cối, cập bàn đa ghế đá, hậu viện tắc bị quy hoạch vì chuồng bò, chuồng heo, gà vòng, trồng rau linh tinh. Mà Trần Á Phúc gia lại bất đồng với bọn họ, không chỉ có giống phú quý nhân gia giống nhau muốn trồng hoa cây cỏ một, còn sẽ điêu lan hoa trụ, đại tấm bình phong cửa sổ, tây xương bốn gian nhà ở còn cần thiết dùng tấm ván gỗ phô địa. Càng thêm bất đồng chính là, sẽ kiến một cái nhi đồng nhạc viên. Vốn dĩ Trần Á Phúc còn làm Trần Danh lại chuẩn bị cho tốt chút, ít nhất muốn điêu lan hoa trụ. Nhưng Trần Danh không muốn, hắn đem chính mình định tính vì tiểu địa chủ, liền nghiêm khắc ấn cái này tiêu chuẩn tới bố trí hắn ra. Nói như vậy thực dụng, người nhà quê ra không cần thiết làm những cái đó giàn hoa. Mỗi ngày đi đường viên đi làm thời điểm, đại bảo đều sẽ lôi kéo Trần Á Phúc đi nhà mình nhà mới trước nhìn xem, nhạc A nửa ngày. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hỏi đồng dạng một vấn đề, nương, tân phòng gì thời điểm có thể kiến hảo A, chúng ta gì thời điểm có thể chuyển đến nha. Trần Á Phúc đều sẽ cười trả lời, chúng ta ra phức tạp chút, phải chờ tới năm sau. Ông ngoại gia sẽ vội vàng trước tu hảo, năm trước liền sẽ dọn, chúng ta trước ở tại ông ngoại gia. Ông ngoại gia cũng là tân viện nhà ngói khang trang, đại bảo mừng rỡ mi mắt cong cong. Bọn họ hai nhà gia cụ đều bao cho võ thợ một gia. Trần Á Phúc lại vẽ chút bản vẽ, thỉnh võ thợ một gia cập trấn trên thiết phô giúp đỡ làm một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Nàng đi tìm võ thợ một thời điểm, võ trường sinh thập phần u oán mà nhìn nàng, còn tổng tưởng hướng bên người nàng thấu, bị võ thợ một mắng chạy. Võ trường sinh đã cùng nàng biểu muội đính thân, phiên năm liền sẽ thành thân. Trần Á Phúc đều ra võ ra, võ trường sinh còn chạy ra cùng nàng nói, Á Phúc muội tử, về sau, ta coi như ngươi là ta thân muội tử, ngươi có gì sự yêu cầu ta hỗ trợ, ta còn sẽ giống như trước giống nhau giúp ngươi. Trần Á Phúc nhìn đến hắn cặp kia bị thương đôi mắt, có chút cảm động, cười nói, cảm ơn võ nhị ca, ta cũng chúc ngươi cả đời hạnh phúc. Mà nhiều như vậy thiên lý, Trần chủ chỉ tới đường viên chủ quá hai ngày, Trần Á Phúc chỉ có hai ngày này ở nhà nghỉ ngơi, cái khác nghỉ ngơi thời gian đều cống hiến cho tiểu cô nương. Bất quá, la quản sự tháng trước đế cho nàng tiền tiêu vặt là 5 lượng bạc, so nguyên lai nói 2 lượng bạc nhiều hơn. Tháng 11 năm ngày sau buổi, Trần Á Phúc đang ở thính trong phòng mang theo bọn nhỏ chơi, thấy La Nguyên ở cửa cua cua. Hắn hôm trước đi phủ thành làm việc, liền giúp đỡ đem kia 2 bộ xiêm y cùng cát tường miêu thú bông, bao bao, miên áo ngủ cùng miên kéo đều cầm đi nghe thưởng theo phường, vừa mới trở về. Trần Á Phúc liền chụp 2 xuống tay, nói, hảo, tan học. Trần Á Phúc đi ra môn, nghe La Nguyên nói, La trưởng quầy phi thường thích kia mấy thứ đồ vật. Bởi vì kia vài loại nút bọc quan hệ, hiện tại nghe thưởng theo phường không chỉ sinh ý hảo, liền thanh danh đều càng tăng lên vài phần. Rất nhiều nhà giàu nhân gia tiểu thư chỉ dùng nghe thưởng theo phường làm nút bọc, dùng nút bọc trang trí xiêm y, hiện giờ đã thành một loại thời thượng. Đồng thời, theo phường vải dệt bán đến cũng so trước kia càng tốt. Kỳ thật, hiện tại rất nhiều phú quý nhân gia đều có kim chỉ phòng, không nhất định đều sẽ ở theo phường mua trang phục. Nhưng nếu là theo phường treo một bộ xinh đẹp độc đáo trang phục ở nơi đó, hoặc là xinh đẹp vật phẩm trang sức ở nơi đó, các nữ quyến liền sẽ mua theo phường vải dệt trở về chiếu dáng vẻ kia làm. Nếu là nhà ai theo phường trang phục độc đáo đẹp, các nữ quyến liền sẽ thường xuyên thăm nhà ai theo phường. Có mua trang phục, cũng có mua vải dệt. Cho nên, xinh đẹp trang phục cùng vật phẩm trang sức không chỉ có là bán tiền, càng là vì theo phường vải dệt mời chào hộ khách. La Nguyên còn nói, La trưởng quầy làm Trần Á Phúc lánh người nhiều làm chút cát tường miêu thú bông cùng bao bao, định kỳ đưa đi theo phường. Cái này việc là Trần Á Phúc cấp Vương thị cùng Cao thị muốn. La Nguyên từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền giao cho Trần Á Phúc, trong bao trang 96 lượng bạc. Trong đó 90 lượng là thiết kế phí, 6 lượng là thủ công phí. Lại nói La quản quầy trả lại cho mấy con tơ lụa, hơn 10 thất vải mịn cùng vải nhung cùng với một ít thêu tuyến. Này đó không chỉ có là thiết kế xiêm y cùng làm thú bông nguyên liệu, còn bao gồm cấp tiểu cô nương làm xiêm y nguyên liệu. Những nguyên liệu này chờ Trần A Phúc về nhà thời điểm, xe ngựa cho nàng kéo về ra. Mùa đông thiên đoản, giờ dậu đã hắc thấu, Trần A Phúc tan tầm mang theo đại bảo, nhị cẩu nhị điểu ngồi xe ngựa trở về nhà. Nàng đi trước tân viện đem nguyên liệu phóng hảo, mới đi lão viện. Vương thị đem cơm đã mang lên bàn. Trần Á Phúc cho Vương thị 5 lượng bạc, lại làm nàng đem 1 lượng bạc chuyển giao cấp Cao thị. Vương thị nói, A quý tức phụ thập phần không tồi, cần mẫn, lại hiếu học, giúp đỡ nương làm rất nhiều sự. Liền cho nàng 2 lượng bạc đi, nương chỉ cần 2 lượng. Á Phúc cũng nên muốn 2 lượng, vài thứ kia ngươi cũng làm, hơn nữa phần lớn là ngươi cắt. Trần Á Phúc lắc đầu nói, nương đã làm tú nương, hẳn là biết làm phức tạp thêu sống cùng làm đơn giản thêu sống chênh lệch có bao nhiêu đại. Nương nguyên lai không biết ngày đêm thêu hoa, một tháng cũng mới tránh mấy trăm văn đồng tiền lớn. Cấp đại tẩu 1 lượng bạc, đều tính cấp cao. Thân huynh đệ minh tính toán sổ sách, về sau mới sẽ không thương hòa khí. Nương nếu đau lòng nàng, liền đem nàng mang ra tới, về sau làm phức tạp việc, lại nhiều lấy tiền. Đến nỗi ta, nhiều lắm lấy 1 lượng bạc thủ công tiền. Những cái đó tiền liền tính nương cấp Yên tỷ nhi làm xiêm y tiền công đi. Cấp Sở tiểu cô nương làm xiêm y nhiệm vụ hơn phân nửa đều giao cho Vương thị. Tháng trước, Vương thị còn chịu thời gian cùng Trần Á Phúc cùng nhau, cấp tiểu cô nương làm 2 bộ áo ngoài, 2 kiện miên áo ngủ, 2 song miên dép lê. Vương thị nói, ngươi mới nói muốn thân huynh đệ minh tính toán sổ sách, kia vài món xiêm y sao cho ta nhiều như vậy tiền công? Trần Á Phúc cười nói, dư lại chính là ta cấp nương hiếu kính. Vương thị nghe xong, mới cười đem 5 lượng bạc thu hồi tới. Trần Danh cười trêu nói, quyên nương hiện giờ càng ngày càng có khả năng, một tháng thế nhưng tránh 5 lượng bạc. Nơi nào giống ta, mỗi ngày bận bận rộn rộn, liền 1 văn bạc cũng chưa tránh đến. Nói được người một nhà đều cười rộ lên. Bóng đêm càng thêm nồng đậm, bông tuyết càng phiêu càng lớn. 7, 8 cưỡi ngựa người tới đường viên trước đại môn. Một người xuống ngựa đi chụp đại môn, hô, mau mở cửa, đại gia đã trở lại. Trong môn truyền đến thanh âm, tới, tới. Đại môn mở ra, mấy người đi vào. Phong Trần mệt mỏi Sở Lệnh Tuyên trực tiếp đi trong phòng tắm rồi, cũng bất chấp ăn cơm, bước nhanh hướng hậu viện đi đến. Đụng tới nghe tin tới rồi La quản sự, nói, La thúc từ từ, ta đi. Trước nhìn xem Yên Nhi. Lúc này nữ nhi nên chuẩn bị ngủ, nhưng hắn vẫn là vội vã muốn gặp nữ nhi một mặt. Hắn đẩy ra phòng ngủ môn, một cổ ấm áp hơi thở cùng nhàn nhạt thanh mùi hương ập vào trước mặt. Hắn thấy nữ nhi chính ôm đại yến tử thú bông đứng ở nhà ở trung gian, trừng mắt nho đen giống nhau mắt to nhìn hắn. Nữ nhi đen nhánh đầu tóc rối tung xuống dưới, mép tóc chỗ hệ một cây màu đỏ rải lụa, lên đỉnh đầu một bên hệ thành một đóa tiểu hồ điệp hoa, ăn mặc một kiện tề mắt cá chân dương phi sắc trường áo bông, một đôi kỳ quái dương phi sắc miên dép lê, trước ngực cùng giày trên mặt phùng đồng dạng miêu mặt, hình thức kỳ quái lại đẹp. Gần một tháng không thấy, nữ nhi trường cao, tựa hồ, đôi mắt cũng so phía trước có chút thần thái, còn càng thêm đẹp. Sở Lệnh Tuyên đi qua đi ngồi xổm xuống, nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cười nói, khuê nữ như thế nào biết cha đã trở lại, ở chỗ này chờ. Thanh âm, Sở Hàm Yên nhỏ giọng nói, đây là nữ nhi lần đầu tiên như thế rõ ràng mà trả lời hắn vấn đề. Sở Lệnh Tuyên vui mừng quá đỗi, một phen đem nàng bế lên tới, nói, Yên nhi nghe thấy cha tiếng bước chân, cho nên ở chỗ này chờ cha. Sở Hàm Yên lần này không có trả lời, mặt là vỗ vỗ trong tay tiểu yến tử thú bông, cóng lên tới, tiểu yến tử, xuyên hoa ý, mùa xuân tới nơi này chim én nói, mùa xuân càng mỹ lệ. Tuy rằng nàng đôi mắt chỉ xem thú bông không thấy hắn, nhưng hắn biết đây là khuê nữ cố ý bối cho hắn. Nghe, hắn kinh hỉ không được, sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, nói, ta khuê nữ đều như vậy có khả năng, thế nhưng còn sẽ bối ách, sẽ bối văn chương. Dì nói, bối, cha nghe cao hứng. Sở Hàm Yên lắp bắp mà nói, cha nghe được, cha thật cao hứng. Sở Lệnh Tuyên vội nói, hắn kích động thanh âm đều có chút phát run. Hắn đã từng cho rằng, chính mình muốn cả đời đem khuê nữ giấu ở biệt viện chung, khuê nữ cả đời đều sẽ như vậy si ngốc. Không nghĩ tới, khuê nữ thế. Nhưng sẽ bối đồng giao, sẽ cùng hắn giao lưu. Đúng như cái kia nữ tử theo như lời, chính mình khuê nữ, là thông minh. Chỉ là, đến muốn cho nàng đi ra thế giới của chính mình. Sở Hàm Yên dường như tới rồi cổ vũ, lại tiếp tục cố gắng, lắp bắp mà bối nói, tiểu thỏ ngoan ngoãn, giữ cửa khai khai, không khai, không khai, cha trở về khai, cuối cùng cái kia tự thanh âm còn kéo đến thật dài. Này bối chính là thứ gì? Sở Lệnh Tuyên đôi mắt chừng đến bao lớn? Tiểu yến tử kia, đầu đồng dao còn tính bình thường, nhưng này đầu thỏ con đồng dao lại là quá độc. Sở Lệnh Tuyên cười ha ha, cười xong chính hắn đều ngẩn người, chính mình như vậy thống khoái mà cười to, hẳn là trong nhà còn không có xảy ra chuyện phía trước đi. Sở Hàm Yên là lần đầu tiên thấy cha như vậy cười, cũng liệt khai cái miệng nhỏ cười rộ lên. Sở Lệnh Tuyên đắc ý mà cười nói, khuê nữ thật tốt, không cho người khác mở cửa, chỉ cấp cha mở cửa. Sở Hàm Yên lại tiếp một câu, sói xám không khai, sói xám. Sở Lệnh Tuyên tuy rằng có chút không thể hiểu được, nhưng trong lòng cực kỳ thoải mái đầm đìa, ôm nữ nhi ngồi ở mép giường, cùng nàng nói mấy câu. Tuy rằng chủ yếu là hắn nói, nữ nhi ngẫu nhiên sẽ nói một, hai câu, này đã là nguyên lai hắn không dám tưởng sự. Sở Hàm Yên đôi mắt bắt đầu nhập nhèm lên, một bên Tống Mụ Mụ lại đây đem nàng tiếp nhận đi, kéo hạ nàng trường áo ngủ, lại đem đầu tóc thượng dây cột tóc cởi xuống tới, phóng lên giường. Sở Lệnh Tuyên nhìn đến nữ nhi ôm chim én thú bông ngủ sau, mới nhẹ nhàng đi ra phòng ngủ, đi vào thính phòng, nghe Tống Mụ Mụ bẩm báo vài câu khuê nữ cuộc sống hàng ngày. Biết khuê nữ kia thân kỳ quái xiêm y cùng giày đều là Trần Á Phúc làm, gọi là gì cát tường miêu áo ngủ, cát tường miêu miên kéo, khuê nữ thích vô cùng. Lại nói khuê nữ hiện tại có thể cùng mặt khác hài tử chơi đến cùng nhau, mỗi ngày đều phi thường nghiêm túc mà bối, đồng giao, tưởng bối cấp cha. Nghe Sở Lệnh Tuyên tâm tình di duyệt mà đi ở trên đường, khóe môi đều là cắn câu. Trở lại ngoại thư phòng, trên bàn đã mang lên rượu và thức ăn, hắn biên uống rượu biên nghe la quản sự bẩm báo trong khoảng thời gian này nữ nhi tình huống cùng đường viên sự vụ. Hắn tuy rằng cảm thấy Trần Á Phúc cái loại này dạy dỗ phương thức thực kỳ lạ, nhưng không thể phủ nhận cực kỳ thực dụng. Đương hắn nghe được Sở Hàm Yên lần đầu tiên đến Trần Á Phúc ra đi, la quản sự mang theo như vậy nhiều người đi hầu hạ, xảo nhà nàng một ngày, sợ tới mức Trần Á Phúc sau lại không dám nghỉ tạm thời điểm, nhìn không được lại cười rộ lên. Cuối cùng, la quản sự hỏi, dùng không cần lão nô phái người đi Trần gia nói một tiếng, nói đại gia đã trở lại, làm A Phúc ngày mai ở nhà nghỉ tạm một ngày. Sở Lệnh Tuyên trước gật gật đầu, sau còn nói thêm, không cần đi cố ý thông chi, vẫn là làm nàng tới giáo Yên Nhi đi. Không biết vì sao, hắn cũng muốn nhìn một chút nàng, nhìn xem nàng là như thế nào dạy dỗ khuê nữ. Nói lên cùng tiểu thương nhân Dương Minh Sa làm cái lẩu sinh ý sự, Sở Lệnh Tuyên đầu tiên là không quá tán đồng, nhưng nghe đến giờ tử là Trần A Phúc cung cấp, nàng cũng là cổ đông chi nhất, liền cũng gật đầu đồng ý. Vẫn là nhắc nhở La quản sự chú ý chút, thức người muốn thanh, đừng bị chỉ nhận bạc thương nhân hỏng rồi hậu phủ cùng hắn quan thanh. La quản sự vội khom người hẳn là, Sở Lệnh Tuyên lại nghĩ tới kinh thành hậu phủ nhị thẩm. Để chuyện đó, bên môi hiện lên một mạt châm chọc cười lạnh, hỏi, Triệu gia thôn có cái gì nghe động tĩnh sao? La quản sự nói, lần trước, Trần đại nhân mẫu thân đặc biệt phái người trở về tranh Triệu gia thôn, đào 50 lượng bạc, nói muốn ở Triệu gia thôn bên trên sông tu tòa cầu đá, phương tiện các hương thân. Nghe nói, năm trước Trần mẫu sẽ chuyên môn hồi thôn một chuyến, Triệu gia thôn chuẩn bị bãi 3 ngày nước chảy yến, còn sẽ thỉnh huyện thành gánh hát đi sướng tuồng, các thôn dân đều ngóng trông đâu. Sở Lệnh Tuyên hừ lạnh nói, kia lão phụ, không chỉ có sẽ mua danh chuộc tiếng, còn quá mà sẽ luồn cúi. Ngày hôm sau, Trần A Phúc làm một đạo tân thức ăn xù xù vòng, chính là tế chấu tạc bí đỏ vòng. Vì tiểu cô nương có thể nghe hết thảy hành động nghe chỉ huy, Trần A Phúc vắt hết óc lộng điểm tâm, đa dạng đại khái 2-3 thiên một đổi. Lãnh đại bảo đi vào đường viên, lại không thấy được chiến sĩ thi đua La quản sự, chỉ phải đem cấp La ra cái kia hộp đồ ăn giao cho một cái bà tử, thỉnh nàng hỗ trợ đưa đi hậu viện La ra. Vừa đi tiến vui mừng viện, liền nhìn đến Sở Hàm Yên ăn mặc tròn trịa ôm tiểu yến tử thú bông đứng ở hành lang hạ, mắt trông mong về phía cổng lớn nhìn xung quanh. Đương Trần A Phúc cùng đại bảo thân ảnh xuất hiện khi, nàng cái miệng nhỏ liền sẽ bắn ra một mạt mỉm cười, chờ Trần A Phúc đi vào bên người nàng, ngồi xổm xuống đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Gần nửa tháng tới, mỗi ngày như thế, hôm nay, Trần A Phúc không có như nàng mong muốn đi đến nàng trước mặt, mà là ở ly nàng một trượng có hơn địa phương ngừng lại, ngồi xổm xuống hướng tiểu cô nương vươn đôi tay, cười nói, tỷ nhi vẫn luôn đang đợi gì, đúng không? Lại đây, đến gì nơi này tới? Thấy Sở Hàm Yên không nhúc nhích, Trần A Phúc lại cười nói, tỷ nhi đến gì nơi này tới, gì thích ngươi, tỷ nhi không thích gì sao? Sở Hàm Yên nhỏ giọng ngập ngừng, thích gì? Thích gì, liền đến gì nơi này tới? Trần A Phúc cổ vũ nói. Sở Hàm Yên do dự một hồi lâu, thấy gì vẫn như cũ chưa từng có tới ôm nàng, mà là vẫn luôn hướng nàng thò tay, chỉ phải cổ đủ dũng khí một bước nhỏ một bước mà đi phía trước dịch. Nàng, qua muốn cái kia ấm áp ôm ấp. Chỉ là, nàng bước chân dịch đến phi thường do dự, nhút nhát, dịch một bước thậm chí còn nếu muốn trong chốc lát. Một trượng khoảng cách, nàng đi rồi non nửa khắc chung. Đương nàng mau dịch đến Trần A Phúc trước mặt khi, Trần A Phúc cười một phen đem nàng kéo vào trong lòng ngực, vui sướng mà nói, gì đã biết, tỷ nhi thích gì đâu, tỷ nhi thật dũng cảm, đây là tỷ nhi lần đầu tiên chủ động đi đến gì trước mặt. Giọng nói lại chậm lại, tỷ nhi nhớ kỹ, nghĩ muốn cái gì, không cần chờ người khác cho ngươi, mà là muốn chủ động xuất kích. Sở Hàm Yên lại nhỏ giọng nói, thích gì? Trần A Phúc dùng mặt xích lại nàng khuôn mặt nhỏ nói, thật tốt, thích gì, liền phải giống như vậy biểu đạt ra tới. Trần A Phúc khen ngợi xong rồi Sở tiểu cô nương, liền từ hộp đồ ăn lấy ra một cái xù xù vòng dơ nói, đây là xù xù vòng, tỷ nhi cùng gì nói, bồng bồng vòng. Xù xù vòng dưới ánh mặt trời càng thêm có vẻ ánh vàng rực rỡ, lại có một cổ ngọt mùi hương phiêu tán mở ra, Sở Hàm Yên khóe miệng trượt xuống một tia chỉ bạc. Chậm rãi nói, bồng bồng vòng, ăn, muốn ăn. Nha, tỷ nhi thật thông minh, biết đây là xù xù vòng, hôi hôi cũng không biết. Trần A Phúc nói xong, liền đem xù xù vòng đưa cho Sở Hàm Yên, lại dùng khăn đem nàng nước miếng sát tịnh. Hôi hôi lại không cao hứng, Trần A Phúc phủng một cái đả kích một cái, không cao hứng mà kêu lên, hôi hôi biết, hôi hôi biết. Trần Đại Bảo cười đem nó chộp tới một bên, lại uy một khối xù xù vòng. Trần A Phúc mới vừa đứng lên, lại nhìn đến Sở Lệnh Tuyên từ trong phòng đi ra. Hắn đều đã trở lại, còn làm chính mình tới làm gì? Nàng đã liên tục tăng ca thật nhiều thiên, rất mệt. Trần Á Phúc chửi thầm không thôi. Cũng chỉ đến khúc khúc đầu gối, nói, gặp qua Sở đại nhân. Sở Lệnh Tuyên gật gật đầu, cười nói, vất vả Trần sư phó, ngươi đem Yên Nhi giáo rất khá. Trần Á Phúc cười nói, Yên tỷ nhi phi thường ngoan, cũng thực thông minh, học đồ vật so với ta tưởng tượng chung còn muốn mau. Sở Lệnh Tuyên hôm nay tính đến khuê nữ nên cơm nước xong, liền tới vui mừng viện. Lại thấy Sở Hàm Yên đứng ở hành lang hạ, làm nàng vào nhà cũng không đi vào. Còn nói, gì, đại bảo? Tống mụ mụ thấp giọng cười nói, tỷ nhi là đang đợi Trần sư phó đâu. Thấy nữ nhi như vậy, Sở Lệnh Tuyên lại vui vẻ lại có chút an vị. Hắn đứng ở khuê nữ bên cạnh nói, cha bồi Yên Nhi cùng nhau chờ. Sở Hàm Yên ngày thường đều một người chờ, nàng không thói quen người khác bồi nàng chờ, liền không cao hứng mà nhếch lên cái miệng nhỏ. Sở Lệnh Tuyên thấy chính mình bị ghét bỏ, chạy nhanh nói, hảo, Yên Nhi chính mình chờ, cha vào nhà đi. Không lớn trong chốc lát, Trần Á Phúc bọn họ liền tới. Đương La Gia tỷ đệ cùng mấy cái tiểu nha đầu đều tới tề, Trần Á Phúc lại bắt đầu đi học. Bên ngoài thiên lánh, còn có chút phiêu tiểu tuyết, nhưng vẫn như cũ ở hành lang hà đi học. Bởi vì bọn họ hiện tại đi học nội dung chỉ có nói, cùng, động, ở bên ngoài hảo chút. Đã có thể làm tiểu cô nương dung nhập trong trò chơi, cũng có thể rèn luyện tiểu cô nương thân thể phối hợp tính, còn có thể đề cao thân thể tố chất. Lại quá chút thời gian, liền phải làm thủ công, nhất định phải. Ở phòng trong, Trần Á Phúc vỗ vỗ tay, làm bọn nhỏ chạm hảo, hai chỉ anh Vũ đứng ở trước nhất biên, trước ôn tập vừa tan học nghiệp, bối hai lần, tiểu yến tử. Lúc sau lại nói một lần, tiểu thỏ ngoan ngoãn, chuyện xưa. Chỉ là, đem nguyên lai, mẫu thân, đổi thành, cha, bởi vì nàng thật sự không đành lòng nhìn đến Sở Hàm Yên nghe được, mẫu thân, khi ngây thơ cùng mờ mịt. Sau đó, Trần Á Phúc liền từ đại trong bao lấy ra mấy thứ đồ vật, đây là Trần Á Phúc bớt thời giờ cấp bọn nhỏ. Làm đạo cụ, ở La Minh Thành bên hông buộc lại một cây dây lưng thượng còn rớt một cây đuôi to xuống dưới. Mọi người đều cười vang lên, kêu hắn sói xám. La Minh Thành cũng làm mặt quỷ kêu lên, ta là đại hôi nhi lang, muốn ăn tiểu bạch thỏ. Cấp Sở Hàm Yên, La Mai cùng một cái khác tiểu nha đầu đeo cái kẹp tóc ở trên đầu, kẹp tóc thượng còn có hai chỉ màu trắng tai thỏ. Các nàng là ba cái thỏ ngoan ngoãn, lại cấp đại bảo đeo cái kẹp tóc thượng có hai chỉ lớn. Hơn nữa tai thỏ, hắn là thỏ cha, đại bảo cũng thích trò chơi này, càng thích đương thỏ cha. Cho nên chơi trò chơi thời điểm cũng không đọc sách, mà là cùng bọn nhỏ cùng nhau chơi. Sau đó, mấy cái hài tử bắt đầu biểu diễn, tiểu thỏ nhi ngoan ngoãn. Biểu diễn lên, mấy cái hài tử đều tương đối đầu nhập. Trong phòng Sở Lệnh Tuyên đứng ở phía trước cửa sổ, xem đến trợn mắt há hốc mồm, miệng nửa ngày khép không được. Đây là cái gì? Quá kỳ quái, quá hảo chơi. Cái kia Trần A Phúc, thật là cái kỳ quái diệu nhân nhi. Tuy rằng Sở Lệnh Tuyên cảm thấy thứ này bạch thoại, ấu trĩ, lại có chút không thể hiểu được, nhưng không thể phủ nhận bọn nhỏ chơi đến phi thường cao hứng. Đặc biệt là chính mình khuê nữ, thậm chí cười lên tiếng. Đương nàng nói, không khai, không khai, cha trở về khai, thời điểm, trọng mắt thế nhưng nhìn về phía hắn cái này phương hướng. Làm hắn cái này đương cha, cũng tự hào lên. Vui vẻ nói cười chung, thực mau tới rồi buổi trưa. Đừng nói. Bọn nhỏ còn không có chơi đủ, liền xem náo nhiệt Sở Lệnh Tuyên cũng chưa xem đủ. Sở Lệnh Tuyên gấp không thể chờ mà đi ra ngoài đem Sở Hàm Yên bế lên tới nói, cha mới biết được, nguyên lai khuê nữ như vậy có khả năng. Lại đối Trần Á Phúc nói, Trần sư phó cái này biện pháp không tồi, tuy rằng kỳ quái, nhưng có thể hấp dẫn hài tử chú ý. La đại nương lánh người đem bữa cơm chưa tặng tới, ngày thường. Đều là Trần Á Phúc lánh hai đứa nhỏ ở thính phòng trên bàn ăn, nhị cẩu nhị. Điều ở thính phòng trên mặt đất ăn. Hôm nay Sở Lệnh Tuyên ở, La Đại Nương liền đem Trần Á Phúc mẫu tử cơm bái đi thiên phòng. Sở Hàm Yên nhìn đến cha ngồi ở chính mình trước mặt, sao gì cùng đại bảo hướng thiên phòng đi đến, không muốn, đô miệng nói, gì, đại bảo. Nhị cẩu nhị điều cũng không thói quen, nhị cẩu hướng hắn rú lên lồng lộn kêu. Thất thất cùng hôi hôi cũng nhảy chân mà kêu, mẫu thân, đại bảo, Sở Lệnh Tuyên thấy chính mình bị như thế ghét bỏ, cũng ngượng ngùng. Ăn vào nơi này ăn cơm, làm nha đầu đi thiên phòng thỉnh Trần sư phó mẫu tử lại đây cùng Yên Nhi cùng nhau ăn cơm, hắn đi ngoại viện ăn. Sau khi ăn xong, Tấm Mụ Mụ ôm còn buồn ngủ Sở Hàm Yên đi phòng ngủ, Trần Á Phúc cùng Đại Bảo mang theo nhị cậu nhị điểu ra vui mừng viện. Đi vào ngoại viện, nhìn đến La Quản sự đang ở chờ nàng. La Quản sự đem trong tay một cái bao vây đưa cho Trần Á Phúc nói, đây là đại gia ở phương Bắc Biên Thành mua một ít đặc sản. Nhà ta đại gia nói, hắn ngày mai còn sẽ nghỉ tắm gội một ngày, hôm nay hạ buổi cùng ngày mai ngươi liền ở nhà nghỉ tạm đi, mấy ngày nay vất vả ngươi. Lại cười nói, nhà ta đại gia thật phần thích ăn ngươi làm món kho, phiền toái ngươi hôm nay hạ buổi nhiều làm chút, cơm chiều trước ta làm người đi nhà ngươi lấy. Nói, chỉ ngầm một cái trang thịt heo, con thỏ, vịt thùng. Xe ngựa đem Trần Á Phúc mẫu tử đưa về ra. Trần Á Phúc đem thùng sách tiến phòng bếp, nghe thấy tây phòng Trần Danh cùng Vương thị đang nói A Lan phải gả người sự. Trần A Lan hậu thiên liền phải gả chồng, tân lang là cổ kiều thôn hậu sinh. Nghe nói gia đình điều kiện cũng không tệ lắm, trong nhà có nhà ngói khang trang, còn có 20 mấy mẫu đồng ruộng, thuộc về ở nông thôn thượng đẳng hộ. Này hai nhà liên hôn, cũng coi như môn đăng hộ đối. Trần Á Phúc cùng Đại Bảo theo chân bọn họ chào hỏi, liền trở về tân viện, mở ra bao vây, bên trong một tiểu túi một nhĩ, một tiểu túi hạt thông, một tiểu vại. Nãi ngật đáp, format, một tôn ba tấc lớn lên hồng ma não cá chép vật trang trí. Trần Á Phúc cầm format nhất nói thẳng nhạc, về sau lại có thể nhiều làm tốt hơn ăn điểm tâm. Lại cầm lấy kia tôn cá chép vật trang trí nhìn nhìn, diễm lệ, trơn bóng, vừa thấy liền tương đối đáng giá. Vị kia hiểu chuyện trường đối công nhân vẫn là tương đối hào phóng sao, khen thưởng lên không chút nào nương tay. Có cái hào phóng lãnh đạo, là công nhân nhóm phúc khí. Đại Bảo cũng cầm vật trang. Chí cười nói, nương, thứ này thực đáng giá đi. Lại lo chính mình nói, đẹp như vậy, khẳng định đáng giá. Nhi tử sẽ hảo hảo đọc sách, về sau thi đậu tiến sĩ, cấp nương mua càng đẹp mắt. Trần Á Phúc cười nói, hảo, nương chờ. Nhi tử mau đi trên giường đất nghỉ tạm, chờ tỉnh, liền có ăn ngon. Đại Bảo nghe xong, liền chính mình đi trên giường đất. Hắn đem áo bông quần bông cởi ra đáp ở chăn thượng, liền chui vào ổ chăn. Ban ngày không thiêu giường đất, lánh đến hắn một run. Run, Trần Á Phúc đem một nhĩ cùng hạt thông cầm đi lão sân, thuận tiện rót hai cái bình nước nóng. Lấy về phòng nhét vào ổ chăn sau, nàng cũng thượng giường đất nghỉ tạm một trận. Mới lên đi lão viện phòng bếp làm món kho, Vương thị mang bao tay giúp nàng nhóm lửa. Chính vội vàng, Cao thị tới, nàng thuyết minh thiên liền phải chuẩn bị Trần A Lan xuất giá sự, không thể tới, hôm nay muốn vội vàng nhiều làm chút sống. Cao thị đem đông ốc cửa mở ra, vừa làm việc biên cùng Trần A Phúc mẹ con nói chuyện, giống như Trần A Cúc hôn sự nói mấy nhà đều không thành, bọn họ coi trọng nhân gia chướng mắt bọn họ. Nhân gia coi trọng bọn họ lại chướng mắt nhân gia. Trần Á Phúc nghe xong, lại vì tiểu Á Phúc báo bất bình, nói, lúc trước, đại bá nương cùng Á Cúc nói ta là ngốc tử, lại nhận đứa con trai, chờ Á Cúc tìm hảo nhà chồng. Hiện tại ta hết bệnh rồi, lại tự lập môn hộ, cũng không thấy nàng tìm được hảo nhà chồng. Hừ, chính mình tật xấu. Càng muốn hướng người khác trên người lại. Cao thị không hảo tiếp miệng, chỉ nhấp miệng cười. Lại nói, hôm nay buổi trưa ta đem một lượng bạc lấy về ra, người trong nhà đều cao hứng, không nghĩ tới ta một tháng liền tránh nhiều như vậy tiền. Bà tưởng đều thu đi, nãi không cho, nói ta hai đứa nhỏ cũng lớn, trên tay muốn lưu chút tiền nhàn rỗi, cha chồng cũng nói nên là như vậy. Sau lại, liền chia đôi thành, ta lấy 500 văn, bà lấy 500 văn. Nàng không hảo thuyết chính là, Trần Á Cúc nói Cao thị không ở. Chính mình giúp đỡ làm sống, cũng nên phân một phần. Bị Trần Nghiệp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phương không dám lại nói, còn ủy khuất đến chảy nước mắt. Nàng vốn dĩ tưởng cấp Trần A Cúc 50 văn tiền, Trần A Quý không cho cấp, nói không thể lại quán nàng món kho làm được không sai biệt lắm. Trần A Phúc lại ở tiểu táo thượng xào hạt thông. Chờ hạt thông lượng lạnh, Trần A Phúc liền dùng đá cội đem hạt thông gõ khai, ủy Vương thị, Cao thị ăn. Lại gõ cửa nửa chén, lưu trữ cấp Đại Bảo cùng A Lộc ăn. Đại khái giờ dậu sơ, La Nguyên tới đem món kho lấy đi rồi. Ăn xong cơm chiều sau, một nhà năm khẩu đi đại phòng, cấp Trần A Lan thêm trang, mặt khác còn cấp lão thái thái mang theo một bao mềm xốp điểm tâm. Bọn họ trực tiếp đi thượng phòng thính phòng, Hồ lão ngũ một nhà bốn người thế nhưng đều ở chỗ này. Trần A Phúc vẫn là lần đầu tiên thấy Hồ lão ngũ lão bà Phó Thị. Phó Thị 30 tuổi tả hữu, ăn mặc tơ lụa miên trường y, trên đầu mang bạc thoa, trên lỗ tai mang kim hoa tai, một bộ địa chủ bà trang điểm. Nàng khoa trương mà cười, lôi kéo Vương Thị thẳng kêu tẩu tử, làm Vương Thị cực kỳ không được tự nhiên. Liền Hồ Thúy Thúy đều thay đổi mặt, cười ngọt ngào kêu Trần A Phúc, A Phúc tỷ. Nàng ném ra Trần A Cúc kéo nàng tay, duỗi tay tơi kéo Trần A Phúc, Trần A Phúc trốn rồi qua đi. Nàng thật sự không thích cái này tiểu cô nương, lúc trước nàng cùng Trần A Cúc nhưng không thiếu khi dễ. Tiểu A Phúc, chẳng qua, Hồ Vi cặp kia dính ánh mắt làm Trần A Phúc thập phần chán ghét. Hồ lão ngũ nặng nề mà ho khan hiểu rõ thanh, Hồ Vi mới đem mí mắt rũ xuống. Hồ lão ngũ một nhà cũng là tới thêm trang. Trên bàn bãi hai khối thước đầu, một khối vải mìn, một khối tơ lụa. Mặt khác, còn có hai xuyến, 200 văn, đồng tiền lớn. Này ở nông thôn đã là danh tác thêm trang. Nhìn xem Trần Nghiệp cười đến vẻ mặt sáng lạn, liền biết hắn thập phần vừa lòng. Mọi người hàn tuyên vài câu, Trần gia tam phòng lại đưa lên thêm trang. Trần danh một nhà tặng hai khối ở phủ tỉnh mua tơ lụa thước đầu cùng một lượng bạc. Trần A Phúc mẫu tử tặng 6 đóa quyên hoa, một bộ tùng cây lược gỗ lược. Lược là một bộ 6 kiện, trang ở chú sắc miêu hoa viên hộp gỗ, lược lược bí thượng cũng điêu hoa cỏ, thập phần tinh xảo đẹp. Vì đâu đâu cắt cắt thêm. Trần A Lan ngoan ngoan cần mẫn, Trần danh cùng Vương Thị đều tương đối thích nàng. Trần A Phúc đối nàng ấn tượng cũng thực hảo, cho nên mới danh tác thêm trang. Bọn họ lấy giống nhau, Phó Thị liền khoa trương mà tâm tắc hai tiếng, lại nói hai câu hâm mộ nói. Đừng nói, có như vậy một cái vai diễn phụ người, làm tặng lễ người cùng thu lễ người đều sung sướng vài phần. Trần A Lan đỏ bừng mặt, cười đến mi mắt cong cong, nhỏ giọng nói cảm ơn. Trần Nghiệp đối bọn họ thêm trang càng là vừa lòng, ha hả cười. Lần này Hồ Thị cũng tương đối vừa lòng, còn phá lệ mà bắt một phen xào đậu phộng nhét vào đại bảo trong tay. Trần A Cúc đôi mắt đều chăm chú vào lược hộp thượng không nhổ ra được, thấu đi trước bàn. Trần A Cúc thấu đi trước bàn, đem kia 6 kiện lược thay phiên cầm ở trong tay sờ xoa, thích đến không được. Nàng thấy Trần A Lan khẩn trương mà nhìn nàng, trầm mặt, không cao hứng mà nói, ta liền nhìn xem, cũng sẽ không đoạt. Ngươi đến nỗi làm ra cái kia nghèo kiết hủ lậu dạng sao? Nói xong, đem trong tay lược bí hướng hộp gấm một ném. Trần A Lan tức giận đến lúc ấy liền khóc. Trần Nghiệp tức chết rồi, nhấc chân cởi giày liền chiều Trần A Cúc đánh đi, trong miệng mắng, ta đánh chết ngươi cái hắc tâm can vương bát dê con. Đó là ngươi thân tỷ tỷ, nàng lập tức liền phải xuất giá rời đi cái này ra, ngươi không nói cùng tỷ tỷ hương thân, còn nói này đó chọc tâm hoa tử nói, liền cách phòng đường tỷ đều không bằng. Lần này Trần Nghiệp hạ tử thủ, một hồi loạn đánh. Hắn một bàn tay bắt lấy Trần A Cúc xiêm y, một bàn tay lấy đế giày tử. Đánh, Trần A Cúc muốn chạy cũng chạy không thoát, đau đến lại khóc lại kêu. Trần Lão Thái cùng Trần A Quý đều không có đi lên kéo, bọn họ cảm thấy Trần A Cúc sớm nên thụ giáo huấn. Cao Thị không hảo đi kéo cha chồng, Hồ Thị đi kéo bị Trần Nghiệp đá một chân. Lại mắng vài câu, liền chỉ ở dám ở một bên khuyên, đương ra mau đừng nóng giận, Á Cúc tiểu, không hiểu chuyện, lớn lên chút thì tốt rồi. Trần Lão Thái ở một bên nói, Á Cúc không nhỏ, đều đang nói nhà chồng, lại không. Hảo hảo quản giáo, tương lai nhưng sao chỉnh. Dư lại người cũng chỉ có Trần Danh, Hồ Lão Ngũ cùng Hồ Vi có thể đi kéo Trần Nghiệp. Trần Danh không kéo, hắn cũng cảm thấy Trần Á Cúc nên đến giáo huấn. Hồ Vi căn bản không có cái này giác ngộ. Hồ Lão Ngũ xem đánh đến không sai biệt lắm, mới đứng dậy đi đem Trần Nghiệp giữ chặt, nói, tỷ phu xin bớt giận. Hồ Thúy Thúy chạy nhanh qua đi đem khóc lớn Trần Á Cúc lôi ra phòng. Trần Á Cúc một hồi nháo, làm đại gia cũng không có nói giỡn hứng thú. Vốn dĩ Trần Danh một nhà tưởng cáo từ về nhà, nhìn đến Hồ Lão Ngũ đứng dậy cáo từ, liền nhìn xuống. Bọn họ không nghĩ cùng kia một nhà cùng nhau đi ra ngoài, lại ngồi nói một trận lời nói. A Lan mạt làm nước mắt, lôi kéo Trần A Phúc ở vừa nói lặng lẽ lời nói. Tiểu cô nương lập tức muốn đi nhà chồng, trong lòng đã có đối tương lai mong đợi, cũng có không xác định sợ hãi. đáng tiếc, tiểu nương tử chi gian này đó lặng lẽ lời nói không thể cùng thân. Muội tử Trần Á Cúc nói, cũng cùng biểu muội Hồ Thúy Thúy không thân cận, cho nên cùng Trần Á Phúc nhắc mãi vài câu. Trần Á Phúc khai đạo nàng vài câu, lại nói hai câu vui đùa lời nói, đem Trần A Lan đậu đến mặt đỏ bừng, nhấp miệng cười rộ lên. Lại qua hơn 15 phút, Trần danh người một nhà mới đứng dậy cáo từ. Đi phía trước, Vương Thị cùng Trần Lão Thái nói, bà, hậu thiên chỉ có ta có thể tới giúp đỡ bận việc, Á Phúc muốn đi đường viên, không có thời gian tới hỗ trợ. Trần Lão Thái gật đầu nói tốt, còn nói không thể trì hoãn đường viên chính sự. Hồ Thị liếc mắt ly đến khá xa Trần Nghiệp cùng Trần Danh, thấp giọng nói, ngày đó hỗ trợ người nhiều, không thiếu lao động. Chính là nhà ta thịt mua đến không nhiều lắm, ta xem để muội ra treo như vậy nhiều thịt. Lão Thái thái khí đỏ mặt, quát, lão đại tức phụ, Á Cúc nhưng mới ăn tấu, ngươi sao còn như vậy kiến thức hạn hẹp. Hồ Thị chạy nhanh im tiếng, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Mấy người đi vào trong viện, còn có thể nghe được từ Tây Sương truyền đến Trần Á Cúc khóc lớn thanh, cùng với Cao Thị khuyên giải thanh. Bọn họ đều giống không nghe được tiếng khóc, lập tức đi rồi. Về đến nhà, Vương Thị đối Trần Danh nói Hồ Thị nói. Lại nói, đại tẩu giống như là đói vớt quỷ đầu thai, di thời điểm đều xưởng miệng rộng muốn đồ vật. Nhà bọn họ nhật tử hảo quá vô cùng, quang đồng ruộng liền có hơn 10 mẫu, còn luyến tiếc thỉnh đứa ở. Tu đại viện tử cũng không phải chính mình bỏ tiền, nhiều năm như vậy liền không có đại tiêu dùng, sao sẽ thiếu tiền đâu. Nếu Tam Thúc không phải A Phúc ra lỗ xuyến cái kia điểm tử, nhà hắn nhật tử cũng so ra kém đại bá ra. Ai cũng không phải ngốc, ta tính đại phòng mấy năm nay số dư, không phải ít với cái này số. Nàng dùng tay so cái năm tự, nói, không phải ít với 50 quan tiền. Trần Danh lắc đầu nói, đại ca như vậy người tốt, sao cưới cái như vậy không đàng hoàng tức phụ, lại đem Á Cúc giáo thành như vậy. Ngày hôm sau, đại bảo làm đương gia nam nhân, đi theo Trần Danh cùng đi cấp tân gia đương trông coi. Trần Á Phúc nhàn nhã mà làm xong việc nhà, liền cầm lấy non nửa chén hạt thông vào không gian. Nàng đi vào, Kim Yến Tử cổ duỗi đến lão trường, nói, thật hương. Chờ Trần Á Phúc cầm chén đặt ở ngầm, nó liền chạy tơi ăn xong rồi hạt thông. Trần Á Phúc lại nhìn kia bùn hoa lan, hoa hành xanh biếc, lá cây giãn ra, đã hoàn toàn sống lại đây, phi thường cường tráng. Nghĩ đợi Trần chủ trì tới đường viên, đem hoa giao cho nàng. Trần thân thể không tốt lắm, có xuyến, vừa đến mùa đông liền thường xuyên phạm, cho nên hiện tại tới đường viên thời gian thiếu chi lại thiếu. Trần Á Phúc ra không gian, lại cầm giấy cùng than củi đi cũ viện tây phòng. Mẹ con hai cái đều ngồi ở trên giường đất. Một cái thêu thùa may vá, một cái thiết kế, gia cụ. Hôm nay Cao Thị không có tới, chỉ có mẹ con hai người. Các nàng biên nói chuyện vừa làm sự, thập phần thích ý. Truy mấy cùng Vượng Tài cũng thích ý mà bò trên mặt đất, nửa híp mắt đánh khái ngủ. Trần Á Phúc vẽ cái tủ quần áo, bề ngoài cùng thời đại này khác nhau không lớn, hình chữ nhật, xong mở cửa, trên cửa điêu hoa. Nhưng nội bộ cùng đương đại không giống nhau, lại vẽ hiện đại giá áo. Cổ đại người xiêm y đều là điệp đặt ở trong dương. Muốn xuyên, nếu là người nghèo liền trực tiếp lấy ra tới xuyên, hoặc là đầu ngày đầu tiên lấy ra tới treo ở dây thừng thượng. Mà chú ý, nhân gia đều có tủ quần áo cũng đều có giá áo, chính là giá gỗ, có chút giống kiếp trước xà đơn. Bọn họ sẽ đem ngày hôm sau muốn xuyên xiêm y trước lấy ra tới. Hai tay áo mặc ở gậy gỗ thượng treo, loại này, giá áo, đặc biệt chiếm địa phương, cũng phiền toái. Trần Á Phúc nghĩ, đến lúc đó làm võ thợ một gia nhiều làm chút loại này giá áo, không chỉ có nhà mình cùng đường viên dùng, lại nhiều đưa chút cấp nghê thưởng thêu phường. Chính họa, liền nghe được ngoài cửa một cái lớn giọng, đại tỷ, nương tới xem ngươi. Vương Thị vừa nghe thanh âm này, sắc mặt lập tức biến thành màu trắng xanh, nói, kia hai người là nương mẹ kế cùng huynh đệ, đều lợi hại vô cùng. Á Phúc mau đi đông ốc ngốc, ngàn vạn không cần lại đây. Trần Á Phúc từ cửa sổ hướng ngoài cửa vừa thấy, rào tre ngoài cửa đứng một cái năm gần 50 tuổi phụ nhân cùng một cái 20 mấy tuổi nam nhân. Phụ nhân nhỏ nhỏ gầy gầy, tóc sơ đến du quang thủy hoạt, còn châm đóa hoa hồng, xoa bạch phấn, lau hồng môi. Nam nhân vóc dáng cũng không cao, cùng Vương thị có một hai phân quải giống. Này hẳn là chính là bán Vương thị hai lần mẹ kế, nguyên lai nàng còn có cùng cha khác mẹ huynh đệ. Trần Á Phúc ngồi ở trên giường đất không có động, nhìn đến Vương thị hoảng loạn mà đem trong tay việc cùng giường đất trên bàn rổ kim chỉ đều thu vào giường đất tủ, lại nắm lên đầu giường đất thượng phô A Lộc ngày mai muốn xuyên tơ lụa tiểu áo dài, cũng lấp đầy giường đất tủ, lại đem giường đất tủ khóa lại, lại đứng dậy, qua đi đem trên bàn một bộ ở Định Châu mua tế sứ bát trà thu vào cái dương, lại đem cái dương khóa. Cái này diễn xuất hoàn toàn là phòng thổ phỉ giá thức. Vương thị nhanh chóng làm xong này đó, nhìn đến Trần Á Phúc còn ngơ ngác mà ngồi ở trên giường đất không nhúc nhích, chạy nhanh qua đi đem nàng kéo tới, lôi ra tây phòng đẩy đi đối diện đông ốc. Nói, Á Phúc nghe lời, ngàn vạn không cần ra tới. Ở Vương thị đem đông ốc muốn đóng lại thời điểm, trùng theo đuôi Truy Phong cùng Vượng Tài cũng tế đi vào. Vương thị ổn ổn thần, mới đi ra ngoài mở ra rào che môn. Trên mặt nàng bình tĩnh không gợn sóng, nói, nương, tam đệ, các ngươi sao tới? Đinh thị nói, ngươi không trở về nhà đi xem lão nương chỉ có tới nhà ngươi xem ngươi. Vương Tài trước cười tiếp đón Vương thị, đại tỷ, ngươi mập lên, xem ra nhật tử qua đến không tồi sao. Lại đối Đinh thị nói, nương, chúng ta đã lâu không gặp đại tỷ, ngươi không phải nói muốn đại tỷ nghĩ đến khẩn sao, sao gần nhất lại nói lời này. Đinh thị hừ một tiếng, mới không ngôn ngữ. Vương thị lại hỏi, cha ta thân thể có khỏe không? Đinh thị hừ lạnh nói, muốn biết được không, ngươi sao không chính mình trở về nhìn một cái. Mẫu tử hai cái thấy Vương thị đứng ở cửa không có thỉnh bọn họ tiến sân ý tứ, cũng không khách khí, từ Vương thị mặt bên đi vào. Bọn họ đi ở đằng trước, Vương thị theo ở phía sau, vào phòng liền trực tiếp quẹo vào mở ra môn tây phòng. Bọn họ vào tây phòng, Trần Á Phúc liền đem đông ốc môn đẩy cái phùng, nghe lén. Chỉ nghe bọn hắn đi vào, Đinh thị liền đã phát khó, lịch vừa nói, Vương quyên nương, uổng ta đem ngươi đương thân khuê nữ giống nhau lôi kéo đại. Nhà ngươi phát tài, sao không quay về hiếu thuận cha mẹ ngươi? Ngươi đại bất hiếu a. Vương thị vẫn luôn trầm khuôn mặt, nói, nhà ta không có phát tài. Vương Tài cười nói, đại tỷ, chúng ta đều nghe nói, nhà ngươi mua quá đại khối mà, còn muốn kiến hai cái nhị tiến đại trạch viện. Ta ngoan ngoãn, chính là chúng ta trong thôn địa chủ cũng không có như vậy rộng rãi a. Vương thị nói, kia mà là ta khuê nữ mua, phòng ở cũng là ta khuê nữ bỏ tiền kiến, ta một văn tiền cũng chưa ra, ta không có tiền cho các ngươi đi thôi. Đinh thị cùng Vương Tài nhìn đến trong nhà chỉ có Vương thị một người, cũng không sợ hãi, còn ngồi đi trên giường đất. Đinh thị từ bên hông rút ra sương mù dày đặc đấu điêu tiến trong miệng, Vương Tài vội dùng dao đánh lửa cho nàng điểm thượng. Vương Tài cấp Đinh thị điểm thượng yên sau, còn đông nhìn xem, tây nhìn một cái, dùng tay vỗ vỗ giường đất tủ thượng đại khóa. Đinh thị hút mấy điếu thuốc, nói, Vương quyên nương, ngươi là như thế nào đối với ngươi nương cùng ngươi huynh đệ? Chúng ta đại thật xa tới xem ngươi, ngươi không nói bưng trà đổ nước, sát gà mua thịt, còn tưởng đuổi đi chúng ta đi, làm chúng ta đi có thể, trước lấy 20 lượng ra tới. Nghe nói ngươi cái kia ngốc tử khuê nữ hết bệnh rồi, còn đương đường viên gì kim chỉ sư phó, khẳng định tránh không ít tiền. Ngươi khuê nữ đều biết hiếu kính cha mẹ, ngươi cái này đương khuê nữ cũng nên hảo hảo học học nàng mới là. Nàng nhìn nhìn Vương thị trên đầu châm bạc, trên người tơ lụa trường y, còn nói thêm, nha, đều mặc vàng đeo bạc, còn lừa lão nương không có tiền. Ma lưu, đem bạc lấy ra tới. Vương Tài cũng cười nói, đại tỷ, kia 20 lượng bạc không phải chúng ta hoa, là cho cha, cha sinh bệnh. Vương thị không lý Vương Tài, đối Đinh thị nói, cha ta từ ta bị ngươi bán hai lần, bên ngoài thượng thu 15 lượng bạc, ta biết ngươi âm thầm còn thu bạc. Như vậy nhiều tiền, ta đã báo đáp cha ta sinh dưỡng tri ân. Còn có, ở ngươi bán ta nhị đệ lúc sau, ta cùng cái kia ra liền ân đoạn nghĩa tuyệt. Nói đến mặt sau, nàng thanh âm nghẹn ngào lên, nàng cực lực áp xuống kia phân không cam lòng, để cao thanh âm nói, các ngươi đi thôi, không cần lại đến nhà ta. Về sau, các ngươi đừng nghĩ lại ở ta trên người ép đến chẳng sợ một văn tiền. Từ đem Vương thị gả cho ma ốm Trần danh sau, Đinh thị hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy Vương thị. Mười mấy năm qua, Vương thị trước nay không hồi quá nhà mẹ đẻ, cái kia ma quỷ nhưng thật ra tống cổ Vương Tài tới Trần gia xem qua hai lần Vương thị. Vương thị không chỉ có chưa cho nhà mẹ đẻ mang về quá chẳng sợ một khối đường, còn chỉ cấp Vương Tài ăn khối bắp bánh bột ngô, liền bữa cơm cũng chưa lưu. Vương Tài về nhà nói, Trần Danh bệnh đến nằm ở trên giường thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Vương thị sinh cái ngốc tử, trong nhà nghèo đến leng keng vang. Nghe xong những lời này sau, Đinh thị càng sợ bị gia nhân này dính vào. Bất quá, mấy ngày hôm trước bọn họ trong thôn có người tới Hưởng La thôn thăm người thân, mới nghe nói Vương thị trong nhà hiện giờ phát đạt, cái kia ngốc tử khuê nữ hết bệnh rồi. Bởi vì khuê nữ khéo tay, cấp đường viên chủ tử đương kim chỉ sư phó, kiếm lời rất nhiều tiền, còn muốn tu hai cái đại trạch viện. Nàng cùng Vương Tài liền không bình tĩnh, nghĩ đứa con gái này thật đúng là phí công nuôi dưỡng, đã phát đại tài cũng không biết hiếu kính nhà mẹ đẻ. Nàng vốn dĩ tưởng lôi kéo lão nhân cùng nhau tới, nhưng cái kia ma quỷ chính là không tới. Còn nói, hắn không mặt mũi đi gặp cái kia nữ nhi. Đinh thị vô pháp, chỉ phải mang theo thân sinh nhi tử tới Hưởng La thôn, tưởng quản Vương thị muốn chút tiền. Còn nghĩ tốt nhất lại đem cửa này thân thích một lần nữa đi lên, về sau nhà mình mới có thể mượn càng nhiều quang. Ở Đinh thị trong trí nhớ, Vương Quyên nương trước sau là cái kia trầm mặc nhu thuận nhát gan nữ tử, từ nhỏ đã bị chính mình đắn đo quán. Lại là không nghĩ tới, Vương thị không sợ nàng, cũng dám nói ra cái loại này lời nói. Chính mình tay già chân yếu đi rồi như vậy đường xa, cũng không thể đến không một chuyến. Đinh thị mặt trầm xuống dưới, mắng, hỏng rồi tâm can hạ lưu phôi, lão nương một phen phân một phen nước tiểu mà đem ngươi nuôi lớn, cũng dám nói cái loại này đại nghịch bất đạo nói. Nói đi, có cho hay không bạc? Nếu dám không cho, lão nương liền đi tìm trong thôn hương mọi người nói nói, ngươi gả lại đây mười mấy năm, liền trước nay không hồi quá nhà mẹ đẻ, không nói hiếu kính ta cái này mẹ kế, cha ngươi luôn là ngươi thân cha đi. Vương thị cũng bất cứ giá nào để cao thanh âm nói, ngươi tốt nhất lấy đi ra ngoài nói. Nói ngươi như thế nào đem 10 tuổi kế nữ bán đi đương con dâu nuôi từ bé, như thế nào hống ta, nếu ta ngoan ngoãn đi Trần gia, ngươi liền đối xử tử tế ta nhị đệ. Nhưng ngươi là như thế nào làm, đem ta bán, 2 năm sau, lại đem ta vừa mới 8 tuổi đệ đệ bán. Vương thị khóc lớn lên, lại mắng, ngươi tăng lương tâm a. Ta đều nói chờ ta trưởng thành, sẽ kiếm tiền lấy về nhà mẹ đẻ dưỡng đệ đệ, nhưng ngươi vẫn là đem hắn bán. Nói cho ngươi, đừng nói ta hiện tại không có tiền, chính là có, ta thả rằng ném vào trong sông, cũng không muốn lại cho các ngươi. Đinh thị tức giận đến muốn mệnh, này Vương Quyên nương còn tạo phản. Nàng đứng lên, cầm sương mù dày đặc côn liền hướng Vương thị đánh qua đi. Trong miệng mắng, ta đánh chết ngươi cái này ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật. Cũng dám mắng lão nương, Vương thị dám cãi lại, lại không dám đánh trả, bị đánh đến, ai ra, vài tiếng. Trần A Phúc vẫn luôn ở đông ốc cạnh cửa nghe lén, nghe được tây trong phòng cái bàn ghế dựa bị va chạm thanh âm, còn nghe được Vương thị, ai ra, thanh, chạy nhanh đẩy cửa ra hướng tây phòng chạy tới, đi ngang qua bệ bếp thời điểm, còn thuận tay nắm lên một cây que cởi lửa. Trần A Phúc đi vào tây phòng, thấy Đinh thị đang dùng sương mù dày đặc côn ở trừ Vương thị. Nàng tiến lên một chưởng đem Đinh thị xốc lên, mắng, lão yêu bà, cũng dám đánh ta nương, tin hay không ta đánh chết ngươi. Vương thị mới nhớ tới khuê nữ vẫn luôn tránh ở đông ốc, nàng vừa rồi một kích động liền đem việc này làm đã quên. Nàng sợ hãi, chạy nhanh đem Trần A Phúc ra bên ngoài đẩy đi, nói, A Phúc mau đi ra, nương không có việc gì. Đứng lại, Đinh thị hét lớn một tiếng, nàng thẳng ngơ ngác mà nhìn Trần A Phúc. Đầu tiên là không thể tưởng tượng, tiếp theo thế nhưng cười ha ha lên, lầm bầm lầu bầu nói, trời ạ, đều nói người thành thật làm đại sự, thật đúng là. Vương Tài xem hắn nương như thế, hoảng sợ, vội hỏi, nương, ngươi sao? Đinh thị không lý Vương Tài, lại đối Vương thị cười như không cười nói, hảo a, Vương Quyên nương, nguyên lai vẫn luôn cho rằng ngươi là cái chảy gỗ, lại nguyên lai là cái tinh quái. Ngươi cư nhiên dám gạt ta, không, lừa quá nhiều người. Vương thị lắc đầu phủ nhận nói, ta không gạt người, ta không gạt người. Lại dùng sức đem Trần A Phúc ra bên ngoài đẩy. A Phúc đi ra ngoài, đây là nương sự tình, ngươi không cần tham dự tiến vào. Trần A Phúc đứng bất động, nhậm Vương thị đẩy cũng đẩy không đi. Đinh thị cười lại ngồi đi trên giường đất, trên mặt lập tức trở nên từ thiện lên. Ôn nhu nói, Quyên nương, hảo hài tử, ngươi thành thật nói cho nương, ở ngươi bị đuổi ra Trần gia thời điểm, có phải hay không đã có hài tử? Lại chỉ vào Trần Á Phúc nói, tên ngốc này nga, không đúng, đứa nhỏ này lớn lên cùng Trần đại nhân tuổi trẻ khi giống nhau như đúc. Nàng, có phải hay không Trần đại nhân loại? Vương thị, nước mắt chảy ra, dùng sức phe phẩy đầu, lẩm bẩm nói, ngươi đừng vội nói bậy, Á Phúc là ta đương ra hài tử. Ngươi không tin, chờ ta đương ra trở về, ngươi hỏi hắn. Đinh thị ha hả cười lên tiếng, nói, Quyên nương, cái nào cũng không phải ngốc tử. Liền Á Phúc này phó tiên nhân giống nhau nhân tài, cũng không phải là Trần danh cái kia ma ốm có thể sinh đến ra tới. Ngươi nói bậy, không phải, không phải. Vương thị lặp lại nói, thân thể đều có chút phát run. Trần Á Phúc một bàn tay ôm Vương thị, nhẹ giọng nói, nương mạc khí, ta biết, ta là cha ta thân khuê nữ. Vương Tài cũng làm đã hiểu, lại nhìn kỹ xem Trần Á Phúc, đích xác cực giống nhiều năm trước Trần Thế Anh. Khi đó, hắn còn nhỏ, Trần Thế Anh đi trong nhà tìm Vương thị thời điểm, hắn xem qua một lần. Hắn đôi mắt cũng lập tức sáng lên, nhếch môi cười to nói, đại tỷ, ngươi hành a, vô thanh vô tức, còn có biện pháp đem Trần đại nhân câu lên giường nếu ta nương khi đó biết ngươi đã. Người đang có thai, chắc chắn giúp ngươi đi Trần gia thảo muốn nói pháp, mà sẽ không vội vã làm ngươi gả cho ma ốm Trần danh. Tấm tắc, chẳng sợ cấp Trần đại nhân đương cái thiếp, các ngươi nương hai cũng ăn mặc bất tật. Đinh thị cũng nói, đúng vậy, nếu là nương biết chân tướng, chắc chắn giúp ngươi. Bất quá, hiện tại biết cũng không muộn. Hảo khuê nữ, lánh Á Phúc đi theo nương về nhà đi. Nương xá này trương mặt già không cần, cũng phải đi Trần gia nói vun vào, thỉnh Trần đại nhân lại đem các ngươi nương hai cái tiếp hồi Trần phủ đi. Trần phủ khẳng định luyến tiếc đem thân sinh cốt nhục ném ở bên ngoài, bọn họ ném không dậy nổi người này. Ngươi còn không biết đi, Trần đại nhân chính là nhớ tình vô cùng, lúc trước còn tới trong nhà đi tìm ngươi, đáng tiếc ngươi đã gả lại đây. Vương thị tức giận đến cả người phát run, chảy nước mắt nói, các ngươi không cần nói bậy, Á Phúc là ta đương ra thân sinh cốt nhục. Đến nỗi gì Trần đại nhân, gì nhớ tình, ta đều nghe không hiểu. Các ngươi khi dễ ta cùng ta đệ đệ, không thể lại khi dễ ta Á Phúc. Đi, đi, các ngươi đi. Vương Tài lại hì hì cười nói, đại tỷ, mau đừng phạm ninh, ngươi ngày lành tới. Đi Trần gia chẳng sợ đương cái gì nương, các ngươi cũng là rơi vào phúc hoa trong ổ. Thật sự không nghĩ trở về cũng đúng, lấy 100 lượng bạc ra tới. Hắn nói còn chưa nói xong, Trần Á Phúc nổi giận mắng, thả ngươi nương cầu xú thí, ngươi như vậy thích thiếp, làm ngươi cái kia lão bất tử nương đi đương thiếp. Nói liền đâu đầu một bổng, đánh vào Vương Tài trên vai. Vương Tài, ai ra, một tiếng, liền phải xông lên đi đánh Trần Á Phúc, cánh tay lại bị một cổ lực lượng cường đại lôi kéo, liền bị đánh đổ trên mặt đất. Chỉ thấy một cái to lớn màu xám trắng đại cẩu duỗi lưỡi dài đầu ở hắn trên người loạn cùng loạn cắn, đem hắn sợ tới mức kêu cha gọi mẹ. Truy Phong ở Đông Ốc thời điểm liền kìm nén không được muốn đi cắn người, vẫn luôn bị Trần Á Phúc áp chế, cho nên nó vẫn luôn đứng ở cửa chờ đợi cơ hội, thấy chủ nhân muốn bị đánh, liền một cái mánh hổ chụp mồi vọt đi lên. Hiện tại Truy Phong đã lớn lên chiều cao thể kiện, sức lực lại đại, nhỏ gầy Vương Tài căn bản không phải nó đối thủ. Trần Á Phúc ngăn đón Đinh Thị, lại đối Truy Phong nói, không cần cắn cổ cùng mặt, vẫn là không thể đem hắn cắn chết. Cũng không thể cắn đến quá khó coi. Hắn lại hư, cũng là cái gọi là trưởng bối. Vương Tài dãy rùa suy nghĩ bò dậy, Truy Phong lại cùng lại áp lại cắn, hắn chính là bò không đứng dậy. Quay cuồng chung đem cái bàn ghế dựa đều đâm phiên, cái bàn nện ở Vương Tài trên đùi. Hắn lại đau lại dọa, bản năng dùng cánh tay chống đỡ mặt khóc lớn kêu to. Đinh Thị sợ hãi, khóc mắng tưởng xông lên đi cứu nhi tử. Trần Á Phúc đối phó cái này tiểu lão thái thái dễ như trở bàn tay. Nàng một bàn tay bắt lấy Đinh Thị ngược xiêm y, một bàn tay bắt lấy nàng tóc dùng sức sau này xả, làm nàng mặt đối với chính mình. Mặt kia trương lão bạch kiểm đã khóc hoa, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, từ mắt phải rác đến bên tai còn có một đạo thật dài vết sẹo. Trần Á Phúc một trận chán ghét, nhưng nàng vẫn là đến làm này trương ghê tởm mặt già đối với chính mình. Nàng cắn răng, trừng mắt, một chữ mà mắng, ngươi mới là hỏng rồi tâm can hạ lưu phôi, đem ta nương bán hai lần, còn dám trơ mặt ra tới muốn bạc, còn tưởng bán ta nương lần thứ ba, ngươi cái lão bất tử, ngươi làm như vậy nhiều chuyện xấu, ông trời sao tịch thu ngươi, ta cảnh cáo ngươi, về sau nếu là còn dám tới nhà của ta khi dễ ta nương, ta khiến cho truy phong cắn chết các ngươi, ngươi lại cho ta nghe hảo, ta Trần Á Phúc là cha ta Trần danh thân khuê nữ. Điểm này, chúng ta Hưởng La thôn sở hữu thôn dân đều có thể làm chứng. Nếu ngươi dám đẩy miệng phun phân, đem ta cùng Trần Thế Anh xả ở bên nhau, không nói ta không buông tha ngươi, kia Trần Thế Anh càng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn hiện tại chính là chi phủ đại lão gia, nếu là biết các ngươi ngạnh cho hắn tắc cái tư sinh nữ, hỏng rồi hắn quan thanh, hắn khẳng định sẽ phái người giết các ngươi cả nhà diệt khẩu. Đinh thị sợ tới mức khóc lớn, nói thẳng, không dám, không dám, mau thả con ta đi. Đương nàng nghe nói Trần đại nhân sẽ phái người tới diệt khẩu thời điểm, càng sợ hãi. Nàng nhìn mắt hạnh trợn lên Trần A Phúc, tựa như nhìn đến trợn mắt giận nhìn Trần Thế Anh, lại là dòa ra nước tiểu. Trần A Phúc ngửi được một cổ nước tiểu tao vị, nhíu nhíu mày. Nàng hận không thể đem gương mặt này trừ biến hình, nhưng nàng biết chính mình không thể làm như vậy. Cái này ác phụ, còn không đáng bồi chính mình thanh danh. Ở cổ đại, đại bất hiếu chính là trọng tội. Chẳng sợ trưởng bối lại hư, vãn bối cũng không thể động thủ đánh. Ở ác gặp ác, sẽ có người thu thập bọn họ. Trần Á Phúc đem Đinh Thị kéo ra tây phòng, đi phía trước đẩy. Đinh Thị thân mình mềm đến giống một bãi bùn, mềm mại ngồi xuống. Trần A Phúc lại phản thân hồi tây phòng. Tây trong phòng đã một mảnh hỗn độn, cái bàn ghế cùng với một ít dụng cụ đều bị đâm phiên. Vương Tài trên mặt đất lăn lộn, tưởng bò bò không đứng dậy. Truy Phong thế nhưng không có lại cắn hắn, như là ở đùa với hắn chơi. Còn dùng móng trước đem hắn che ở trên mặt cánh tay ba kéo ra, dùng đầu lưỡi liếm hắn mặt, sợ tới mức hắn nhắm mắt lại khóc lớn không thôi. Vương Thị tắc doa choáng váng giống nhau, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, chỉ che miệng khóc giống. Tiểu Vượng Tài cực hưng phấn, lại không dám đi lên cắn người, đứng ở Vương Thị chân biên sủa như điên. Hảo, chơi đủ rồi. Trần Á Phúc nói, Truy Phong nghe xong, mới không cam lòng mà buông ra Vương Tài đi vào Trần Á Phúc bên người chạm hạ. Vương Tài còn khóc lớn nằm trên mặt đất không đứng dậy. Trần Á Phúc cắn răng nói, còn không có bị cắn đủ, có phải hay không? Truy Phong, lại đi cho ta. Vương Tài vừa nghe, chạy nhanh bỏ lên. Hắn ít nhất bên ngoài không có bị thương, chỉ là tóc tán loạn, áo bông cùng quần bông rất nhiều địa phương đều bị xé vỡ, bông phi được đến chỗ đều là nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, cả người phát run, ngay cả đều đứng không vững. Trần Á Phúc quát, lăn. Vương Tài khóc lóc đi ra ngoài, đi vào phòng bếp, đem còn ngồi dưới đất khóc lớn Đinh Thị nâng dậy tới. Nương hai cái đi vào trong viện, cảm giác rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Lại thấy có rất nhiều người ở rào tre viện ngoại xem náo nhiệt. Lúc trước, trong phòng động tĩnh nháo đến có chút đại, đem phụ cận người cấp hấp dẫn lại đây. Đinh Thị thấy, liền lập tức ngồi dưới đất khóc lớn lên, sướng nói, ông trời nha, ngươi mở mắt ra nhìn một cái đi, ta tới khuê nữ ra la cả, lại bị khuê nữ cùng ngoại tôn nữ đánh thành như vậy a. Trần Á Phúc đi ra lớn tiếng nói, ngươi không cần xích khẩu bạch nha nói dối. Các ngươi tìm ta nương muốn 100 lượng bạc, mẹ ta nói không có, các ngươi liền đánh ta nương. Nếu không phải Truy Phong nghe được động tĩnh chạy tới đem các ngươi kéo ra, ta nương không biết phải bị đánh thành cái dạng gì. Truy Phong chạy ra tới, lại chú lên hướng kia hai người phóng đi, bị Trần Á Phúc ngăn lại. Trần Á Phúc cản đến có chút khoa trương, tựa hồ ngăn không được ngồi ở trên mặt đất, ôm cổ tay trước sau không có buông ra. Vương Thị cũng ra tới. Lúc này nàng phi đầu tán phát, đôi mắt sưng đỏ, trên mặt còn có ba đạo rõ ràng vết chảo. Nàng đi tới quỳ gối Đinh Thị trước mặt, khóc ròng nói, nương a, ngươi cho dù không phải ta mẹ ruột, cũng không thể như vậy xoa nắn ta a. Ta 10 tuổi bị ngươi bán đi đương con dâu nuôi từ bé, ta đệ 6 tuổi cũng bị ngươi bán. Cái này cũng chưa tính, ta bị chồng trước ra chạy về nhà mẹ đẻ, ngươi lại đem ta bán lần thứ hai. Ta cốt nhục đã bị các ngươi ép khô, chạy đi đâu tìm 100 lượng bạc a? Kia sân là ta khuê nữ kiến, ta không có hoa một văn tiền, ta là thật sự không có tiền, thật sự không được, ngươi đi. Đem ta thân cha kêu lên tới, ta ta một cây dây thừng treo cổ, đem mệnh còn cho hắn. Trần Á Phúc ngẩn người, nàng không tới Vương thị còn có này một mặt. Cảm thấy lúc này nàng cũng nên giả kẻ yếu, nhưng nghĩ chính mình người đàn bà đanh đá hình tượng đã thâm nhập nhân tâm, giả kẻ yếu quá không khỏe. Liền chỉ là ôm Truy Phong, ngơ ngác mà nhìn. Trong thôn người đều biết Vương thị là bị mẹ kế bán hai lần, hiện tại nghe nói liền nàng đệ đều bị bán, lại chạy tới muốn 100 lượng bạc, liền mắng to khởi Đinh thị tới. Nhưng cũng có một loại khác thanh âm, nói cho dù Đinh thị lại không phải đồ vật, cũng nên từ Vương thị cha tới giáo huấn, mà vãn bối lại không thể như thế làm. Đinh thị còn không nhận nợ, khóc ròng nói, ta không có muốn bạc, là các nàng hãm hại ta. Ta chính là tưởng ta khuê nữ cùng ngoại tôn nữ, đến xem, nàng nhìn mấy nhẫn, mới đem nàng phát hiện Trần Á Phúc là Trần Thế Anh thân khuê nữ chuyện này áp xuống đi. Nàng cũng biết, nếu chính mình dám trước công chúng nói loại này lời nói, cũng sống đến đầu. Nàng có biết Trần Thế Anh nương có bao nhiêu lợi hại? Thả ngươi nương chó má. Theo một cái lớn giọng, Trần Lão Thái Ba kéo ra rào che ngoài tường xem náo nhiệt người chen vào tới. Nàng đi vào Đinh thị trước mặt, chỉ vào nàng mắng nói, ta nhị con dâu gả tiến ta Trần gia 16 năm, ngươi không có tới quá một lần. Bọn họ một kiến tòa nhà lớn, các ngươi liền tới rồi. Các ngươi không phải tới đòi tiền. Quỷ đều không tin. Nhìn đến Vương thị trên mặt vết chảo, càng khí, đá Đinh thị mấy đá mắng, ta đá chết ngươi cái xú đàn bà, lòng tham hư lương tâm ngoạn ý nhi, còn dám chạy đến kế nữ nhà chồng tới đánh người muốn bạc. Nếu lão nương từ con dâu ở nhà chồng bị ngươi khi dễ chết, lão nương lấy khối đầu hủ đâm chết tính. Nói, lại đi bắt Đinh thị đầu tóc. Đinh thị cũng sẽ không ngồi chờ chết, bò dậy liền cùng Trần lão thái xé rách lên. Theo sát mà đến Hồ thị cùng Cao thị xông lên đi, can ngăn. Trên thực tế chính là lôi kéo Đinh thị, làm Trần lão thái lại xả lại cào. Vương Tài thấy lão nương có hại, chạy nhanh xông lên đi hộ lão nương. Bị tới rồi Trần A Quý lôi ra tới, một đốn loạn tấu. Trần A Phúc đối Trần Lão Thái lau mắt mà nhìn, cái này Lão Thái Thái là cái thông minh. Nói mấy câu, liền đem Đinh thị cùng Vương thị mâu thuẫn dẫn tới hai thông gia chi gian mâu thuẫn đi lên. Hai thông gia chi gian là bình đẳng, mà nhà mẹ đẻ người dám chạy đến con rể tới đánh người muốn bạc, liền trước không đứng được lý, đánh cũng bạch đánh. Cho nên Trần Lão Thái mấy người vây công Đinh thị mẫu tử, cũng không ai nói đánh không đúng. Đinh thị cùng Vương Tài bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, không ngừng xin tha. Cao Lý Chính tới, làm người đi đem Trần gia người kéo ra. Xem náo nhiệt Hồ lão ngũ đem kia mấy cái can ngăn người ngăn đón, hì hì cười nói, khó được chúng ta xem cái việc vui, còn không thịnh hành nhiều xem trong chốc lát a. Lại nhắc nhở Trần A Quý nói, A Quý tiểu tử, chú ý đúng mực, chỉ cần không đánh chết liền thành. Cao Lý Chính tức giận đến mặt đỏ bừng, mắng, Hồ lão ngũ, ngươi thiếu ở chỗ này thêm phiền. Lại chỉ vào mấy người kia nói, mau đi, cho ta kéo ra. Nếu thật ra mạng người, ai đảm đương đến khởi. Giá rốt cuộc kéo ra, Đinh thị cùng Vương Tài lúc này thật sự đã không có người dạng. Phi đầu tán phát, mặt mũi bầm dập, xiêm y cũng bị xả lạn, Vương Tài cái mũi ra huyết, Đinh thị mặt bị bắt. Vài đạo đỏ tươi vết máu, ngay cả đều chạm không thẳng. Cao Lý Chính lại chỉ vào Đinh thị mẫu tử lời lẽ chính đáng mà giáo huấn một đốn, làm cho bọn họ không được tới hưởng La thôn khi dễ người. Đinh thị mẫu tử khóc lóc đáp ứng, nâng hướng viện ngoại đi đến. Xem náo nhiệt người chậm rãi tan đi. Vương thị cùng Trần A Phúc đứng dậy hướng Trần Lão Thái cùng Trần A Quý nói tạ, thỉnh bọn họ vào nhà nghỉ ngơi một chút. Trần Lão Thái lắc đầu nói, không được, chúng ta còn muốn vội vàng trở về bận việc. Lại đối còn khóc Vương thị nói, lão nhị tức phụ cũng đừng không nghĩ ra, Đinh thị kia lão nương nhóm liền tim đều hư thấu, cùng nàng sinh khí, không đáng giá. Nói xong, liền lãnh Hồ thị cùng Trần A Quý, Cao thị đi rồi. Trần A Phúc nhìn đến Hồ thị đi phía trước còn liếc vài lần mái hiên hà treo kia một loạt thịt muối. Trần A Phúc đỡ Vương thị trở về tây phòng, nói, nương, không có việc gì, bọn họ đã bị đánh chạy, về sau lại không dám tới khi dễ ngươi. Vương thị ôm Trần A Phúc lại khóc lên, nói, A Phúc, bọn họ nói bậy, ngươi là cha ngươi thân khuê nữ, ngươi là cha ngươi thân khuê nữ. Trần A Phúc vỗ Vương thị bối nói, nương, ta biết, ta đương nhiên là cha ta thân khuê nữ. nếu ta không phải cha ta thân khuê nữ, hắn sao có thể đối ta như vậy hảo? Đem Vương thị đỡ đi trên giường đất ngồi xuống, lại bưng tới thủy, đem khăn thấu làm nàng đem mặt tẩy sạch, chậm rãi khuyên giải. Thấy Vương thị cảm xúc hơi chút hảo chút, Trần Á Phúc lại hỏi, nương, ta còn có cái thân cứu cứu. Vương thị nghẹn ngào gật gật đầu, nói, ngươi cứu cứu kêu Vương Thành, so nương tiểu lục tuổi. Hắn một tuổi thời điểm, ta mẹ ruột liền sinh bệnh đã chết, nàng nương chết phía trước, còn lôi kéo Vương thị tay nói, quyên nương, cha ngươi không đáng tin cậy, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem để nuôi lớn thành nhân, làm hắn đón dâu sinh con. 7 tuổi Vương quyên nương trịnh trọng hứa hẹn, sẽ đem để nuôi lớn. Mẫu thân sau khi chết, nàng cha Vương lão hán càng thêm trầm mặc ít lời, trừ bỏ làm việc, cơ hồ không nói một câu. Tiểu quyên nương tựa như tiểu mẫu thân giống nhau mang theo tiểu Vương Thành, tuy rằng nhật tử qua đến khổ ha ha, nhưng tỷ đệ hai cái còn tính hợp nhạc. Sau lại, Vương lão hán cưới Đinh thị, tỷ đệ hai cái ngày lành liền đến đầu. Đinh thị theo chân bọn họ là cùng thôn, đều là Tiên Hồ thôn người. Bởi vì đương cô nương khi liền thích cùng hậu sinh nhóm lui tới, làm nhân gia chiếm tiện nghi đến mấy văn đồng tiền lớn, thanh danh phi thường không tốt. Đặc biệt là bị người bắt lấy nàng cùng cái đàn ông có vợ ở trong rừng ôm vào cùng nhau, thanh danh liền hoàn toàn xú, mãi cho đến 20 mấy tuổi cũng chưa gả đi ra ngoài. Sau lại, nàng liền thông đồng Vương thị cha, Đinh thị lại lười lại thèm, Vương thị cha Vương lão hán lại yếu đuối. Từ đây sau Vương thị liền mặc không đủ ấm ăn không đủ no, còn muốn thức khuya dậy sớm mà làm việc, thậm chí còn muốn bị đánh. Mặc không đủ ấm ăn không đủ no Vương thị không sợ, mỗi ngày làm việc cũng không sợ, bị đánh chịu mắng đều tình nguyện chịu, nàng liền sợ chính mình một cái không bắt bẻ Đinh thị đem 3 tuổi để bán. Bởi vì, nàng có một lần trộm nghe Đinh thị ở cùng Vương lão hán cãi nhau, nói nàng gả vào Vương gia môn lại liền một cây châm bạc tử Vương lão hán cũng chưa cho nàng mua quá, lại nói trong nhà nghèo đến liền cơm đều ăn không nổi, còn không bằng đem Vương Thành bán đi người trong sạch, làm hắn cũng có khẩu cơm no ăn. Nàng khi đó đảo không nghĩ muốn bán Vương thị, bởi vì Vương thị đã 9 tuổi, có thể làm rất nhiều sống. Vương lão hán không đồng ý, nói chính mình liền như vậy một cái nhi tử, nếu Đinh thị sinh không ra nhi tử, nhà mình liền cái nối dõi tông đường người đều không có sau lại. Vương thị mặc kệ đi nơi nào làm việc, đều sẽ đem để mang theo trên người. 1 năm sau, Đinh thị đã hoài thai, xem Vương Thành ánh mắt liền càng không tốt, sợ tới mức Vương thị liền ngủ đều đem Vương Thành ôm thật chặt. Lúc này, thôn bên Trần gia coi trọng Vương thị, tưởng mua nàng đi đương con dâu nuôi từ bé. Đinh thị nghe nói có 5 lượng bạc, cười nở hoa, cái này giá thật sự không thấp, là bán đại cô nương cùng tiểu nam đồng giá. Vương thị cũng không kháng cự chính mình bị bán, còn nghĩ nếu chính mình bị bán có thể giữ được để không bị bán vẫn là chuyện tốt. Nàng đi Trần gia phía trước, cho nàng cha cùng Đinh thị hạ quỳ, nói không cần bán để, chờ nàng đại chút liền nghĩ cách kiếm tiền lấy về nhà mẹ đẻ dưỡng để. Chính là, 2 năm sau, Đinh thị đã có một cái nhi tử Vương Tài, vẫn là trộm đem Vương Thành bán. Lời nói còn nói đến dễ nghe, trong nhà nhật tử không hảo quá, làm Vương Thành đi trong thành quá ngày lành. Không nói Vương thị được đến tin tức sau khóc đến chết đi sống lại, liền Vương ra mấy cái thân tộc đều tức điên. Mấy nam nhân đi đem Vương lão hán đánh một đốn, mấy cái phụ nhân đem Đinh thị đánh một đốn. Đinh thị trên mặt cái kia trường ngân, chính là lúc ấy lưu lại Vương thị khóc đến khóc không thành tiếng, Trần Á Phúc cũng đi theo cùng nhau khóc. Trần Á Phúc ôm nàng nói, nương, Á Phúc hết bệnh rồi. Từ đây sau, ta sẽ vẫn luôn che chở nương, không được người khác khi dễ nương, làm nương cả đời hạnh phúc an khang. Còn có ta Vương Thành cứu cứu, chờ nhà chúng ta nhàn rỗi xuống dưới, khiến cho cha đi Tiên Hồ thôn một chuyến, không trở về Đinh thị cái kia ra, mà là đi kia vài vị thân tộc trong nhà, nghĩ cách hỏi thăm ta cứu cứu bị bán đi nơi nào, chúng ta lại nghĩ cách xem có thể hay không tìm được cứu cứu. Các nàng đang nói, Trần Danh cùng Đại Bảo đã trở lại, bọn họ mới được đến trong nhà đánh nhau tin tức, chạy nhanh chạy trở về, nhìn đến trong nhà một mảnh hỗn độn, lại nhìn đến mẹ con hai cái ôm nhau khóc lóc thảm thiết, sợ hãi. Xông tới hỏi, các ngươi thế nào, bị thương, nơi nào không có. Đại Bảo đều dọa khóc, lôi kéo các nàng xiêm y thẳng kêu, mẫu thân, bà ngoại, các ngươi bị khi dễ, nhưng làm sao bây giờ? Trần Á Phúc lau lau nước mắt, nói, ta cùng nương không có việc gì. Đinh thị cùng Vương Tài tới muốn bạc, nàng đem trải qua đại khái nói một chút. Nhưng là, nàng không có nói Đinh thị nói Trần Á Phúc là Trần Thế Anh nữ nhi sự, việc này chờ Vương thị lén cùng Trần Danh nói đi. Chuyện này bọn họ rốt cuộc lựa chọn cùng chính mình nói. Thật, vẫn là lựa chọn tiếp tục giấu giếm, đều theo bọn họ. Trần Danh nghe xong, cũng khuyên Vương thị nói, quyên nương mạc thương tâm. Á Phúc nói đúng, chờ năm sau, ta liền đi Tiên Hồ thôn một chuyến, tìm hiểu Vương Thành rơi xuống, xem có thể hay không tìm được hắn. Đến nỗi kia đối mẫu tử, về sau bọn họ lại đến, ngươi liền môn đều không cần khai. Nếu các hương thân nói xấu, ta sẽ đi ra ngoài nói lẩm bẩm. Vương thị nói, đệ đã bị bán 20 mấy năm, có thể nghe. Được sao? Trần Á Phúc an ủi nói, nương yên tâm, chúng ta hiện tại có bạc, có nhân mạch, chỉ cần được đến một chút manh mối, tổng hội nghe được. Vương thị nghe xong, lại chảy nước mắt, đôi tay hợp cái khẩn cầu trời xanh, có thể làm nàng tìm được đệ. Trần Á Phúc lại nói lần này đại phòng, đặc biệt là lão thái thái giúp đại ân, nhất định phải hảo hảo cảm tạ bọn họ. Nếu hồ thị mắt thèm những cái đó thịt muối, khiến cho Trần Danh lấy một nửa cấp đại phòng đưa đi, đại khái có cái 30 mấy cân. Mặt khác, lại đem kia đàn nhân sâm phao rượu đưa cho lão thái thái. Kia đàn phao rượu nhân sâm là lần trước Dương Minh Sa đưa, Trần Á Phúc đi mua mấy cân rượu phao thượng, lại trộm hướng trong thả ghèn ba ba như vậy đại một chút yến trầm hương một cha, lại hảo uống lại bổ người. Lão thái thái mỗi lần tới, Trần Danh đều sẽ thỉnh nàng uống thượng nửa ly. Về sau lại đi mua một cây nhân sâm, một lần nữa cấp Trần Danh cùng Vương Thị phao một vò. Trần Danh nghe nói đem này rượu đưa cho lão thái thái, đôi mắt đều cười cong. Còn có, lại cấp hồ lão ngũ đưa 5 lượng bạc cùng một vò tiểu nguyên xuân tửu đi, thỉnh hắn nghĩ cách thường xuyên đi chiếu cố Vương Thị nhà mẹ đẻ. Bị hồ lão ngũ nhớ thương người trên da, muốn ngủ đến hương ăn đến hương liền không quá dễ dàng. Thương lượng xong, đã sau giờ ngọ, Trần Á Phúc cường đánh tinh thần đi phòng bếp làm mì sợi, đại bảo không cho Vương Thị đi nhóm lửa, nhất định phải chính mình thiêu. Hơn nữa, cũng càng cần mẫn, nhóm lửa khe hở, lại là để hành, lại là cầm chén. Ăn cơm xong, Trần Á Phúc liền lánh đại bảo hồi tân viện nghỉ tạm. Đại bảo vẫn luôn lôi kéo Trần Á Phúc tay không buông, hình như có cái gì tâm sự giống nhau. Trần Á Phúc hỏi, đại bảo làm sao vậy, có chuyện gì? Đại bảo dúi đầu vào Trần Á Phúc trong lòng ngực, nghẹn ngào nói, nương, nghe xong cứu ông ngoại sự, ta cảm thấy ta hảo hạnh phúc. Về sau, ta nhất định sẽ hiếu thuận nương, hiếu thuận ông ngoại, bà ngoại, tiểu cứu cứu. Đại bảo nói như vậy, làm Trần Á Phúc có chút chua xót. Nho nhỏ hắn liền biết cảm ơn. Hắn là bị cha mẹ vứt bỏ cô nhi, là đáng thương nhất hài tử. Nhưng bởi vì bị người trong sạch nhặt được, quá thượng an ổn nhật tử. Chẳng sợ nguyên lai nàng còn chưa xuyên qua lại đây, Trần gia khốn cùng thất vọng, cũng tận khả năng che chở hắn. Nhưng cái kia nho nhỏ Vương Thành, có thân sinh phụ thân, còn có như vậy nhiều thân thích Trần Á Phúc đem đại. Bảo bế lên tới đặt ở trên đùi nói, hảo hài tử, cảm ơn, là một người mỹ đức. Ngươi có thể nghĩ như vậy, nương thật cao hứng. Mặc kệ ngươi về sau nhiều có tiền đồ, đi nơi nào, đều phải nhớ rõ cái này ra cứu ngươi, cho ngươi ấm áp, che chở ngươi. Ân, ta sẽ nhớ kỹ. Đại bảo đáp, ngọ nghỉ qua đi, Trần Á Phúc lại đi vào lão viện. Trần Danh không có đi ra ngoài, mà là vẫn luôn cùng Vương Thị thấp giọng nói chuyện. Hắn thấy Trần Á Phúc tới, lại cực kỳ trịnh trọng mà cùng nàng nói chuyện nói mấy câu. Đại ý là, nàng là hắn Trần Danh thân khuê nữ, làm nàng không cần nghe Đinh Thị mẫu tử nói bậy. Về sau, nếu là có người ngoài cũng nói như vậy, làm nàng không cần tin tưởng. Nàng có lẽ cùng cái kia chi phủ Trần Đại Nhân lớn lên có chút giống nhau, này hoàn toàn là trùng hợp bọn họ là lựa chọn tiếp tục gạt chính mình. Trần Á Phúc cũng mừng rỡ giả bộ hồ đồ, chạy nhanh ôm Trần Danh một con cánh tay nói, ta đương nhiên không tin những cái đó lời đồn. Nếu ta không phải cha thân khuê nữ, cha sao có thể đối ta tốt như vậy? Cha đối ta hảo, ta đều nhớ kỹ đâu, cho dù là ngu dại những năm đó, cũng biết cha ta là thiên hạ tốt nhất cha. Lại ý có điều chỉ nói, ta trước nay không nghĩ tới đi phản phú quý, chúng ta người một nhà hợp hợp mỹ mỹ, so với kia chút ngươi lừa ta gạt nhà có tiền khá hơn nhiều. Nàng lời nói làm Trần Danh có vài phần cảm động, vui mừng mà vỗ vỗ Trần Á Phúc tay, nói, cha biết, Á Phúc là hảo khuê nữ. Một bên Vương Thị nghe xong, tựa cũng yên tâm. Trần Danh lại nhắc nhở Trần Á Phúc, về sau, vẫn là không cần như vậy đánh Đinh Thị cùng Vương Tài. Bọn họ lại hư, rốt cuộc là trưởng bối. Nếu là bị người ngoài đã biết, dễ dàng làm người lên án, về sau nàng cũng càng không dễ dàng chiêu đến hảo con rể. Trần Á Phúc gật đầu nói, cha yên tâm, buổi sáng đánh bọn họ ta cũng là không có biện pháp. Lại nhìn Vương Thị trên mặt vết chảo nói, nương trên mặt thương là chính mình làm ra tới. Vương Thị nói, ân, nương cũng là không biện pháp, tổng không thể làm cho bọn họ đi ra ngoài nói bậy miệng đi. Vì khen thưởng Truy Phong, Trần Á Phúc chuyên môn hầm hai căn nó thích tương sườn lợn rán cốt. Cơm chiều sau, Trần Danh lãnh Á Lộc cùng Đại Bảo đi đại phòng cùng Hồ Lão Ngũ ra tặng lễ. Trần Á Phúc lại gõ cửa nửa chén hạt thông, vào không gian, uống nước nhớ nguồn, nàng cũng nhớ kỹ Kim Yến Tử đem Truy Phong lãnh trở về tình. Lại thấy Kim Yến Tử không có làm việc, mà là nằm trên mặt đất, một phiến cánh còn ôm bụng. Thấy Trần Á Phúc tiến vào cũng không có tiếp đón một tiếng, mà là u oán mà nhìn nàng một cái, lại xoay người sang chỗ khác, cho nàng cái ót. Nha, bảo bối làm sao vậy? Mau đứng lên, mami cho ngươi mang hạt thông vào được. Trần Á Phúc ngồi xổm xuống dùng ngón tay chọc chọc nó tiểu thân mình. Vừa nghe lời này, Kim Yến Tử một lăn long lóc bò dậy, tức giận đến mặt đỏ bừng, hướng Trần Á Phúc thì thầm kêu lên, ngươi còn không biết xấu hổ nói hạt thông. Hừ, ngươi làm hại ta hảo khổ. Lúc này nó lại giống chỉ tạc mao chim sẻ. Trần Á Phúc không thể hiểu được, nói, hạt thông sao? Đây chính là quý giá vật, mami cũng chưa bỏ được ăn nhiều. Kim Yến Tử cả giận, hạt thông đều là quý giá vật. Cũng chỉ có ngươi mới nghèo như vậy toan, làm hại ta cũng đi theo thèm ăn. Tưởng ta sống gần 2000 năm, vẫn là lần đầu tiên như vậy mất mặt. Nói xong, nó dùng lại một phiến cánh bưng kín đầu nhỏ. Trần Á Phúc vội la lên, ai nha, ngươi tịnh đi loanh quanh, nói lâu như vậy ta còn không biết ngươi nói chính là gì. Hảo đi, ngươi không nói thẳng, ta liền đi ra ngoài. Nàng hôm nay rất mệt, không có quá nhiều tâm tư hống vật nhỏ. Kim Yến Tử nghe xong, mới buông cánh nhỏ giọng nói, nhân ra, tiêu chảy. Nói, liền khóc lên, tiếp tục lên án nói, qua đi ta miêu đông thời điểm, ta nguyên chủ nhân cũng sẽ lấy quả hạch tiến vào cho ta ăn. Các nàng thường xuyên lấy, cho nên ta miệng cũng không có như vậy thèm, sẽ không ăn nhiều. Chính là ngươi, không chỉ có không thường cho ta lấy, còn một lấy liền lấy tính chất của vật chất có chứa dầu đại. Ngươi xấu lắm, hại nhân ra mất mặt. Anh, Trần Á Phúc nghe xong thật phần băn khoăn, tuy rằng nàng qua đi nghĩ tới cho nó ăn du đại đồ ăn, nhưng cũng không thật sự làm như vậy. Nàng là thật sự cảm thấy hạt thông là thứ tốt, xem Hôi Hôi cùng Thất Thất đoạt đến nhiều lợi hại sẽ biết. Cho nên, nàng mới hảo tâm lấy tiến vào cho nó ăn, lại không nghĩ rằng nó ăn nhiều dạ dày không thích ứng. Chạy nhanh nhận lỗi nói, Kim Bảo Nhi, thực xin lỗi, mami không biết sẽ như vậy. Như vậy đi, mami đi ra ngoài lấy điểm nước tiến vào, cho ngươi tẩy hạ tiểu thí thí. Sau đó, nàng lắc mình đi ra ngoài, cầm một cái thiếu khẩu chén lớn, lại trang nửa chén nước tiến không gian. Kim Yến Tử nhìn đến cái kia chén bể, ghét bỏ mà tiểu đậu xanh mắt đều nhăn tới rồi cùng nhau, chít chít nói, phúc mẹ, nhân gia chính là siêu cấp phú hào Kim Yến Tử, cho dù là tẩy thí thí, cũng không thể dùng cái này chén bể nào. Trần Á Phúc Hồng nói, hảo, hảo, chờ mami đã phát tài, ngươi sở hữu vật dụng hàng ngày, đều dùng vàng ròng. Bắt lấy Kim Yến Tử nhìn, nó đuôi dài dính một đinh điểm hoàng béo phệ, Trần Á Phúc liền ở chén lớn cho nó rửa sạch sẽ. Ra không gian, nàng vẫn là không bỏ được đem này chén nước đổ, mà là phóng đi trên bệ bếp. Thừa dịp sáng ngời ánh trăng ở trong sân sạn nửa chậu thổ, lại tải một ít tỏi đi vào. Sau đó, đem kia chén nước đảo vào trong bùn, lại đem chậu đoan đi lão viện phòng bếp, nơi này độ ấm cao chút. Từ 10 tháng trung hạ tuần, trong đất liền không có rau dứa. Hiện tại, trừ bỏ ăn củ cải, đậu giá, chính là rau khô, thèm rau dưa thèm đến muốn mệnh, nàng hy vọng có thể phát chút cọng hoa tỏi non ăn. Ngày hôm sau, Trần A Phúc lãnh đại bảo đi nhìn nhìn tân nương tử Trần A Lan, nói chút chúc phúc lời nói, cũng không chờ đến tân nương tử phát gả, liền đi đường viên. Buổi tối, Trần A Phúc cùng đại bảo từ đường viên về nhà, nghe Vương Thị cùng Trần Danh nói Trần A Lan xuất giá sự, nói là đặc biệt náo nhiệt, của hồi môn ở trong thôn xuất giá cô nương chung là xếp hạng đằng trước, làm Trần Nghiệp cảm thấy lần có mặt mũi. Nghe đưa thân trở về người ta nói, nhà chồng đối của hồi môn cũng cực kỳ vừa lòng, lại nói Hồ Thị khóc lợi hại. Tuy rằng ngày thường nàng sủng Trần A Cúc sủng đến nhiều chút, nhưng nàng trong lòng cũng biết, đại khuê nữ muốn ngoan ngoan nghe lời đến nhiều. Vương Thị nhìn xem Trần A Phúc, lại nhấp miệng cười nói, A Phúc lập nữ hộ, về sau cũng không cần gả đi xa địa phương. Bằng không, ta cần phải khóc chết. Trần Danh cười nói, cũng là, A Phúc liền ở tại chúng ta cách vách, thật tốt. Trần A Phúc cười nói, đương nhiên, cha một cái lớn giọng, chúng ta là có thể nghe thấy. Chậu cọng hoa tỏi non 10 ngày sau liền trường đến nửa thước rất cao, rậm rạp mọc. Đầy một chậu, xanh ngắt xanh biếc, hương vị cũng cực hảo nghe. Vương Thị giật mình nói, ta qua đi cũng ở trong bùn tài quá cọng hoa tỏi non, đều không có lần này lớn lên mau, cũng không có như vậy thủy linh. Trần A Phúc trong lòng mừng thầm, kia yến phân quả thật là bầu trời có nhân gian vô phân bón thêm ủ chín tề. Lần sau lại đoái hy điểm, không dễ dàng khiến cho hoài nghi. Nàng vui dạo dực mà cắt một phen, xào cái hâm lại thịt. Hương vị cái kia hương A, không nói đại bảo. Cùng A Lộc dùng màn thầu đem mâm đế đều chấm sạch sẽ, chính là Trần A Phúc đều hận không thể lập tức lại xào một mâm. Trần Danh nhìn xem còn dư lại nửa buồn, nói, này đó cho ta nương cùng đại ca cắt đi đi, làm cho bọn họ nếm thử mới mẻ. Trần A Phúc lắc đầu nói, cha, không phải ta luyến tiếc, thứ này hương đến liền chúng ta cũng không biết vì cái gì. Nếu là bọn họ ăn hảo, lại tơi quản chúng ta muốn, nhưng đệ nhị cha đệ tam cha không có như vậy hương làm sao? Vẫn là đệ nhị cha lại cho bọn hắn đi. Nếu hương vị vẫn là như vậy nùng, như vậy để tam cha khẳng định cũng sẽ như vậy hương. Nếu hương vị đạm chút, cũng không như vậy nghịch thiên. Nàng cảm thấy, nếu không tiếp tục tưới yến phân, hương vị khẳng định sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Trần Danh ngẫm lại cũng là, từ hôm nay mùa hè bắt đầu, trong nhà đột nhiên liền có như không mùi hương, thiêu thủy muốn ngọt chút, làm đồ ăn muốn hương chút. Hiện giờ, liền cọng hoa tỏi non đều ra so dĩ vãng. Mau, càng là hương nhiều đột nhiên, sắc mặt của hắn lập tức tái nhợt lên, hối hận không ngừng. Nói, A Phúc, cha cảm thấy cái này sân là phúc địa, chúng ta không nên dọn đi nơi khác. Sau đó, đem hắn nghi hoặc nói ra tới. Trần A Phúc cũng không thể nói với hắn là bởi vì yến trầm hương duyên cớ. Vội cười nói, cha đừng vội, này hai cái sân chúng ta trước không bán. Nếu về sau cha cảm thấy nơi này hảo, lại dọn về tới đó là. Bất quá, ta cảm thấy hiện tại nhà chúng ta này đó. Việc lạ, không nhất định là cái này sân quan hệ, mà là người quan hệ. Người có phúc trạch, liền trời cao đều phải bảo hộ. Nói không chừng chúng ta đi tân gia, lại sẽ đem cái này phúc trạch mang đi tân gia. Trần Danh nghe xong, mới gật gật đầu. Vẫn là nói, nếu hắn ở tân sân trụ đến không thoải mái, vẫn là nguyện ý trở lại nơi này tới, giúp Trần gia đem cái này phúc trạch bảo vệ cho. Nhoáng lên tiến vào tháng chạp, Trần Danh ra tân sân đã mau kiến hảo, sơ nhị thượng lương. Thỉnh rất nhiều người đi tân sân ăn cơm. Vì phân chia, Trần Danh tam khẩu tân gia kêu Lộc Viên, mà Trần A Phúc hai mẹ con tân gia kêu Phúc Viên. Vừa lúc là hai tỷ đệ tên, lại khát lợi lại dễ nghe. Thượng lương ngày đó Trần A Phúc còn ở đi làm, chỉ lánh mấy cái tiểu bằng hữu ở đường viên cổng lớn hướng Lộc Viên nhìn nhìn, nghe được Lộc trong vườn vang xong rồi pháo trúc, liền trở về sân. Lộc trong vườn, Vương Thị lãnh Cao Thị cùng Tam gia ra hai cái cháu dâu Ngô Thị cùng Tôn Thị ở bận rộn. Hôm nay, hơn phân nửa cái Hưởng La thôn nhân gia đều phái đại biểu đi, còn thỉnh phụ cận sở hữu có thể diện người, đương nhiên cũng bao gồm La quản sự phụ tử. Bàn tiệc đồ ăn phẩm cực kỳ phong phú, làm hương mọi người nói đã lâu, đều ngăn không được mà cảm thán, Trần gia nhị phòng dựa vào một cái khuê nữ, liền phát đạt. Xem ra, nếu khuê nữ dưỡng hảo, so nhi tử còn dùng được. Tháng chạp 16 là ngày hoàng đạo, Trần gia nhị phòng chính thức chuyển nhà. Không chỉ có Trần Danh một nhà ba người dọn đi Lộc Viên, Trần Á Phúc mẫu tử cũng dọn đi vào. Bọn họ mẫu tử phải chờ tới sang năm mùa xuân, Phúc Viên kiến hảo trang hoàng hảo về sau lại dọn đi vào. Vì đuổi nhật tử, ra dọn đến có chút hấp tấp. Gia cụ trước hai ngày võ thợ một phụ tử mới dùng xe bò vận lại đây, trong nhà cũng chỉ mua chút nồi chén gáo bùn ít hôm nữa đồ dùng, có chút đồ vật về sau lại chậm rãi thêm vào. Sáng sớm, Trần Nghiệp ra xe lừa cùng Đường Viên một chiếc xe ngựa liền tới. Trần Danh trong nhà cũ gia cụ sẽ không dọn qua đi, cũng không có nhiều ít đồ tế nhuyễn, nhiều nhất chính là vải dệt, còn có mấy bao tải lương thực chờ thức ăn, lại chính là mấy chục chỉ gà cùng hai chỉ chim sơn ca, cùng với kia bùn ở trong không gian hoa lan. Vừa lúc sấn lúc này đem hoa lan từ không gian lấy ra tới, hôm nào giao cho Trần chủ trì. Đại bảo nhìn đến đột nhiên toát ra tới hoa lan thực buồn bực, Trần Á Phúc lừa hắn nói này hoa vẫn luôn dưỡng ở hậu viện bên phải cái kia gà trong giới. Nhà hắn tổng cộng lũy hai nơi gà vòng, bởi vì gà thiếu, dùng chỉ một chỗ. Trần Á Phúc sợ hoa lan đông lạnh, đem hoa lan bỏ vào xe ngựa thùng xe, đi Lộc Viên sau liền trực tiếp ôm vào Tây Sương. Còn chuyên môn báo cho Thất Thất cùng Hôi Hôi, nếu là dám đem này bùn hoa đương đồ ăn lẩm bẩm, liền sẽ không chút khách khí mà thu thập chúng nó. Hai chiếc xe kéo hai chanh, liền kéo xong rồi. Trần Danh một nhà cong cuối cùng một chút đồ tế nhuyễn. Đi ra ra môn, Trần Danh quay người lại đem rào che khóa cửa thượng, lại thật lâu ngóng nhìn cái này phá sân. 16 năm trước, hắn là bị Trần Nghiệp cong tiến vào, hắn cho rằng chính mình chủ tiến vào là chờ chết. Trời xanh có mắt, làm hắn cưới Vương Thị không chỉ có kiếm tiền cho hắn chữa bệnh, lại vì hắn thêm một đôi nhi nữ. Hiện giờ nữ nhi tiền đồ, tu nhà ngói khang trang làm hắn đi hưởng phúc. Hơn nữa, hắn hôm nay ra cái này sân, là đứng đi ra, còn mang theo chính mình thê tử, nhi nữ, cháu ngoại, một nhà tam đại. Trần Danh đứng hồi lâu, ở Vương Thị cùng Trần Á Phúc nâng hạ, mới lau nước mắt xoay người đi rồi. Đi đến cửa thôn, xa xa nhìn kia hai cái đại viện tử, đều là một người cao gạch xanh tường viện. Phía đông Phúc Viên còn ở tu, mà phía tây Lộc Viên thanh tường đại ngói, mái cong kiểu giác, rất là khí phái. Ở nông thôn, cũng chỉ có địa chủ mới có thể chủ tốt như vậy lớn như vậy sân. Vì sinh động không khí, Trần Á Phúc vui đùa. Nói, chủ tiến Lộc Viên, cha chính là Trần địa chủ, nương chính là địa chủ bà. Á Lộc lại tiếc miệng nói, đại tỷ là địa chủ gia tiểu thư, ta là địa chủ gia thiếu gia. Đại bảo là địa chủ gia tiểu ca nhi. Nói được mấy người đều cười rộ lên, vội nhanh hơn bước chân, hướng Lộc Viên đi đến. Đại bảo cùng Truy Phong, Vượng Tài chạy ở đằng trước, hai chỉ anh vũ, cả, kêu ở đỉnh đầu hắn xoay quanh. Lộc Viên trong viện, chữ thập hình đường đá xanh, còn để lại bốn khối mà, phải. Chờ tới phiên năm phá đông lạnh thời điểm lại di trồng cây một, thượng phòng tam gian thêm hai gian nhĩ phòng, đông. Tây xương phòng các tam gian, đảo tòa năm gian, còn có một loạt dãy nhà sau. Bởi vì ít người đồ vật thiếu, dãy nhà sau cơ hồ không. Cùng là nhị tiến nhà cửa, ở nông thôn bố cục cùng trong thành liền có điều khác nhau. Trong thành tiến là ngoại viện, nhị tiến là nội viện. Mà ở nông thôn vì phương tiện, phần lớn tiến là chính viện, mà nhị tiến còn lại là dưỡng. Gia súc địa phương, nhà xí, hoặc là đất trồng rau. Nhìn đến tu hảo chuồng bò cùng chuồng heo, tuy rằng là trống không, A Lộc cùng Đại Bảo cũng cực hưng phấn. Tiến vào tháng 11 tới nay thôn dân trong nhà lục tục sát năm heo, nhưng nhà mình trước nay liền không dưỡng quá heo, cũng chưa từng có hưởng qua cái loại này nhà mình giết heo kích thích cùng không khí vui mừng. Cái kia đặc thù nhật tử tựa như ăn Tết giống nhau làm bọn hắn hướng tới. Về sau, chính mình trong nhà cũng có thể dưỡng heo. Có lẽ không xa tương lai còn có thể thêm chiếc xe bò. Trần Danh hai vợ chồng chủ thượng phòng tây phòng, trong phòng bàn giường đất. Mà Trần A Lộc chủ đông xương cùng Trần A Phúc chủ tây xương tắc không có bàn giường đất. Bọn họ học trong thành kẻ có tiền, phòng ngủ phóng chính là khắc hoa cái giá giường. Giường nhất định phải muốn lót thật dày miên cái đệm, còn phải có bình nước nóng, chậu than, mới sẽ không lánh. Người nhà quê ra giống nhau sẽ không như vậy. Xa xỉ. Đảo tòa phòng là phòng bếp, kho hàng. Trong nhà phòng ở nhiều ít người, Trần Danh đặc biệt tưởng đem lão thái thái kế đó hưởng phúc. Hắn trộm hỏi qua lão thái thái không đồng ý, nàng đi theo đại nhi tử chủ quán, đồng thời cũng sợ con trai cả khổ sở. Trần Á Phúc mới vừa đem trong phòng đồ vật thu thập hảo, Đường Viên một đại bang người liền mang theo Sở Hàm Yên tới. Tống Mụ Mụ cùng Ngụy Thị mang theo ba cái hài tử trực tiếp vào Tây Sương, mà La quản sự vợ chồng cặp mặt khác ba nam nhân trực tiếp đi thượng phòng. Hôm nay Lộc Viên ăn tổ chức bữa ăn tập thể cơm chỉ thỉnh đại phòng cập mấy nhà thân thích, còn có Đường Viên vài người. Bởi vì Trần Á Phúc muốn chăm sóc Sở Hàm Yên không có thời gian đi phòng bếp làm việc, còn chuyên môn thỉnh Cao Thị, cập Tam Gia Gia hai cái cháu dâu hỗ trợ, cùng Vương Thị cùng nhau nấu cơm. Sở Hàm Yên bị Tống Mụ Mụ dắt vào nhà, cô gái nhỏ trong tay còn cầm một cái bao lì xì. Nàng vừa thấy đến Trần A Phúc, liền đem bao lì xì để đi lên, nói, gì, cung hỉ. Trần A Phúc mừng rỡ, tiếp nhận bao lì xì nói, nha, tỷ nhi còn biết gì hôm nay chuyển nhà, muốn đưa bao lì xì a. Dì cảm ơn tỷ nhi, cũng thay dì cha mẹ cảm ơn tỷ nhi có tâm. Tống Mụ Mụ lại cười nói, tỷ nhi ăn một lần xong cơm sáng liền cầm bao lì xì không bỏ. Ta nói ta trước giúp tỷ nhi thu, nàng còn không chịu. Cô gái nhỏ nhấp nhấp môi, có chút đắc ý, lại có chút ngượng ngùng, tiểu lê hoa như ẩn như hiện. Tiểu bộ dáng làm mọi người đều nở nụ cười. Nàng còn ngượng ngùng, chạy nhanh dúi đầu vào Trần Á Phúc trong lòng ngực. Trần Á Phúc lại cười nói, đại gia hỏa không cần cười, tỷ nhi đều ngượng ngùng. Ngụy Thị vội nói, hảo, hảo, ta không cười. Tiểu cô nương tiểu béo thân mình xoay hai hạ, đầu mới từ Trần Á Phúc trong lòng ngực chui ra tới. Tống Mụ Mụ lại trộm đưa cho Trần Á Phúc một cái bao lì xì, cười nói, một chút tâm ý, Trần sư phó mạc ghét bỏ. Trần Á Phúc ngượng ngùng mà nói, làm ngươi tiêu pha, ta thay ta cha mẹ cảm ơn ngươi. Ngụy Thị không có đơn đưa, bởi vì cha chồng La quản sự sẽ tặng lễ cấp Trần Danh. Trần Á Phúc đem tiểu cô nương màu đỏ lụa hoa nạm thỏ mao tiểu áo choàng cởi ra, đem nàng dắt đi nam phòng. Nơi này châm hai bồn than, còn rũ thật dày rèm cửa, không lạnh, là chuyên môn cấp bọn nhỏ dự bị. Trong bồn than ngân xương là ngày hôm qua La quản sự làm người đưa lại đây, hắn sợ Trần gia mua giống nhau than đem Sở Hàm Yên sặc. Nhà ở trung gian bày một chương đại hình chữ nhật lùn chân cái bàn, bốn phía bày mấy cái lùn chân ghế nhỏ. Trên bàn còn đôi một đống các loại hình dạng cùng nhan sắc tiểu một khối. Đây là Trần Á Phúc chuyên môn làm võ thợ một làm xếp gỗ, chính mình lấy về tới nhiễm nhan sắc. Này hai tháng, võ gia phụ tử cơ hồ đều ở làm Trần gia đồ vật. Lớn đến bình thường gia cụ cùng không bình thường gia cụ, cùng với kỳ quái cây thang, tiểu phòng ở giống nhau gì đồ vật, nhỏ đến không thể hiểu được giá áo. Lớn nhỏ hình dạng không đồng nhất tiểu một khối bọn họ không biết mấy thứ này có khả năng gì, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng nhân gia cấp giá cao, sinh ý lại nhiều, bọn họ đẩy nhanh tốc độ đều đuổi đến nhạc A. Trần Á Phúc lánh ba cái hài tử ngồi ở trên ghế nhỏ, nói cho bọn họ mấy thứ này là xếp gỗ, có thể đáp thành phòng ở, cái bàn, ghế, xe ngựa, giếng, từ từ. Sau đó, cho bọn hắn làm mẫu, đáp cái tiểu phòng ở. Đừng nói La Mai cùng La Minh thành cảm thấy hứng thú, liền Sở Hàm Yên đôi mắt đều sáng một chút, cầm xếp gỗ đùa nghịch lên. Đại Bảo cùng A Lộc làm Trần gia nam nhân, chính cùng Trần Danh cùng nhau ở thượng phòng đãi khách, nghe nói Sở Hàm Yên tới, nhanh như chớp chạy tới Tây Sương. Người còn không có vào nhà, liền lớn giọng kêu, Yên Nhi muội muội, Yên Nhi muội muội. Sở Hàm Yên ngẩn người, ngẩng đầu hướng rèm cửa chỗ nhìn lại. Thấy Đại Bảo xốc lên rèm cửa tiến vào, nhấp miệng cười cười. Trần Á Phúc cùng Ngụy Thị, Tống Mụ Mụ nhìn nhau cười, tỷ nhi, lại có tiến bộ. Đại Bảo đi vào Sở Hàm Yên bên người ngồi xuống, cùng nhau chơi tiếp. Hai chỉ anh Vũ không cam lòng chịu vắng vẻ, cũng chạy đến trên bàn tới tìm tồn tại cảm. Chúng nó đứng ở trên bàn, ai phòng ở đáp đi lên, liền dùng miệng đẩy, phòng ở nháy mắt sụp xuống. Đại Bảo, La Mai, La Minh thành đáp đồ vật đẩy cũng liền đẩy, nhưng đẩy tiểu cô nương thật vất vả đáp lên cái bàn, tiểu cô nương liền không làm, hoa mà một tiếng khóc lớn lên, tức giận đến Đại Bảo một nhà cho chúng nó một cái não băng nhi, còn nói ngày mai không mang theo chúng nó đi Đường Viên chơi, hai cái tiểu gia hỏa mới thành thật xuống dưới. Chính chơi, Trần Á Cúc lánh Đại Hổ cùng Đại Nha vào Tây Sương, tiến Lộc Viên, Trần Á Cúc đôi mắt đã không đủ nhìn. Phía trước, nhà nàng sân ở Hưởng La Thôn là xếp hạng đằng trước, mà hôm nay nhìn đến táo viên, nàng mới mở rộng ra tầm mắt, này đại viện tử không chỉ có so với chính mình ra đẹp, thập chí so Hồ gia, Cao Lý Chính gia, Võ Thợ Một gia còn muốn khí phái. Nàng ở nhà liền nghe nói Trần A Phúc cùng Trần A Lộc ngủ không phải giường đất, mà là điêu hoa cái giá giường, hâm mộ không thôi, một lòng nghĩ đến nhìn xem là cái dạng gì giường. Nàng trước đi vào nam phòng, nhìn đến ba cái ăn mặc không tầm thường xinh đẹp hài tử, đặc biệt là trong đó một cái xuyên hành màu vàng dệt nổi gấm vóc tiểu áo tiểu cô nương, phấn điêu ngọc trác, giống tiểu tiên nữ giống nhau đẹp. Nàng suy đoán, này hẳn là chính là trong truyền thuyết Đường Viên tiểu chủ tử. Trần A Phúc chính là bởi vì đem này tiểu cô nương nịnh bợ hảo, trong nhà mới phú quý lên. Nàng thấy Trần A Phúc đem Đại Hổ cùng Đại Nha dắt đến trước bàn, làm cho bọn họ ngồi xuống cùng nhau chơi, nàng liền cũng tưởng thò lại gần. Bởi vì Đại Hổ huynh muội là Trần A Phúc lánh quá khứ, Tấm Mụ Mụ cùng Ngụy Thị liền cam chịu bọn họ tới gần Sở Hàm Yên, lại sẽ không làm Trần A Cúc tới gần nàng, huống chi vừa thấy người này liền có chút điêu ngoa không ổn trọng. Các nàng hai cái duỗi tay đem Trần A Cúc ngăn cản xuống dưới, nói, tiểu nương tử, đừng nơi nơi loạn nhảy, quấy nhiễu nhà ta tiểu chủ tử, đã có thể tội lỗi. Trần A Cúc xem Trần A Phúc không có giúp nàng ý tứ, còn không có xuẩn đến lấy đầu đi chạm vào tường, nàng cũng biết Đường Viên người chính mình không thể trêu vào, lại không phục cũng không dám lỗ mãng, chỉ phải dậm chân một cái ra nam phòng. Trần A Phúc cũng đi theo đi vào thính phòng. Trần A Cúc cả giận, Trần A Phúc, ngươi là ta đường tỷ, ta bị người khác khi dễ ngươi đều không giúp giúp. Trần A Phúc có chút buồn cười, hừ lạnh nói, ta còn là ngươi đường tỷ A, ngươi mỗi ngày kêu ta khờ tử, làm cho ta đều đã quên có ngươi như vậy một cái đường muội. Trần A Cúc, hừ, một tiếng, xoay người hướng cửa đi đến, nàng mới vừa đẩy cửa ra, ngẫm lại đổ trở về, hướng bắc phòng đi đến, nàng đẩy ra bắc cửa phòng. Rốt cuộc thấy được cái kia nàng vẫn luôn muốn nhìn màu nâu cái giá giường, trên giá khắc hình thoi khối vuông, còn điêu hoa điểu, treo mới tinh thêu hoa tùng màu xanh lục màn lưới, trên giường phô màu hồng đào thêu hoa lụa mặt chăn, thật xinh đẹp đến giống một thế giới khác. Trần Á Cúc đôi mắt ngơ ngác mà nhìn kia trương giường, hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ. Kỳ thật này trương giường thật sự không tính thực hảo, giống nhau đầu gỗ, chỉ điêu điểm hoa, lại điêu mấy chỉ điều, quải màn lưới, phô đệm chăn cũng không tính quá hảo, chẳng qua là tân, có vẻ nhan sắc tươi đẹp, nhưng vẫn luôn ngủ giường đất Trần A Cúc lại là lần đầu tiên thấy. Trần A Phúc nghĩ Trần Lão Thái cùng Trần Nghiệp phụ tử đều không tồi, vẫn là đến để điểm nàng vài giờ, liền áp xuống đối nàng chán ghét, nói, ngày lành muốn dựa vào chính mình đôi tay đi sáng tạo, người muốn cần mẫn, nhiều động cân não, còn muốn cùng nhân vi thiện, mới có thể có tốt cơ hội, mới có thể qua tốt nhất nhật tử. Trần A Cúc trợn trắng mắt, nói, đừng nói chuyện không eo đau, nếu ngươi không cùng Đường Viên treo lên câu, nhậm ngươi lại cần mẫn, còn không phải chỉ có thể chủ thảo phòng, ngủ giường đất. Trần A Phúc cười lạnh nói, ta có thể cùng Đường Viên treo lên câu, kia cũng là vì ta cần mẫn, khéo tay, làm việc giỏi về động cân não. Đang nói, nghe được Trần Lão Thái ở trong sân lớn tiếng kêu, A Cúc, A Cúc, lại chết đến chạy đi đâu? Hôm nay vội, còn chờ ngươi nhóm lửa đâu? Trần A Cúc tức giận đến nhỏ giọng nói thầm nói, nhà chính chọc như vậy nhiều người không làm việc, liền biết nhìn chằm chằm ta không bỏ. Trần A Phúc nói, nãi như vậy là vì ngươi hảo. Có đôi khi, làm người làm việc so với chính mình làm việc còn khiến người mệt mỏi. Nói xong, cũng không nghĩ lý nàng, nhấc chân đi tây phòng. Cũng không biết Trần Á Cúc nghe không nghe đi vào, trầm khuôn mặt đi ra ngoài. Lúc sau, nghe cơm mùi hương Hồ Lão Ngũ một nhà lại tơi nữa, hắn sẽ không bỏ qua bất luật cái gì một lần nịnh bợ La trưởng quầy cơ hội. Không bao lâu, Võ Thợ Một cũng lánh Võ trường căn tức phụ cùng Tiểu Thạch Đầu tới. Đối với này hai nhà chủ động tới chúc mừng người, Trần Danh tỏ vẻ hoan nghênh, chạy nhanh thỉnh thượng phòng ngồi. Tiểu Thạch Đầu gần nhất lại bị Đại Bảo kéo đi tây xương, trưởng căn tức phụ cần mẫn gần nhất liền tiến phòng bếp đem Trần Á Cúc giải phóng ra tới. Trần Á Cúc lôi kéo Hồ Thúy Thúy nói, Trần Á Phúc cái giá giường như thế nào đẹp, làm nàng cũng tới kiến thức kiến thức. Hồ Thúy Thúy không nhúc nhích, ở nàng xem ra nơi này chỉ là so huyện thành gì tư nhà chồng lớn một ít, gia cụ bài trí đều so ra kém, kia trương giường có thể hảo đi nơi nào? Nàng nhìn hai mắt chưa hiểu việc đời Trần A Cúc, đắc ý mà nhỏ giọng nói, A Cúc tỷ, về sau ta đi huyện thành gì tư nhà chồng thời điểm, cũng đem ngươi mang theo, Hồng biểu tỷ khuê phòng mới là thật thật tinh xảo đẹp đâu. Trần A Cúc đặc biệt không quen. Nhìn Hồ Thúy Thúy kia một bộ coi thường miệng mình mặt, nhưng nàng cũng không biện pháp. Trừ bỏ cái này biểu muội, nàng liền không có một cái chơi đến tốt bạn thân. Ăn cơm thời điểm, tam bàn đều bãi ở đại đường phòng, hai bàn nam nhân, một bàn nữ nhân hài tử. Mặt khác đông xương phòng còn có một bàn, chính là Trần A Phúc mấy người lánh mấy cái hài tử. Trên bàn rượu hảo đồ ăn phẩm hảo, đại gia ăn đến cao hứng. Chỉ ngẫu nhiên Hồ Thị nhìn không được sẽ nói chút không quá xuôi. Tai toan lời nói, không nói Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái sẽ chừng nàng, liền Hồ Lão Ngũ đều sẽ mặt âm trầm xem nàng vài lần. Hồ Lão Ngũ tuy rằng ở nhà là nhỏ nhất một cái, nhưng mặt trên bốn cái tỷ tỷ đều sợ hắn, Hồ Thị cũng không ngoại lệ. Thấy nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ đương ra người đều không cao hứng, nàng cũng chỉ có căm giận mà nhắm lại miệng. Sau khi ăn xong, Tống Mụ Mụ ôm còn buồn ngủ Sở Hàm Yên trở về đường viên nghỉ tạm, La Mai tỷ đệ cũng bị Ngụy Thị mang theo trở về. Chờ đến giờ mùi mạt, Trần A Phúc liền sẽ đi đường viên đi làm. Hiện tại hai nhà ly gần, đi đường chỉ cần non nửa khắc chung. Hơn nữa vì phương tiện, hai nhà chi gian lộ không chỉ có san bằng tề, còn chuyên môn phô đá vụn. Này đương nhiên là đường viên thỉnh người làm. Thượng phòng các nam nhân ăn uống no đủ sau, các khách nhân cũng đều lục tục trở về nhà. Hồ Lão Ngũ đi ở cuối cùng, hắn lặng lẽ cùng Trần Danh nói, Trần Nhị Ca, ngươi nghe nói không có, Tiên Hồ thôn lão vương gia đã xảy ra chuyện. Trần Danh đầu tiên là sửng sốt, sau mới nhớ tới kia lão vương gia hẳn là chỉ Vương Thị nhà mẹ đẻ, vội hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Hồ Lão Ngũ cười nói, nghe nói, kia người nhà gần đoạn thời gian như là phạm vào thái tuế, Đinh bà tử ra cửa đạp lên băng thượng quăng ngã chặt đứt chân, Vương Tài ở ngày nọ buổi tối bị người dùng bao tải che lại đầu hảo đánh một đốn, Vương Lão Hán lại bị bầu trời rơi xuống cục đá tạp phá đầu, trong viện cách vài bữa liền sẽ mạc danh xuất hiện cứt đái. Hơn nữa, trong nhà gà vịt ngỗng cách vài bữa liền sẽ ném một con. Trần Danh nghe xong, gấp hướng Hồ Lão Ngũ chắp tay, thấp giọng nói, ta xem Hồ Lão đệ thích uống tiểu nguyên xuân, hôm nào ta lại đưa ngươi hai đàn. Hồ Lão Ngũ vội nói, không dám, về sau Trần Nhị Ca ra yến thỉnh giống La Lão ra như vậy quý nhân, nhất định nhớ kỹ đem tiểu đệ kêu lên. Trần Danh gật đầu nói hảo. Nhìn Hồ Lão Ngũ dần dần đi xa bóng dáng, Trần Danh hơi có chút bất đắc dĩ, chính mình nguyên lai hận nhất loại này nịnh nọt chuyên làm thiếu đạo đức sự tiểu nhân, nhưng hiện giờ vì trừng trị tệ hơn càng thiếu đạo đức Đinh Thị, lại không thể không có cầu với hắn. Trần A Phúc cùng Vương Thị đem phòng bếp thu thập thỏa đáng, ra tới khi liền thấy Trần Danh ở trong sân chuyển vòng, còn dùng cái mũi không ngừng hút khí. Vương Thị cười nói, đương ra, ngươi làm gì đâu, sao giống nhà ta Vượng Tài giống nhau. Trần Danh cười nói, quyên nương, Á Phúc, các ngươi nghe thấy được sao, nhà chúng ta lại có một trận như có như không hương khí, cùng lão trong viện mùi hương giống nhau. Ngày hôm qua ta chuyên môn nghe thấy, không có loại này hương vị. Hôm nay này cổ hương vị lại ra tới, nhà chúng ta quả thật là có phúc trạch. Vương Thị nghe nghe, vui vẻ nói, thật đúng là. Trần A Phúc cũng cười gật gật đầu. Hôm nay từ giếng múc nước thời điểm, nàng đã trộm hướng trong ném khối tay nhỏ chỉ thô yến trầm hương tiểu. Một khối đi vào, mấy người đi thượng phòng tây phòng, đều ngồi trên giường đất, đem thu tiền biếu cùng lễ vật sửa sửa. Tam gia ra chờ mấy nhà thân thích đưa hoặc là 10 cái thô chén sứ cùng 20 văn đồng tiền lớn, hoặc là một con gà hoặc vịt. Trần Danh ra đưa chính là 100 văn đồng tiền lớn cùng 10 cân tinh mễ, Lão Thái Thái cũng tặng 4 cái tiểu tế chén sứ. Trần Danh thấy đại ca ra như thế hào phóng, cảm thấy cực có mặt mũi, cực cao hứng. Hồ Lão Ngũ đưa chính là 100 văn đồng tiền lớn, võ thợ một gia đưa chính là 4 cái khắc hoa tiểu ghế gỗ. La trưởng quầy đưa chính là một đôi bạch sứ thanh hoa đại bình hoa, này xem như lễ trọng. Đường viên những người khác đưa đều là 2 cái 1 tiền bạc đậu phộng, Sở Hàm Yên đưa chính là 6 cái 2 tiền bạc đậu phộng. Trần A Phúc đem Sở Hàm Yên cùng Tống Mụ Mụ đưa bao lì xì đều giao cho Trần Danh. Trần Danh cười nói, Sở đại cô nương có tâm, còn tuổi nhỏ còn biết muốn đưa lễ. Lại nhìn kia đối Đại Bình Hoa nói, này Đại Bình Hoa nhà của chúng ta dùng đáng tiếc, lưu trữ cấp A Phúc cầm đi Phúc Viên. Trần A Phúc giận cười nói, cha thật đúng là đương chính mình là tiểu địa chủ. Cha đừng quên, ngươi vẫn là đồng sinh, còn hiểu phong nhã. Kia Bình Hoa bãi một cái ở thượng phòng thính phòng, bãi một cái ở A Lộc thư phòng. Ta đi đường viên chiết mấy chi hoa mai trở về cắm thượng, đã phong nhã, hương vị lại dễ ngửi. Lại nói, trong nhà còn kém vài thứ, chờ Sở đại nhân. Hoặc là Trần chủ trì đã trở lại, ta liền đi huyện thành một chuyến, lại mua chút trở về, vừa lúc cũng đặt mua một ít hàng Tết. Trần Danh vội nói, dư lại đồ vật, làm ngươi nương lấy tiền. Cái này ra, liền đất, phòng ở mang ra cụ bài trí, đã hoa ngươi 60 mấy lượng bạc, không thể lại hoa ngươi tiền. Vương Thị cũng nói, đúng vậy, cha ngươi nói đúng. Đến lúc đó chúng ta nương hai cùng đi, nương bỏ tiền. Mau đến đi làm thời gian, Trần Á Phúc hồi Tây Sương đem Đại Bảo kêu lên, lại đem một cái trang xếp gỗ rổ lấy ra tới. Loại này xếp gỗ tổng cộng làm tam bộ, chính mình trong nhà lưu một bộ, đưa đường viên cùng Dương ra các một bộ. Nàng cùng Đại Bảo, Truy Phong, thất thất hôi hôi mới vừa đi đến ngoài cửa lớn, liền nhìn đến Tống Mụ Mụ ôm ăn mặc màu đỏ áo choàng Sở Hàm Yên, Ngụy Thị nắm La Mai tỷ đệ, cùng với hai cái hộ viện hướng bên này đi tới. Tới rồi phụ cận, Tống Mụ Mụ đem Sở Hàm Yên đặt ở ngầm, ngượng ngùng mà nói, tỷ nhi làm ầm ĩ muốn tới. Dì ra đáp tiểu phòng ở, này không, chúng ta liền lại tới làm phiền. La Minh Thành lại bổ sung nói, đại cô nương còn nói hương hương. Ngụy Thị cho rằng nhi tử nói Sở Hàm Yên thèm ăn, không cao hứng mà chụp hắn một chút, dỗi nói, liền ngươi năng lực. Sở Hàm Yên lắp bắp nói, đáp phòng ở, hương hương. Trần Á Phúc biết cái này, hương hương, định là tiểu cô nương nghe thấy được chính mình trong nhà như có như không hương khí. Này cổ hương khí muốn cẩn thận nghe mới có thể ngửi được, tiểu cô nương cái mũi thật tốt xử. Nàng đi qua đi ngồi xổm xuống, xoa bóp tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ cười nói, tỷ nhi thật có thể làm, về sau liền phải như vậy, nghĩ muốn cái gì, liền minh xác nói ra. Đại Bảo thấy Sở Hàm Yên thích chính mình ra, phi thường cao hứng, nắm tiểu cô nương vào sân. Còn xú thí mà nói, ly đến gần thật tốt, nghĩ đến la cả, duỗi chân liền tới rồi. Trần Á Phúc lánh mấy cái hài tử mới vừa ở Tây Sương Nam trong phòng không chơi bao lâu, Diệu Nhi liền chạy tới tiếp Sở Hàm Yên, nói chủ tử đã trở lại, làm tỷ nhi trở về đâu. Trần Á Phúc biết, đây là Trần chủ trì đã trở lại. Đường trong vườn người, kêu Sở Lệnh Tuyên đều kêu đại gia, hô Trần chủ trì đều kêu chủ tử. Ngụy Thị cùng Tấm Mụ Mụ vừa nghe, chạy nhanh đứng dậy mang theo bọn nhỏ hồi đường viên. Trần Á Phúc lại thỉnh Ngụy Thị phái chiếc xe ngựa tới, nàng muốn đem hoa lan mang đi trả lại cho Trần chủ trì. Đi thời điểm, Ngụy Thị còn xách theo kia một rổ xếp gỗ, sợ ngày mai Yên tỷ nhi lại nhào tới. Thất thất cùng hôi hôi bởi vì hôm nay không có đi thành đường viên chính tránh ở góc tường bực bội, thấy bọn họ phải đi về, đều cao hứng lên, nhảy chân mà kêu, đi chơi, đi chơi. Sau đó, thất thất bay đi đứng ở Sở Hàm Yên tay nhỏ thượng, hôi hôi bay đi đứng ở La Minh Thành tay nhỏ thượng, đem hai đứa nhỏ cao hứng đến không được. Hiện tại hai nhà ly đến gần, chúng nó muốn đi liền đi thôi. Trần Á Phúc chỉ dặn dò một câu, đi không được bướng bỉnh, không được thèm ăn, sớm chút về nhà. Bất quá hơn 15 phút, đường viên xe ngựa liền tới. Trần Á Phúc ôm hoa lan ngồi xe đi đường viên. Lúc này, vui sướng không thôi Trần đang ngồi ở vui mừng trong viện giường La Hán Thượng, cùng ngồi ở nàng trong lòng ngực tiểu cháu gái nói chuyện. Mỗi một lần trở về, tiểu cháu gái tiến bộ đều làm nàng giật mình. Các nàng mặt bên, ngồi Sở Lệnh Tuyên. Hắn trước đó vài ngày đi tranh kinh thành, hôm nay vừa trở về. Đi nha. Môn điểm cái mão, liền cưỡi ngựa trở về đường viên. Hắn bên cạnh trên bàn trà, đứng thất thất cùng hôi hôi, chúng nó đang ở ăn cái đĩa quả hạch. Sở Lệnh Tuyên cùng Trần khó được đồng thời trở về, hôm nay gặp đều thực kinh hỉ. Hơn nữa Sở Hàm Yên so phía trước có đại biến hóa, càng làm cho bọn họ cao hứng. Tổ tôn tam đại nhẹ giọng nói chuyện, đương nhiên chủ yếu là Trần cùng Sở Lệnh Tuyên đang nói, Sở Hàm Yên ngẫu nhiên sẽ nói mấy chữ. Trần Á Phúc đi vào vui mừng viện, ngoài ý muốn phát hiện Sở Lệnh Tuyên cũng ở. Nàng cho Trần làm ấp, lại cấp Sở Lệnh Tuyên khúc khúc đầu gối. Sở Lệnh Tuyên nói, Trần sư phó mời ngồi, khóe miệng mang theo một chút ý cười, còn cúi cúi người. Trần cũng cười nói, A-di-đà Phật, cảm ơn Trần thí chủ, ngươi đem Yên Nhi giáo đến phi thường hảo. Nàng nhìn đến kia bùn hoa lan, càng là giật mình không thôi. Nàng ôm tới thời điểm, hoa đã sắp chết, mà hiện tại hoa không chỉ có sống lại đây, còn trường ra rất nhiều cái thâm tử. Sắc nụ hoa, nàng đếm đếm, thế nhưng có 22 cái. Kinh ngạc nói, A-di-đà Phật, Mặc Lan mỗi lần nở hoa nhiều nhất bất quá 16, 7 đóa, mà lần này lại một chút trường ra 24 cái nụ hoa. Trần thí chủ thật là dưỡng lan cao thủ. Trần Á Phúc cũng không biết nên như thế nào giải thích, chỉ ha hả ngây ngô cười. Sớm biết rằng như vậy nghịch thiên, nên sớm chút đem hoa di ra không gian. Sở Hàm Yên thế nhưng tiếp một câu miệng, gì có khả năng. Nói xong còn vươn tay nhỏ so đo ngón tay cái, sau đó liền mắt trông mong mà nhìn Trần A Phúc, ý tứ là mau tỏ vẻ nhân ra đi. Nhân ra lần này phản ứng thật nhanh, thảo hỉ tiểu bộ dáng đem ở đây người đậu đến cười to. Sở Hàm Yên lại ngượng ngùng từ Trần trên đùi trượt xuống dưới, qua đi ôm lấy Trần A Phúc, đem đầu nhỏ chôn ở nàng trên đùi. Trần A Phúc sờ sờ nàng đầu nhỏ, cười nói, tỷ nhi xem gì đem hoa nhi dưỡng đến hảo, còn biết khen ngợi gì, dì phi thường vui vẻ nột. Làm sao bây giờ, buổi tối dì chắc chắn cao hứng đến ngủ không yên. Sở Hàm Yên nghe xong nâng lên đầu nhỏ, phi thường thông minh mà đối Trần A Phúc nói, ôm đại yến tử là có thể ngủ no no. Trần A Phúc cười rộ lên, lộ ra mấy viên chân châu hàm răng, trong mắt lóe kinh hỉ ngôi sao nhỏ, khoa trương mà nói, nha, tỷ nhi thật thông minh, ra cái này chủ ý thật tốt. Hảo, dì buổi tối nhất định ôm đại yến tử ngủ. Sở Hàm Yên nhấp miệng cười rộ lên, tuy rằng tươi cười không lớn, lại ngọt đến như ăn mật giống nhau. Nàng nghĩ nghĩ, lại hướng nàng phòng ngủ đi đến. Tấm mụ mụ qua đi dắt nàng, nàng tiểu béo thân mình còn né tránh, không được dắt. Tấm mụ mụ vô pháp, chỉ phải đi theo nàng mặt sau. Mọi người đang buồn bực hết sức, Sở Hàm Yên lại ra tới, trong lòng ngực còn nhiều một cái nàng ngủ khi ôm đại yến tử thú bông. Nàng đi đến Trần A Phúc trước mặt, đem thú bông dơ lên nói, cấp gì, ngủ no no. Trần A Phúc thật sự bị cảm động, nàng không nghĩ tới tiểu cô nương có thể đem chính mình yêu nhất đồ vật đưa cho nàng. Nàng đem Sở Hàm Yên bế lên tới kéo vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, cảm ơn, tỷ nhi thật tốt, thật hào phóng, đều bỏ được đem tốt như vậy đồ vật cấp gì. Bất quá, gì trong nhà cũng có đại yến tử. Vẫn là làm nó làm bạn tỷ nhi ngủ no no, nhìn hai người bọn nàng hỗ động, nhìn có thể bình thường giao lưu Sở Hàm Yên, Trần che miệng không tiếng động mà chảy ra nước mắt, Sở Lệnh Tuyên cũng là tràn đầy cảm xúc, trong lòng kích động một cổ nguyên. Lai chưa từng có quá cảm xúc, hai người bọn nàng ở chung hình thức không giống sư sinh, không giống chủ tớ, cũng không giống thời đại này mẹ con, nhưng mặc cho ai đều nhìn ra được tới, các nàng ở chung tựa hồ so thân mẫu nữ còn muốn thân mật. Trách không được Yên Nhi bệnh hảo đến như vậy mau, trách không được Yên Nhi có thể giống bình thường hài tử giống nhau cùng nàng giao lưu, không chỉ có là bởi vì Trần A Phúc dạy dỗ phương thức thích đáng, càng bởi vì nàng dụng tâm đi. Theo Yên Nhi ở chung, đem Yên Nhi trở thành một cái bình thường hài tử, còn có một viên thích Yên Nhi thiệt tình. Trần A Phúc mỗi một câu đều lại bình thường bất quá, rồi lại có chút ngoài dự đoán mọi người. Cũng không phải bọn họ có thể nghĩ ra được hoặc là nói ra, mà những lời này, chính hợp Yên Nhi tâm tư. Nhìn nhìn lại Yên Nhi ngồi ở nàng trên đùi biểu tình, thả lỏng, thỏa mãn, ỉ lại liền linh khí, tựa hồ đều nhiều chút. Trần A Phúc cùng tiểu cô nương nói mấy câu. Cảm thấy bọn họ một nhà tổ tôn tam đại khó được đoàn tụ, chính mình không tốt ở nơi này đương đại ngọn nến. Lại hống tiểu cô nương vài câu, bỏ qua rớt nàng trong mắt nồng đậm không tha. Dùng mặt cọ cọ nàng đỉnh đầu, đứng dậy cáo từ. Trần chủ trì nói, nghe nói Trần Phúc chủ chuyển nhà, bần ni riêng thỉnh một tôn Quan Âm đại sĩ Phật tượng, mong ước Trần thí chủ một nhà thân thể khỏe mạnh, như ý cát tường. Phía sau tiểu ni cô phủng lên đây một tôn tử đàn tượng Quan Âm. Trần A Phúc chắp tay thi lễ cảm tạ, đem Quan Âm Phật tượng tiếp nhận tới. Sở Lệnh Tuyên lại cúi cúi người, nói, ta vừa mới về nhà, còn không có tới kịp đi chúc mừng. Đây là Hạ Nghi, chúc mừng. Nói từ trong lòng ngực móc ra một cái bao lì xì. vị này chủ tịch thật là săn sóc cấp dưới hảo lãnh đạo. Trần Á Phúc tiếp nhận bao lì xì khinh phiêu phiêu, khẳng định là ngân phiếu. Nàng cười nói, cảm ơn sở đại nhân. Sở lệnh tuyên lại nói, số đỏ cái lẩu đại tử lâu mấy ngày trước đã ở kinh thành khai trương, sinh ý cực kỳ hỏa bạo. Muốn đi nơi nào ăn lẩu, còn phải trước tiên dự định. Trần Á Phúc nghe xong vui mừng quá đỗi, cười đến mi mắt cong cong. La quản sự sẽ thường xuyên được đến số đỏ tử lầu tin tức, Dương Minh Sa cũng ngẫu nhiên sẽ phái người truyền tin lại đây, có đôi khi là báo cái tin nhi, có đôi khi là hướng Trần Á Phúc thảo cái chủ ý. Nàng biết Dương Minh Sa ở kinh thành tương đối phồn hoa đoạn đường thuê cái 4 tầng lâu đại mặt tiền cửa hiệu, liền thuê mặt tiền cửa hiệu mang trang hoàng, tiêu hết hắn sở hữu tích tụ, cái lẩu sẽ ở tháng chạp 10 ngày khai trương, lại không nghĩ rằng sinh ý sẽ tốt như vậy. Cái này phát tài, nàng đang ở sầu bạc càng ngày càng ít. Sở lệnh tuyên xem Trần Á Phúc cười đến lộ một loạt bạch nha ra tới, có chút buồn cười. Cô nương này nhưng thật ra một chút không trang, vừa nghe sinh ý hảo liền nhạc thành như vậy, cùng nàng thanh lệ dung mạo một chút đều không tương xứng. Như vậy sáng lạn tươi cười, trừ bỏ cấp đại bảo, yên nhi, trả lại cho bạc. Xem ra, về sau đưa nàng không thể đưa lễ vật, hẳn là đưa bạc. Trần Á Phúc không biết sở lệnh tuyên ở trong lòng chê cười nàng, chỉ cảm thấy người này nguyên lai nhìn lạnh như băng, hiện tại lại thường xuyên có thể nhìn đến hắn khóe miệng ngậm ý cười. Tuy rằng chỉ nhấp nhấp miệng, nhưng khóe miệng kia đối nhợt nhạt lúm đồng tiền cùng sở tiểu cô nương giống nhau đẹp. Nàng thích nhất xem tiểu cô nương chính là kia đối tiểu lê hoa, tươi cười đại chút, lê hoa liền thâm chút, tươi cười thiển chút, lê hoa liền tiểu chút. Nàng đặc biệt hy vọng kia đối tiểu lê hoa càng ngày càng thâm, hy vọng nàng tươi cười càng ngày càng sáng lạn. Nàng tựa hồ cảm thấy sở lệnh tuyên kia đối lúm đồng tiền cũng càng ngày càng thâm, nàng bị chính mình ảo giác hoảng sợ, cuống quýt đi ra thính phòng. Ra vui mừng viện, Ngụy thị chính cầm 2 thanh sát mai chờ ở ven đường, thấy nàng trong tay phủng Phật tượng, cười nói, đi, ta đưa ngươi về nhà. Hai người nói cười cười ra đường viên cửa ngách, nửa khắc chung liền tới rồi Lộc Viên. Trần Á Phúc nói, Trần chủ trì cùng sở đại nhân đều thích ăn ta làm món kho, La tẩu tử từ, ta làm chút tố món kho ngươi lấy về đi. Kia hai vị đại thần đều tặng đại lễ, còn không có ăn đến nhà mình đồ ăn, đến làm chút cho bọn hắn đưa đi. Ngụy thị cười nói, kia cảm tình hảo. Trần Á Phúc đi trước thượng phòng đem Quan Âm Phật tượng giao cho Trần Danh, làm hắn cung phụng ở thính trong phòng, lại đem cái kia bao lì xì cùng 2 thanh sát mai giao cho hắn. Sau đó, Ngụy thị nhóm lửa, Trần Á Phúc xào lỗ liêu, Vương thị giặt sạch chút đậu làm, đậu ra, ngò xén này đó bồi thường dễ dàng nấu chín thức ăn chay, lỗ một tiểu nồi. Hiện tại đã giờ thân mạt, lại chập, liền không đuổi kịp nhân ra ăn cơm chiều. Lỗ đồ ăn thời điểm, nghe được sân bên ngoài truyền đến A Lộc, đại bảo chờ mấy cái hài tử cười đùa thanh, cùng với Truy Phong, Vượng Tài Chu lên thanh, bên trong thế nhưng còn có La Minh Thành thanh âm, mặt khác 2 cái cũng là đường viên hạ nhân hài tử. Ngụy thị cười nói, chúng ta ly đến gần, không nói yên tỷ nhi sẽ chạy nhà ngươi chạy trốn cần, nhà ta thành tiểu tử đều sẽ chạy trốn càng cần. Trần Á Phúc cười nói, chạy cần mới hảo, ta liền thích hài tử. Nhà của chúng ta ít người, nhiều tới chút hài tử vừa lúc náo nhiệt. Ngụy thị nhìn nàng, nhấp miệng cười nói, Á Phúc phiên năm nên mãn 16 tuổi đi, không thể lại trì hoãn. Nói xem, muốn tìm cái dạng gì, tẩu tử giúp ngươi tìm kiếm. Muội tử như vậy thiên nhân giống nhau hảo bộ dạng, hẳn là xứng cái hảo hậu sinh. Vương thị nghe xong, cao hứng mà ngẩng đầu nói, ta đây trước cảm ơn chất nhi tức phụ. Ngươi cũng thấy rồi, nhà ta Á Phúc lớn lên tuấn, lương thiện, lại tâm linh thủ xảo, lại thở dài. Bất quá, Á Phúc tình huống đặc thù, lập nữ hộ, còn mang theo đứa con trai, là muốn chiêu tế, điều kiện quá tốt hậu sinh sợ là không muốn tới cửa. Chúng ta sở tư, tưởng cho nàng tìm cái tâm tính tốt, có khả năng chút, không cần quang nghĩ ăn cơm mềm hảo hậu sinh, không có tiền không quan trọng, mấu chốt là người hảo. Tốt nhất, nhân tài hảo chút, không thể qua xấu. Nói tới nam nhân, chiêu tế những đề tài này, Trần Á Phúc nhưng thật ra không có nhiều ít ngượng ngùng, này cũng thật là cái tương đối hiện thực vấn đề. Cổ đại nữ nhân tảo hôn, không thấy 12 tuổi. Trần A Cúc đã gấp gáp. Tuy rằng nàng làm hảo vạn nhất tìm không thấy tốt, liền một người mang theo đại bảo quá cả đời tính toán. Nhưng đây là nhất hư tính toán, nếu là có cái không có trở ngại nam nhân, nàng vẫn là muốn tìm một cái. Chính mình có dựa vào, sinh thêm nhiều mấy cái hài tử trong nhà cũng náo nhiệt. Trần A Phúc không giống thời đại này cô nương xấu hổ đến chạy ra đi, nghe Vương Thị nói xong, còn cười bổ sung một câu, nhân tài hơi chút giống nhau chút cũng không. Sao, mấu chốt muốn sạch sẽ chút, ta nhất chịu không nổi không mỗi ngày đánh răng cùng rửa chân lôi thôi nam nhân, điểm này nàng tương đối kiên trì, cho nên cần thiết muốn nói ra tới. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Vương Thị đánh một cái tát, mắng, ai nha, ngươi nha đầu này, mắc cỡ chết người, cũng không sợ ngươi La Đại Tẩu chê cười. Trần A Phúc nói, nguyên nhân chính là vì là La Đại Tẩu, ta mới nói lời nói thật, có gì mắc cỡ, nếu không có thích hợp nam nhân, cùng lắm thì không cưới là được. Nghe được nàng nói, cưới, Ngụy Thị cười đến ngửa tới ngửa lui, nói, A Phúc muội tử điều kiện này, nói cao không cao, nói thấp cũng không thấp, mỗi ngày kiên trì đánh răng nam nhân, đều là trong nhà tương đối chú ý. Phàm là trong nhà chú ý, nhật tử khẳng định đều tương đối hảo quá, người như vậy không nhất định nguyện ý tới cửa. Nếu là không có tiền, nhật tử không tốt lắm quá hậu sinh, phần lớn sẽ không quá chú ý. Kỳ thật, hậu sinh hơi chút không chú ý chút, cũng không có gì ghê gớm, thành thân ngươi giúp đỡ đem hắn xử lý sạch sẽ không phải được rồi. Trần A Phúc lắc đầu nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, dưỡng thành không chú ý thói quen. Là không hảo sửa đúng. Nàng kiếp trước cứ như vậy, đặc biệt thích thanh thanh sảng sảng nam nhân, lại đặc biệt không thích không chú ý nam nhân. Ngụy Thị lại hỏi, nếu là có điều kiện không tồi nam nhân, hắn tưởng cưới vợ, cũng nguyện ý đem đại bảo tiếp đi nhà hắn, nhưng hắn không muốn tới cửa, ngươi nguyện ý một lần nữa đem hộ tịch dắt về nhà mẹ đẻ, tái giá cho hắn đâu? Trần A Phúc cười nói, nếu ta gả đi ra ngoài, Yên tỷ nhi làm sao? Ta thật là có chút luyến tiếc nàng. Ngụy Thị cười nói, tỷ nhi tổng hội lớn lên, nếu có thích hợp nam nhân, trước đem việc hôn nhân định rồi, chờ thêm 2 năm tỷ nhi đại chút, thân mình hảo chút, Á Phúc muội tử là có thể gả chồng. Tổng không thể vì tỷ nhi, đem chung thân đại sự trì hoãn. Thế nào, nếu hậu sinh hảo, ngươi có nguyện ý hay không gả chồng? Vương Thị vội nói, nếu hậu sinh thật sự phi thường không tồi, chúng ta nguyện ý đem nàng gả cho. Trần A Phúc lại bĩu môi, lắc đầu nói, ta tưởng, hẳn là không có cái nào nam nhân có thể hảo đến làm ta có loại suy nghĩ này. Vương Thị trừng mắt nhìn Trần A Phúc liếc mắt một cái, đối Ngụy Thị nói, chất nhi tức phụ, ngươi đừng nghe nàng, nếu có hảo hậu sinh, lại nguyện ý tiếp nhận đại bảo, ta cùng nàng cha làm chủ, đem nàng gả cho. Ngụy Thị cười không ngôn ngữ, nàng nhìn ra được tới, Vương Thị cùng Trần danh, nhưng làm không được Trần A Phúc chủ. Lúc sau, Trần A Phúc lại ở trong bùn cắt 2 thanh cọng hoa tỏi non, đây là đệ tam cha, tuy rằng không có đệ nhất cha hương, nhưng hương vị vẫn là phi thường không tồi. Hôm nay mời khách, nàng cũng chưa bỏ được cắt này bùn cọng hoa tỏi non. Nàng lại xào cái cọng hoa tỏi non đậu phụ khô. Ngụy Thị nghe thấy, thẳng hút cái mũi, nói, thiên nột, này cọng hoa tỏi non sao sẽ như vậy hương? Trần A Phúc cười nói, ta xào 2 bàn, một mâm ngươi cầm đi cho Trần chủ trì cùng Sở đại nhân ăn, một mâm cầm đi nhà ngươi cấp La đại bá ăn. Ngụy Thị cười nói, đừng, tốt như vậy đồ vật lấy về nhà mình, ta cha chồng sẽ mắng ta. Trần A Phúc nói, ta xào đến có chút nhiều, 3 cái chủ tử ăn không hết. Ngụy Thị nói, nếu chủ tử ăn không hết, chúng ta liền ăn dư lại. Thật đúng là trung phó. Nàng đều nói như vậy, Trần A Phúc liền không hảo lại khuyên. Trần A Phúc lại cùng Ngụy Thị nói nhà mình tưởng mua người sự, nàng vẫn là tưởng thỉnh La quản sự giúp đỡ trưởng trưởng mắt. Ngụy Thị cười nói, hảo, ta trở về liền cùng cha chồng nói, ngày mai 2 vị chủ tử đều ở, xem hắn có thể hay không rút ra thời gian bồi ngươi đi một chuyến huyện thành người môi giới. Ngụy Thị xách theo hộp đồ ăn lúc đi, đã chiều hôm buông xuống. Nàng đem ở sân bên ngoài điên chơi La Minh Thành cùng khác 2 đứa nhỏ mang đi, Đại Bảo cùng A Lộc cũng mới mang theo Truy Phong cùng Vượng Tài về nhà, lại đem sân đại môn cắm hảo. Trần Danh đem cái kia bao lì xì đưa cho Trần A Phúc, nói, cái này hạ lễ là Sở đại nhân xem ở ngươi mặt mũi thượng cấp, có chút trọng, cha cầm không tốt, vẫn là ngươi thu. Nguyên lai bao lì xì trang chính là 100 lượng ngân phiếu. Trần Á Phúc cười nói, hắn biết hôm nay là cha chuyển nhà, hắn cấp cha, cha liền thu. Buổi tối làm cháo, ăn thừa đồ ăn, không có khách nhân, liền ở thượng phòng đông ốc ăn. Sau khi ăn xong, mấy người lại tế đi tây phòng trên giường đất nói giỡn. Trần Á Phúc nói Sở đại nhân cùng Trần chủ trì đều đã trở lại, ngày mai nàng liền không cần đi đường viên đi làm, ngày mai cùng Vương thị cùng đi huyện thành mua đồ vật. Á Lộc bởi vì ngày mai muốn đi học đi không được, chuyên môn dặn dò bọn họ nhất định phải ôm hai đầu tiểu trư trở về dưỡng. Vương thị cười đáp ứng rồi. Hiện tại, đơn giản thêu sống đều làm Hứa thị làm, Vương thị thời gian cũng liền nhiều lên. Thấy nhi tử cháu ngoại như vậy tưởng nhà mình dưỡng đầu heo, cũng nguyện ý thỏa mãn bọn họ nguyện vọng. Trần Á Phúc không nghĩ Vương thị như vậy vất vả, liền lại nói tưởng mua người tính toán. Nói hiện tại phòng ở thư thái, mua người cũng có thể trụ đến hạ. Trần Danh vẫn là không muốn chính mình ra mua người. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại nhật tử đã quá hảo quá, không thể không tiếc phúc, đồng thời cũng không nghĩ hoa Trần Á Phúc quá nhiều tiền. Trần Á Phúc liền cười nói, là cho nhà ta mua, trước tạm thời ở tại bên này. Chẳng sợ về sau dọn đi Phúc Viên, cũng có thể tấm cổ người lại đây giúp đỡ làm chút sự. Hiện tại nhật tử hảo quá, nàng không muốn làm Vương thị làm quá nhiều việc nặng. Thương lượng xong, Trần Á Phúc, Đại Bảo cùng A Lộc đi ra thượng phòng. Vượng Tài đi theo A Lộc đi Đông Sương, Truy Phong đi theo Trần Á Phúc mẫu tử đi Tây Sương. Mới vừa vào nhà, Thất Thất cùng Hôi Hôi liền đã trở lại. Trần Á Phúc dỗi nói, càng chơi tâm việt dã, hiện tại mới trở về. Nàng từ phòng bếp bưng nước ấm cấp Đại Bảo rửa mặt xong, làm hắn lên giường, lại rót hai cái bình nước nóng nhét vào ổ chăn. Sau đó, lại đem treo ở hành lang hạ lồng chim cầm đi nam phòng, lại đem Truy Phong cùng Thất Thất, Hôi Hôi chân, móng vuốt rửa sạch sẽ, làm chúng nó ngủ nam phòng trong ổ. Hiện tại thiên lánh, cũng không thể thường xuyên cho chúng nó tắm rửa. Thất Thất đều bò ở trong rổ, lại duỗi thân trường cổ nói một câu. Ân, ăn ngon ngày mai đi nói Yên Nhi thích làm nàng lại xào một mâm cọng hoa tỏi non tới, đây là Sở lệnh tuyên thanh âm. Tiếp theo, thanh âm biến đổi, lại thành Trần chủ trì thanh âm. Ha ha, chính ngươi thèm ăn, còn lấy Yên Nhi nói sự, thanh âm lại biến trở về tới. Không phải Nhi tử thèm ăn, thật sự là quá hương. Trần Á Phúc não bổ một phen cái loại này tình cảnh, nhạc lên tiếng. Xem kia Sở lệnh tuyên một bộ nghiêm túc tướng, lại còn có như vậy một mặt, trách không được Sở lão hầu ra muốn mắng hắn thèm ăn. Hôi Hôi thấy Thất Thất đem Trần Á Phúc chọc cười, cũng đứng lên thân khoe me nói, ta còn có bạc, ta không kém tiền, cha nhưng dùng sức hoa, đây là Trần Á Phúc thanh âm. Trần Á Phúc tức giận đến bắn nó đầu nhỏ một chút, nói, ai ra, nhà chúng ta sự tình không được lấy ra tới nói. Nếu ta biết ngươi đem chúng ta của cải chấn động rớt xuống ra tới, nhất định phải thu thập ngươi. Nói xong, lại bắn nó đầu nhỏ một chút. Cái này Hôi Hôi cùng Tú Khí Thất Thất so sánh với, là điển hình tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản. Thất Thất thấy Hôi Hôi bị đánh, ha ha nở nụ cười, thanh âm là Trần Lão Thái. Trần Á Phúc đều đi tới cửa, lại nghe Thất Thất nhỏ giọng nói thầm một câu, nhưng thật ra Lan Tâm Huệ chất là Sở lệnh tuyên thanh âm. Trần Á Phúc bước chân dừng một chút, nàng chỉ nghe rõ, nhưng thật ra Lan Tâm Huệ chất này sau cái tự, không biết nói chính là ai. Có lẽ không lâu tương lai, Sở tiểu cô nương lại sẽ có mẹ kế. Hy vọng là cái dễ đối phó, bằng không vừa vặn tốt lên tiểu cô nương lại nên đáng thương. Trần Á Phúc rửa mặt xong sau nằm lên giường, mềm mại, tuy rằng không có trên giường đất ấm áp, lại cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đã lâu không ngủ giường, cảm giác thật tốt. Nàng không có buông màn lưới, nhìn sáng ngời ánh trăng thấu tiến linh hoa tấm bình phong cửa sổ chiếu vào. Hôm nay là giữa tháng, ánh trăng cực lượng, chẳng sợ có một tầm cửa sổ giấy chống đỡ, cũng đem trong phòng chiếu đến mông lung. Tân gia cụ cây một hương vị, tân đệm chăn bông mùi hương, Đại Bảo gối đầu yến trầm hương lá cây như có như không hương khí, làm nàng thần thanh khí sảng. Nhìn nhìn lại bên cạnh Đại Bảo, cho dù ngủ rồi, ngẫu nhiên cũng sẽ bắn ra một mạt ý cười. Còn có thân nhân lương thiện, nghịch thiên kim yến tử cùng không gian, mau tới tay tuyệt bút bạc hiện tại gì gì đều hảo, chỉ có giống nhau không tốt, chính là thân thế nàng. Nếu là kia ra không tìm sự, chính mình cả đời tại đây yên lặng ở nông thôn, thủ thân nhân, quá yên lặng nhật tử, thật là tốt biết bao. Ngày hôm sau cơm sáng sau, A Lộc đi đi học, Trần Danh muốn đi cách vách Phúc Viên đương trông coi, Trần A Phúc, Vương Thị muốn đi Tam Thanh huyện thành. Đi phía trước, Trần A Phúc muốn đem Đại Bảo cùng Nhị Cẩu, Nhị Điểu mang đi La Gia, làm hắn cùng La Minh Thành chơi, lại thuận đường hỏi một chút La Quản sự có hay không thời gian bồi các nàng đi một chuyến huyện thành. Đại Bảo đuổi đi lộ đều đuổi đi khóc, vẫn là không thể dẫn hắn, bởi vì hắn vừa đi, Truy Phong, Vượng Tài cùng Thất Thất, Hôi Hôi liền đều phải đi theo đi. Các nàng hôm nay vội, muốn mua rất nhiều đồ vật, nếu là thích hợp, còn tưởng mua mấy cái hạ nhân, nơi nào có thời gian chiếu cố hài tử cùng động vật. Vừa qua khỏi Phúc Viện sân, liền nhìn đến La Nguyên vội vàng một chiếc xe ngựa tới. Đi vào trước mặt, La Quản sự xốc lên màn xe cười nói, chúng ta vừa lúc muốn đi huyện thành làm việc, sẽ giúp ngươi mua mấy cái hạ nhân. Trần A Phúc làm Đại Bảo mang theo Nhị Cẩu Nhị Điểu chính mình đi La ra chơi, nàng tắc hồi Lộc Viên đem Vương Thị kêu lên. Hai người cùng nhau lên xe ngựa, trong xe còn ngồi La Đại Nương. La Đại Nương cười nói, hôm qua ta con dâu cả cầm A Phúc lỗ thức ăn chay cùng cọng hoa tỏi non xào đậu phụ khô hồi đường viên, nhà ta đại gia cùng tỷ nhi thập phần thích ăn, đặc biệt là tỷ nhi, căn bản không ăn đủ, thỉnh A Phúc hôm nay lại xào một đĩa đi. Tốt nhất lại nhiều làm chút tố món kho, ngày mai chủ tử liền phải hồi am. Nàng đi linh ẩn chùa cấp Vô Trí đại sư đưa hoa lan thời điểm, lại cấp đại sư đưa chút món kho qua đi. Trần A Phúc nở nụ cười, gật đầu nói, món kho ta nhưng thật ra có thể nhiều làm chút, nhưng trong bùn cọng hoa tỏi non thừa đến không nhiều lắm, chỉ đủ xào một tiểu bàn, hôm nay buổi tối ta liền xào cho các ngươi đưa đi. La Quản sự vợ chồng cười nói ta. Trần A Phúc lại nói chính mình tưởng mua người, không chỉ có muốn mua hai, ba cái làm việc, còn tưởng lại mua một cái hiểu công việc vặt, một cái hiểu quản gia. La Quản sự nói, làm việc người khen ngược mua, chỉ cần thành niên lại tứ chi kiện toàn đều được. Nhưng hiểu công việc vặt, hiểu quản gia hạ nhân liền không hảo mua, loại này có bản lĩnh người, chủ gia nhẹ ý sẽ không bán đi. Nếu là bán đi nhất định là phạm vào đại sai, người như vậy mua về nhà cũng sốt ruột. Lại có một loại tình huống, chính là chủ gia phạm vào sự, nô tài bị quan phủ buôn bán. Loại tình huống này cũng không phải tùy thời đều có. Trần A Phúc nghe xong liền có chút phát sầu, quản hiểu ra hạ nhân không nhất định một hai phải mua, nhưng nàng đặc biệt tưởng mua một cái hiểu công việc vặt người. Trần Danh tương đối đơn thuần, rất nhiều chuyện không hiểu, đến có người mang theo hắn làm. Chính mình tương đối vội, lại là nữ nhân, quản đồng ruộng cùng làm buôn bán đều không hảo trực tiếp ra mặt. La Quản sự lại nói, nếu không như vậy đi, Định Châu tham tướng trong phủ có mấy cái người như vậy, nếu A Phúc tin được, ta cùng đại gia nói, đưa hai người cho các ngươi. Yên tâm, nô khế sẽ cho ngươi, bọn họ đối với ngươi cũng sẽ không có nhị tâm. Trần A Phúc lắc đầu cười nói, tham tướng trong phủ hạ nhân ở trong thành hưởng phúc quán, như thế nào sẽ nguyện ý tới chúng ta ở nông thôn trụ, càng sẽ không nguyện ý cho ta thôn này cô đương hạ nhân. Nàng nhưng không nghĩ lộng cá nhân ở Tào Doanh lòng đang hán người tới trong nhà. La Quản sự cũng liền không hảo nói nữa. Tới rồi huyện thành, Trần A Phúc mẹ con mua một ít ở nhà vật dụng hàng ngày, lại mua một ít hàng Tết cập một cây nhân sâm, mấy vò rượu, còn ôm hai đầu tiểu trư. La Quản sự phụ tử mua càng nhiều hàng Tết, giống như sở lệnh tuyên, lão hầu gia đều sẽ tới đường viên ăn Tết, đồ vật cần thiết muốn đẩy làm đầy đủ hết. Bọn họ lại mướn một chiếc xe bò, làm La Đại Nương trước ngồi xe bò đem đồ vật mang về. La Quản sự phụ tử muốn đi giúp đỡ Trần A Phúc mẹ con mua người. Mấy người ở mặt quán ăn một chén mì, Trần A Phúc cướp thanh toán tiền. Huyện thành chỉ có hai nhà người môi giới, bọn họ đều đi nhìn, cũng đích xác không thấy được hiểu công việc vặt người. Trần A Phúc liền mua một đôi mẫu tử, 32 tuổi Mục Thẩm, 13 tuổi Giả Sơn. Mua người thời điểm cùng mua heo con tình hình không sai biệt lắm, một đám người đứng ở nơi đó làm cho bọn họ chọn lựa, cái này làm cho từ xã hội văn minh lại đây Trần A Phúc rất là có chút không thói quen. La Quản sự quét một vòng những cái đó bị bán người, lại hỏi nói mấy câu, nhỏ giọng cùng Trần A Phúc nói, cái kia phụ nhân không tồi, vừa thấy chính là có khả năng, còn hiểu quy củ, mua về nhà là có thể thượng thủ. Mục thẩm là cái nhanh nhẹn phụ nhân, ánh mắt thanh minh, cho dù xiêm y đã phi thường ô uế, cũng kéo đến sưng sưng triển triển, tóc cũng sơ đến trống trơn hoạt hoạt, ở một đám người đặc biệt thấy được. Trần A Phúc liền mua nàng, nhưng nàng không thấy lên núi tử, ngại hắn số tuổi nhỏ chút, làm việc đánh nhau đều không được, nàng tưởng khác mua một cái tráng nam. Mục thẩm quỳ xuống khóc cầu, Trần A Phúc đã coi trọng mục thẩm, lại không đành lòng bọn họ cốt nhục chia lìa, liền cùng nhau ra mua. Bọn họ mẫu tử hai người không nghĩ tới thật có thể bị bán được một chỗ, đều khóc lóc cấp Trần A Phúc mẹ con khái đầu. Lúc sau, mấy người lại vội vàng đi huyện nha làm nô khế, xe ngựa đi vào huyện nha nghiêng đối diện, Vương Thị làm Trần A Phúc ngồi ở trong xe chờ, nàng cùng La Nguyên cùng đi làm khế. La quản sự cũng xuống xe, ở bên ngoài nhìn náo nhiệt. Trần A Phúc cùng Mục Thẩm, Giả Sơn ngồi ở trong xe nói chuyện, tìm hiểu bọn họ thân thế. Mục Thẩm nói, các nàng một nhà đều là Lân huyện huyện thừa gia hạ nhân. Nàng nam nhân đã chết, lão thái gia liền tưởng chiếm nàng tiện nghi. Nàng không muốn, phản kháng thời điểm động tĩnh có chút đại, bị lão thái thái đã biết, liền đem các nàng mẫu tử bán đang nói, một cái lớn giọng truyền tiến vào. La lão gia, hạnh ngộ, hạnh ngộ. La quản sự cũng chạy nhanh chắp tay cười nói, Triệu Lý Chính, xảo. Chỉ nghe cái kia thanh âm nói, vừa rồi ta ở nha đụng tới La đại gia, cùng hắn ở bên nhau phụ nhân ta nhìn có chút quen mặt, có phải hay không Vương Thị, khuê danh kêu Vương Quyên Nương. Trần Á Phúc vừa nghe, chạy nhanh đem màn xe xốp một cái rác, là một cái 50 hơn tuổi lão nhân, ăn mặc tơ lụa miên trường bào, mang đáp nhĩ mũ bông, đôi tay cắm ở trong tay áo áo, mũi to đông lạnh đến đỏ bừng, nhìn đều khiến người chán ghét phiền. La quản sự nói, không tồi, đúng là nàng. Nhân chúng ta đường viên cùng nàng có chút sâu xa, nhà ta đại tiểu tử đang ở giúp nàng làm việc. Triệu Lý Chính ngoài cười nhưng trong không cười mà hắc hắc hai tiếng. Hắn cũng là trước đó vài ngày mới nghe nói Vương Quyên Nương khuê nữ tự cấp đường viên tiểu chủ tử đương kim chỉ sư phó, hắn không nghĩ làm Vương Thị mẹ con cùng đường viên đi được thân cận quá. Nghe nói, đường viên chủ tử là Định Châu phủ trong quân quan lớn, lại còn có xuất thân kinh thành thế gia, thế lực cực đại. Nếu hắn là địa phương quan lớn còn dễ làm, vậy trên đời anh tiểu tử thủ hạ. Nhưng hắn là trong quân quan, thế anh lại là thanh thiên đại lão gia cũng quản không được hắn. Hắn sợ có một số việc bị đường viên chủ tử biết được, không tốt. Triệu Lý Chính lại cười nói, chúng ta Triệu gia thôn lần này làm nước chảy yến, biến thỉnh phụ cận sở hữu có thể diện già trẻ đàn ông, còn thỉnh La lão gia nhất định vui lòng nhận cho tới uống vài chén. La quản sự cười nói, nhất định. Triệu Lý Chính lại hướng La quản sự bên người nhích lại gần, cười nói, lão hán xem La lão gia trượng nghĩa, liền cho ngươi để cái tỉnh nhi, La lão gia ngàn vạn đừng trách lão hán lắm miệng. Nghe nói, cái kia Vương Quyên Nương thanh danh, tựa hồ không tốt lắm. Nàng khuê nữ cho ngươi ra tiểu chủ tử đương kim chỉ sư phó, tựa hồ hắc hắc. La quản sự cười hai tiếng, một ngữ hai ý nghĩa mà nói, cảm ơn Triệu Lý Chính nhắc nhở, vì không cho nhà ta đại gia bôi đen, ở thức người, dùng người phương diện, ta La Mỗ vẫn luôn là thật cẩn thận, trước muốn đem người tìm hiểu rõ ràng mới dám dùng. Trần sư phó phi thường hảo, vô luận nhân phẩm, vẫn là tay nghề, nhà ta đại gia đều thập phần vừa lòng. Nghe nói, Trần sư phó mẫu thân cũng phi thường hảo, hiền thục cần kiệm. Một cái phụ nhân lại là khởi động một cái gia, không chỉ có nuôi lớn một đôi nhi nữ, còn đem trượng phu bệnh trị hết. Hiện giờ, rốt cuộc mong đến khuê nữ lớn, nàng nhật tử mới hảo qua chút. Triệu Lý Chính một nghẹn, cười gượng nói, đó là, lại hướng La quản sự chắp tay, liền đi rồi. Trần A Phúc tức giận đến không nhẹ. Cái kia lão cái mõ cũng thật đủ thiếu đạo đức, không chỉ có tưởng hỏng rồi Vương Thị thanh danh, còn muốn cho chính mình thất nghiệp. Còn hảo La quản sự cấp lực, đem kia chọc lạn sự lão cái mõ dẫu đi rồi. La quản sự vào thùng xe, nói khe với trầm khuôn mặt Trần A Phúc nói, vừa rồi người kia là Triệu gia thôn Lý Chính, cũng là Trần Thế Anh đại nhân nương Trần lão phu nhân tộc huynh. Hắn hôm trước chuyên môn tới đường viên cho ta tặng thiệp, mời chúng ta phụ tử đi Triệu gia thôn ăn nước chảy yến. Nguyên lai là Trần Thế Anh lão nương tộc huynh. Trần A Phúc làm mục thẩm cùng sơn trước xuống xe, đối La quản sự thấp giọng nói. Cảm ơn La Đại Bá đối ta cùng ta nương giữ gìn. Ta cũng nghe tới rồi trong thôn một ít đồn đãi, nói ta nương thời trẻ cho người ta đương quá con dâu nuôi từ bé. Nhưng này không phải ta nương sai, nàng mỗi một bước đều là bị bắt. La Đại Bá không sợ nhà của chúng ta sẽ liên lụy các ngươi, cùng chi phủ đại nhân sinh khích. La quản sự nói, Á Phúc yên tâm, nhà ta đại gia cùng Trần đại nhân nước giếng không phạm nước sông, cũng sẽ không sợ ai đi. Á Phúc cùng người nhà của ngươi đều là lương thiện người, không nói tỉ nhi không rời đi ngươi, chính là nhà ta chủ tử cùng đại gia đều đối với ngươi tán thưởng có thêm, chúng ta La gia người cũng nguyện ý cùng các ngươi lui tới. Đến nỗi không biết gọi Triệu gia, đừng nói nhà ta đại gia, ngay cả ta cũng chưa để vào mắt. Như thế, nếu La quản sự kiêng kỵ Trần Thế Anh lão nương, cũng không dám như vậy đánh Triệu Lý Chính mặt. Đánh Triệu Lý Chính mặt, cũng chẳng khác nào đánh Trần Thế Anh lão nương mặt. La quản sự có thể như vậy cờ xí tiên minh mà giúp đỡ chính mình, khẳng định có sở lệnh tuyên bày mưu đặt kế. Đã có sở ra làm hậu thuẫn, nàng Trần Á Phúc cũng sẽ không sợ cái kia Trần lão thái bà. La quản sự xem Trần Á Phúc ở cúi đầu trầm ngâm, cho rằng nàng sợ hãi, còn nói thêm, Á Phúc chớ sợ, Triệu gia thôn người đại biểu không được Trần đại nhân, Trần lão thái quá cũng đại biểu không được Trần đại nhân. Lại ý có điều chỉ mà nói, nghe nhà ta đại gia nói, Trần đại nhân làm người hẳn là không tồi. Có một số việc, có lẽ hắn cũng không biết tình, Trần Thế Anh có biết không tình không liên quan nàng Trần Á Phúc một mao tiền sự, nàng chỉ nghĩ đem vương thị cùng chính mình bảo vệ tốt. Trần Á Phúc oán hận nói, ta nương là người bị hại, bọn họ hại ta nương, còn liền một chút đường sống đều không nghĩ cấp, cũng quá xấu rồi. Lại ngẩng đầu hỏi, La Đại Bá, các ngươi trong phủ có hay không công phu không tồi hạ nhân? Nếu có, cho ta ra một, hai cái tiền tiêu vặt phương diện, ta sẽ chiếu tham tướng phủ tiêu chuẩn cấp. Tuy rằng có sở ra cho bọn hắn chống lưng, nhưng nàng sợ đột phát trạng huống, sợ đường viên người còn không có đuổi tới liền xảy ra chuyện. Tựa như lần trước Đinh thị mẫu tử tới trong nhà, nếu nàng bất chính cũng may ra, vương thị chính là muốn có hại. Kim Yến tử miêu đông thời điểm, trong nhà hẳn là có cái thân thủ tốt tráng nam. Phòng ngừa chu đáo, tổng muốn hảo chút. La quản sự gật đầu nói, thân thủ tốt tráng nam tham tướng phủ có rất nhiều. Ta về nhà liền cùng nhà ta đại gia nói, thỉnh hắn chọn một, hai người lại đây. Còn nói thêm, đến cái nào đỉnh núi sướng cái gì ca, người đi nhà ngươi, hết thảy đều ấn ngươi ý tứ làm, chủ nhân điều kiện gì, liền cấp hạ nhân điều kiện gì, không cần phải cố kỵ nhiều như vậy, bọn họ theo ngươi, không mệt. Ngươi như vậy thông tuệ, đại bảo tuy nhỏ cũng nhìn ra được tương lai tất thành châu báu, trong nhà tổng hội hảo quá lên. Trần A Phúc gật đầu, cảm kích mà nhỏ giọng nói câu, cảm ơn La Đại Bá. Không lâu, Vương Thị cùng La Nguyên đã trở lại. Vương Thị đem tam trương nô khế giao cho Trần A Phúc, cười nói, nhà ta A Phúc cũng là có hạ nhân người. Trần A Phúc ôm nàng cánh tay cười nói, ta có, chẳng khác nào cha cùng nương có. Lại dặn dò Vương Thị nói, người trong nhà nhiều, về sau nương nếu muốn đi trong thôn hoặc là xa địa phương, bên người muốn mang một người. Vương Thị cho rằng nữ nhi là vì đề phòng Đinh Thị mẫu tử, liền gật đầu nói hảo. Về nhà sau, Trần A Phúc ở nồi to thiêu thủy, làm mục thím tử tắm rửa một cái. Lúc sau, nàng liền bắt đầu làm ha lơ dân đồ ăn. Đồ ăn lộ đến trong nồi, lại tạc mấy cái bánh củ cải sợi. Vì ăn ngon, nàng đem củ cải cắt thành ti sau, lại dùng nhà nàng tính chất đặc biệt bọt nước một trận, lại vớt ra tới vắt khô. Làm được không sai biệt lắm, lại đem chậu cuối cùng một chút cọng hoa tỏi non cắt bỏ, xào cái đậu phụ khô, nghĩ, đem sở lệnh tuyên giả dày dưỡng lại điêu chút, quan hệ lại đi gần chút, liền càng thêm không sợ cái kia Trần lão yêu bà chơi xấu. Nghĩ đến chính mình cũng coi như có một cái trong quân hậu trường, trong lòng nhẹ nhàng không ít. Nàng nhìn sang trong phòng bếp cái kia chuyên môn dựng thổ nướng lò, hiện tại còn không có tới kịp dùng. Chờ có thời gian, lộng vài đạo kiếp trước thích tiểu điểm tâm, nàng nghe nói sở ra mấy thế hệ người đều thích ngọt, đều làm tốt, nàng đem trang đồ ăn cùng bánh. Hai cái tiểu chậu một cái mâm bỏ vào hộp đồ ăn, sợ đồ ăn lạnh không thể ăn, nàng còn ở hộp đồ ăn bên ngoài bao vây một cái tiểu đệm giường, ôm đi đường viên, đi phía trước, lại làm Vương Thị nhiều phao chút táo đỏ, cơm chiều sau nàng lại làm chút gạo nếp ngọt táo, cấp kia hai vị một cái mang đi Am ăn, một cái mang đi Định Châu ăn. Lộng cái này điểm nhỏ không uổng sự, nàng hai ngày này thực vất vả, không nghĩ lộng phiền toái. Lúc này sắc trời đã thiên ám, nơi xa thôn xóm từng nhà nóc nhà đều phiêu nổi lên khói bếp. Lúc này đem đồ ăn đưa đi, vừa lúc theo kịp bọn họ ăn cơm chiều. Nàng rất là bất đắc dĩ, chính mình như vậy ân cần cùng thật cẩn thận, không thua gì kiếp trước đối Lưu Húc Đông ân cần cùng thật cẩn thận. Chẳng qua, lúc này là vì tìm kiếm một cái ô dù đi lấy lòng, mà kiếp trước, là vì kia phân chờ đợi tình yêu đi lấy lòng. Đi vào đường viên cửa ngách chỗ, trực tiếp đem hộp đồ ăn giao cho thủ vệ Phương Bá, liền muốn đi la ra tìm Đại Bảo. Phương Bá cười nói, Trần Sư Phó, Đại Bảo vẫn luôn tại nội viện cùng nhà ta tỷ nhi cùng nhau chơi. Trần Á Phúc nghe xong, nghĩ Đại Bảo khẳng định sẽ ăn cơm chiều lại về nhà. Nàng mới vừa xoay người đi rồi không vài bước, liền nghe được Đại Bảo thanh âm, mẫu thân, từ từ. Trần Á Phúc quay đầu lại, nhìn đến Đại Bảo lánh nhị cẩu chạy ra tới. Hắn chạy đến Trần Á Phúc trước mặt, cười nói, nương, nghe La Gia Gia nói nhà chúng ta mua hạ nhân, còn mua tiểu trư. La quản sự trở lại đường viên, liền đi ngoại thư phòng cùng sở lệnh tuyên bẩm báo sự tình hôm nay, cùng với Trần Á Phúc thỉnh cầu. Sở lệnh tuyên nói, ngày mai ta trở về Định Châu, liền đưa vài người lại đây, lại lạnh lùng nói, kia Triệu gia người sống được thật là không kiên nhẫn. Nếu hắn lần sau còn dám nói ẩu nói tả, đối đường viên vung tay múa chân, đem hắn mặt lại đánh tàn nhẫn chút. La quản sự khom người hẳn là, mau ăn cơm chiều, bọn họ cùng đi vui mừng viện. Đại Bảo đang ở cùng sở Hàm Yên cùng nhau chơi xếp gỗ, Trần Lưu hắn ở chỗ này ăn cơm chiều. Nhưng hắn vừa nghe La quản sự nói nhà mình mua hạ nhân cùng heo con, cơm cũng không muốn ăn, giải khai chân liền chạy, chọc đến sở Hàm Yên khóc lên. Ở hắn phía sau thê thê ngải ngải mà kêu, Đại Bảo, ô ô Đại Bảo. Đại Bảo lại sốt ruột trở về, cũng không đành lòng Yên Nhi muội muội khóc, chỉ phải lại đảo trở về, nhẫn nại tính tình hống nàng một trận. Thấy nàng không khóc, mới chạy ra vui mừng viện. Sở lệnh tuyên thấy chính mình khuê nữ như vậy không tiền đồ, rất có chút ý nan bình. Khuê nữ không rời đi Trần Á Phúc còn chưa tính, hiện tại lại liền Trần Đại Bảo cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi đều không rời đi, thật là tức chết hắn cái này lão tử. Trần xem nhi tử trầm khuôn mặt, cười rộ lên, dỗi nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, còn cùng một cái hài tử ghen. Sở lệnh tuyên nhìn mẫu thân trên mặt ôn nhu ý cười, trong lòng cảm khái vạn phần. Mẫu thân từ xảy ra chuyện sau, cơ hồ không cười quá. Chính là từ ngày hôm qua khởi, mẫu thân trên mặt tùy thời đều treo cười, biểu tình cũng thả lỏng hiểu rõ rất nhiều. Hắn khóe môi lại câu lên, cố ý nói, nhi tử như thế nào cảm thấy nữ đại không khỏi cha đâu. Trần ha hả cười lên tiếng, nói, Yên Nhi có thể có chính mình chủ ý, không phải do ngươi cái này đương cha đắn đo, kia thật thật là không thể tốt hơn. Lại như suy tư gì mà nói, nếu là về sau có thể lại có một cái thiệt tình che chở nàng người, nương cũng liền an tâm rồi. Sở lệnh tuyên nhìn nhìn còn ngơ ngác nhìn cửa ngốc khuê nữ, có ti cười khẽ, nói, xem ra, đến hảo hảo bồi dưỡng cái kia tiểu tử thúi. Mấy người đang nói, hạ nhân đưa cơm tới, còn xách một cái hộp đồ ăn, nói là Trần Sư Phó đưa tới, còn nói Trần Sư Phó nói buổi tối sẽ làm gạo nếp ngọt táo, vãn chút thời điểm lại đưa lại đây. Lộc trong vườn, Mục Thẩm đã thay Vương Thị y phục cũ, Giả Sơn cũng thay Trần Danh y phục cũ, chính chờ ở thính phòng. Trần Á Phúc tiếp đón Trần Danh, Vương Thị, A Lộc, Đại Bảo ngồi xuống, làm Mục Thím tử dập đầu nhận chủ. Khi bọn hắn kêu Trần Danh, Lão Gia, Vương Thị, Thái Thái, A Phúc, Đại Cô Nương, A Lộc, Đại Thiếu Gia, Đại Bảo, Bảo Ca Nhi, thời điểm, trừ bỏ Trần A Phúc cùng Đại Bảo biểu tình tự nhiên, Trần Danh, Vương Danh, A Lộc đều mặt đỏ lên, thập phần ngượng ngùng. Trần A Phúc đối Đại Bảo có chút ghé mắt, chính mình có thể thản nhiên, đó là bởi vì chính mình sống lâu một đời, có cũng đủ lịch duyệt cùng tự tin. Nhưng Đại Bảo một cái không đến 5 tuổi hài tử, còn có thể như vậy thản nhiên, đây là sinh ra đã có sẵn tự tin. Hơn nữa hắn sinh ra đã có sẵn thiên phú, thông tuệ, tuấn tiếu chính mình thật là nhặt được bảo. Trần Danh rốt cuộc không thói quen được xưng là lão gia, đỏ mặt nói, chúng ta đều là chân đất, kêu gì lão gia thái thái, cười đến rụng răng. vẫn là kêu ta Trần Đại Ca hoặc là Trần Đại Thúc, kêu A Phúc nương tẩu tử hoặc nhị thẩm, kêu A Phúc đại cô nương, đại bảo, bảo ca nhi, cũng chưa sai, đến nỗi A Lộc đã kêu Lộc thiếu ra đi. Hắn vốn dĩ tưởng nói kêu A Lộc, nhưng nghĩ đến chính mình nhi tử ở niệm thư, tương lai là muốn khảo tú tài khảo cử nhân, đảm đương nổi một tiếng Lộc thiếu ra. Trần A Phúc biết tự tin không phải một sớm một chiều dưỡng ra tới, bọn họ nếu không thói quen, liền trở về sau thói quen rồi nói sau. Nàng cùng Trần Danh từng người thưởng kia hai mẹ con mỗi người một viên bạc đậu phộng. Cũng nói một chút chỗ ở, phân công cập những việc cần chú ý, lại nói bọn họ tiền lương phúc lợi đãi ngộ. Mục thẩm mỗi tháng 200 văn tiền, giả sơn 100 văn tiền, mỗi người một năm hai bộ xiêm oai. Giả sơn tạm thời ở tại đảo tòa, mục thẩm tạm thời ở tại đông nhĩ phòng. Giả sơn chủ quản trông cửa, chạy chân, cập một ít việc nặng, mục thẩm chủ quản phòng bếp, giặt quần áo, uy heo chờ việc. Đại bảo nhìn hạ nhân sau, lại lôi kéo A Lộc đi hậu viện xem tiểu trư. Tiểu hắc heo tròn vo, lười biếng mà nằm ở trong giới nằm ngay đơ, ngẫu nhiên sẽ hử hử kêu hai tiếng động nhất động. Mục thẩm xách theo nấu tốt cơm heo tới uy heo, tiểu trư lập tức tinh thần lên, hử hử kêu đem tiểu trư vùi đầu ở tàu ăn thực. Hai cái tiểu tử nhìn đến trời đã tối rồi cũng xem không đủ, đây là bọn họ từ lúc còn nhỏ khởi liền hy vọng có được gia sản. Cảm thấy so mua hạ nhân còn làm cho bọn họ vui mừng. Giả sơn tới gọi bọn hắn, Lộc thiếu gia, bảo ca nhi, nhị thẩm thỉnh các ngươi đi ăn cơm chiều. A Lộc trước không phản ứng lại đây, vẫn là đại bảo kéo hắn một chút, hắn mới biết được nguyên lai cái kia Lộc thiếu gia chỉ chính là chính mình, lại nhấp miệng cười nắm đại bảo đi thượng phòng ăn cơm. Các chủ tử ở thượng phòng đông âu ăn cơm. Trần A Phúc mấy người đều không thói quen có người đứng xem bọn họ ăn cơm, liền tống cổ kia mẫu tử đi đảo ngồi trong phòng ăn cơm. Hai mẹ con hoang mang rối loạn ăn cơm, thấy các chủ tử ăn xong rồi, liền tiến vào thu chén. Đi phòng bếp tẩy, Trần A Phúc lại mang theo mục thẩm đem gạo nếp táo làm ra tới, lúc sau làm giả sơn bồi đại bảo đưa đi đường viên. Lại cầm hai khối bố cấp mục thẩm. Làm nàng cấp chính mình cùng giả sơn làm xiêm oai cùng mục thẩm cùng giả sơn tiếp xúc không đến một ngày, Trần A Phúc đối bọn họ vẫn là tương đối vừa lòng. Đặc biệt là mục thẩm, cần mẫn, nhanh nhẹn, có nhãn lực giới, lại không nhiều lắm ngôn nhiều lời. Ngủ trước, Trần A Phúc cùng Vương Thị vừa muốn đi phòng bếp đoan nước ấm, liền thấy mục thẩm xách theo một cái trang nước ấm thùng tới Tây Sương, mà giả sơn tắc xách theo một cái thùng tới thượng phòng. Vương Thị đối giả sơn nói, trực tiếp xách đi Đông Sương hầu hạ A Lộc đi. Nàng không thói quen bị người hầu hạ, cũng nguyện ý chính mình hầu hạ Trần Danh. Trần A Phúc mẫu tử rửa mặt xong, lại cấp Truy Phong lau chân, thất thất cùng hôi hôi mới bay trở về. Trần A Phúc trừng mắt nhìn chúng nó liếc mắt một cái, này hai cái vật nhỏ chạy tới nhân ra trong nhà có ăn có uống, chơi đến buồn ngủ mới trở về, da mặt cũng đủ hậu. Hai cái vật nhỏ trực tiếp làm lơ Trần A Phúc không cao hứng, đường trong vườn thụ nhiều cánh rừng nhiều, chúng nó thích quả khô cũng nhiều, chính mình lại được hoan nghênh bị tôn sùng là thượng tân, đương nhiên nguyện ý đi. Ngày hôm sau, Trần A Phúc mấy người mới vừa ăn cơm sáng, liền nghe thấy tiếng đập cửa, là Cao Thị tới. Giả sơn mở cửa, thấy là một thanh niên phụ nhân, có chút sững sờ. Cao Thị cũng sửng sốt, không biết cái này choi choi tiểu tử là ai. Vương Thị từ thượng phòng đi ra, cười nói, giả sơn, đây là quý đại tẩu. Lại đối Cao Thị nói A Phúc mua hai cái hạ nhân. Cao Thị đôi mắt trừng lão đại, không ngừng tâm tắc, nói A Phúc có khả năng, không chỉ có tu lớn như vậy hai cái sân, liền hạ nhân đều mua nổi lên. Còn kém hơn 15 phút đến giờ tị, Trần A Phúc liền lãnh đại bảo cùng nhị cẩu nhị điểu đi đường viên đi làm. Mới vừa đi ra lộc viên, liền thấy một chiếc xe ngựa đi ở trước cửa, đánh xe lão nhân, đúng là ngày hôm qua nhìn đến cái kia lão cái mõ Triệu Lý Chính, hắn trên lưng còn bối một cái bao vây. Hắn đem xe ngựa đình hảo, nhảy xuống xe, nhìn đến Trần A Phúc, đôi mắt chừng đến bao lớn, giống thấy quỷ giống nhau. Run rẩy ngón tay Trần A Phúc, không nhanh nhẹn mà nói, ngươi là ai? Hắn miệng không ngừng run rẩy, cũng không biết là lạnh, vẫn là dọa. Trần A Phúc hừ lạnh nói, chê cười, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi ta là ai? Triệu Lý Chính một nghẹn, lại nhìn xem bốn phía, nói, nơi này hẳn là Vương Quyên Nương ra đi. Ngươi là Vương Quyên Nương khuê nữ. Lại nghĩ tới cái gì, đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Nga, ông trời, không thể nào. Trần Á Phúc không hé răng, chỉ là nộ mục chừng mắt hắn, che ở hắn phía trước không được hắn đi chính mình ra. Nương, ngươi làm sao vậy? Trần Đại Bảo lôi kéo nàng miên váy, lại nhìn mắt Triệu Lý Chính. Hỏi, cái kia ra ra là ai? Trần Á Phúc đem trong tay hộp đồ ăn giao cho hắn, nói, nhi tử, ngươi trước mang theo Thất Thất cùng Hôi Hôi đi đường viên chơi. Cùng tỷ nhi nói, nương có việc muốn làm, đợi chút lại đi bồi nàng. Truy Phong cùng Vượng Tài liền lưu lại nơi này giữ nhà. Lại cúi đầu đối hai điều cẩu nói, không được không liên quan người đi nhà chúng ta, ai dám xông vào, cho ta hướng chết cắn.